Bước lên cầu thang, chậm rãi đi lên đi. Mỗi tăng lên trên một cầu thang, đệ tử bầu trời áp lực liền tăng cường một phần. Sở Dương biết, đây không phải là thiên đạo lực lượng, mà là đại hoang giới thăng cấp thời gian thử thách. Hắn là thiên hạ cộng chủ, lại không chế thiên địa pháp ấn, nhất cử nhất động, liền đại diện cho thiên đạo chi vận chuyển, tạo hóa hành chính sự, mênh ngông phương pháp quy. Hoàng hậu tùy tùng, chiến tướng sau đó, đều bước lên tế đàn. Tế đàn 999 cấp. Sở Dương một bước cấp một, cất bước liên tục, bầu trời áp lực, cũng càng lúc càng lớn, sau lưng hắn, bốn vị hoàng hậu dập khuôn từng bước tùy tùng. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu tiên là một mảnh mây mù vàng óng, mây mù bầu trời, là đột nhiên ngưng tụ ra vô tận màu đen lôi đỉnh báo táp, thủ thế chờ đợi, uy thế kinh thiên. Cùng lúc đó, toàn bộ đại hoang giới bầu trời, phong vân cuồn cuộn, lôi đỉnh giác, bao phủ lại toàn bộ thiên hạ. Lôi đỉnh hạ xuống, hủy diệt càn khôn. Giờ khắc này, Sở Dương chạy tới 720 cái trên bậc thang, sau lưng hắn, Lục Tuyết Kỳ bốn người đã sắc mặt từng hồng, đặc biệt Liêu Trinh, thở hững hộp, đổ mồ hôi chảy ròng. Hoàng, chúng ta liền đầu ở chỗ này. Lục Tuyết Kỳ còn có thể kiên trì, chỉ là nhìn thấy Liêu Trinh trạng thái, hơi hơi do dự, vẫn là ngừng lại. Hoàng, nhờ vào ngươi. Loan Loan thâm tình nói rằng, bốn chị em chúng ta hố làm một thể, cộng cùng tiến lùi. Minh Nguyệt nói rằng, không cần chờ ta, các ngươi bồi Hoàng đồng thời tiến lên. Liêu Trinh ngừng lại, lắc đầu nói, châm nữ nhân, những này áp lực, há có thể ngăn cản. Sở Dương cũng không quay đầu lại. Nhưng từ trong cơ thể lao ra một nguồn sức mạnh đem bốn nữ bao phủ lại, để cho bọn họ áp lực vì đó nhẹ đi, lại nói, theo ta tiến lên. Vâng, Hoàng. Lục Tuyết Kỳ bốn nữ hé miệng đáp. Áp lực như núi, tự kiên khiêng một thế giới, Sở Dương vẫn như cũ cũng chắp hai tay sau lưng, từng bước một thập cấp mà lên. Bốn nữ liền sau lưng hắn. Làn sóng thứ hai, là Xích Tùng Tử, Tôn Tư Mạc, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Gia Cát Khổng Minh, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Tam Phong. Đặt ma đám người. Bọn họ những người này, hầu như bất phân cao thấp, còn không có cảm giác được áp lực. Cũng may là mỗi một cái cầu thang đều có trăm trượng trường, có thể sóng vai tiến lên. 810 cái cầu thang thì ầm ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang, bay xuống, xuyên thấu kim vân, giáng lâm đến rồi Sở Dương còn có quần thần đỉnh đầu. Đặc biệt Sở Dương, dòng dã có một nửa lôi đỉnh rơi xuống trên người hắn. Không có ngăn cản, lôi đỉnh hạ xuống, lại làm cho bước chân của hắn cũng không có dừng lại một hồi. Đồng thời, hắn cũng đem rơi vào mấy vị hoàng hậu trên đỉnh đầu lôi đỉnh ngăn trở. Mượn cơ hội này, có thể rèn luyện thể phách. Sở Dương đống nhiên mở miệng. Hai tay hắn nâng lên, thiên hạ tất cả tế đàn đồng thời phụt lên thần quang, lượn lờ bầu trời, còn như tinh thần giống như vậy, hợp thành chu thiên đại trận, ngăn cản lôi đỉnh hạ xuống, che chở thiên hạ vạn dân. Đại sở con dân, đều bừng tỉnh rõ ràng là chuyện gì xảy ra, yên lặng nhắc tới, lấy mình lực lượng, ra chỉ trận pháp vận chuyển. Ha ha ha. Chắc chắn sẽ không cho Ngô Hoàng mất mặt. Hạng Vũ cười to, dũng cảm can vân. Hắn đem lạc ở trên đỉnh đầu lôi vân tiến vào nhét vào trong cơ thể, cường hóa thân thể, rèn luyện gân cốt. Đúng là một địa phương tốt pháp. Quan Vũ gật đầu, không ngăn cản nữa. Chúng ta đều có Ngô Hoàng luyện chế linh đan, nếu là bị thương, có thể lập tức khôi phục, giải trừ nỗi lo về sau, có thể lớn mật làm việc. Phạm Tăng mỉm cười gật đầu. Nguy cơ, chính là cơ duyên. Phong Huyền Linh há mồm đem một tia sét nuốt vào bụng bên trong. La Sĩ Tín, ngươi cái lăn lộn cầu, chớ cấp của ta ánh chớp. Trình Giảo Kim nhưng hét lên. Lao Yêu Tinh, chỉ ngươi này một đống, chớ bị phách tiêu, ta đây là đang giúp ngươi, nên cảm kích ta mới phải. La Sĩ Tín hai tay một lòng, đem rơi vào Trình Giảo Kim đỉnh đầu ánh chớp đều phải câu lại đây. Quân thần cười cười nói nói, cất bước tiến lên. Cuối cùng, Sở Dương đi tới thứ 999 trên bậc thang, tiến lên nữa một bước. Sẽ bước lên tế đàn. Phía sau mọi người, đều ngừng lại, ngước đầu nhìn lên. Sở Dương dừng lại, nhìn bầu trời, cau mày. Hoàng, làm sao vậy? Liêu Trinh hỏi dò. Bước lên tế đàn, sẽ có đại biến, đến thời điểm, chỉ sợ ta không cách nào bảo vệ các ngươi. Sở Dương nói. Giao cho ta đi. Yên lặng tùy tùng phân thân nói rằng. Cũng tốt, như tình huống không đúng, liền lấy ra tiên binh tiến hành bảo vệ. Bàn giao đã thôi, hít sâu một hơi, bước lên tế đàn. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, vòng trời biến hóa, mệnh vận trường hà xuất hiện gợn sóng. Sở Dương đứng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên trời cao, cũng hạ xuống đại đạo thanh âm, trực tiếp truyền đến thức hải, lạc ở trong tâm thần. Hư huyễn thế giới, đánh vỡ túc mệnh, thành tựu chân thực, vạn giới độc ta, đại đạo thử thách, vận mệnh quấy nhiễu. Vượt qua, thành tựu duy nhất, không qua được, thế giới hủy diệt. Trên vòng trời ánh chớp, toàn bộ ngưng tụ đến rồi Sở Dương đỉnh đầu. Áp lực nặng nề, như 10 vạn ngọn núi chấn áp xuống, để ngực hắn đều cảm giác một trận bực mình. Chu Vi cũng tự thành pháp giới, đưa hắn vây ở chính giữa. Không siêu thoát, chỉ có chết. Không có lựa chọn, cũng không có đường lui. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Giang giác. Một tia sét hạ xuống, hóa thành trường mâu, lăng không chính là một đòn. Đánh vỡ minh ngông, phá toái vạn pháp, đòn đánh này, vượt qua thiên nhân cảnh giới sức mạnh. Ngũ hành luân hồi quyền. Sở Dương một quyền đem lôi đỉnh chiến kích đánh nổ. Công kích liên tục, ánh chấp hoặc hóa thành cổ trùng, hoặc trở thành bảo đỉnh, hoặc hóa thành bảo tháp, hoặc trở thành đao thương kiếm kích chờ chút thần binh tiến hành thảo phạt. Mỗi một loại thần binh đều phát huy ra tiên binh lực lượng. Đến cuối cùng, lít nha lít nhít, dòng dã 49 món đồng thời hạ xuống. Sở Dương khí huyết như rồng, thần uy cái thế, quanh thân phụt lên ngũ sắc thần quang, chập chân vòng trời, lay động song quyền cùng tiên binh va chạm. Khiếu huyệt nổi danh, thần hồ rung động. Tất cả sức mạnh hội tụ song quyền bên trên, đánh ra hủy diệt bao táp. Ầm ầm ầm. Vòng trời nổ tung, nhưng ngưng tụ tế đàn chu vi, đánh thành một đoàn hỗn độn. Ánh chớp diễn biến, dù sao không phải chân chính tiên binh, bị Sở Dương từng cái đánh nổ. Bầu trời đỉnh, ánh chớp thu lại, hư không vạn tượng. Một cái mênh mông sông dài xuất hiện, ngang qua bầu trời, không biết khởi nguyên, không biết đoan, chính là như vậy một cái đáng sợ sông dài, nhưng có chút vận đủ, hơn nữa sóng lớn không thịnh hành, như cục diện đáng buồn. Sở Dương ngạc nhiên không thôi, nhưng không có lộn xộn, chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn chợt phát hiện, này vị vẫn đục dòng sông bên trong, dập dờn ra một tia gợn sóng, từ bên trong một nhảy ra một giọt nước, tự phá vỡ túc mệnh, siêu thoát rồi qua lại, nhảy ra ràng buộc, xuyên qua hư huyễn, nhảy lên thời không, rơi xuống mặt khác một cái càng càng mênh mông dòng sông bên trong. Con sông này, sóng lớn mãnh liệt, trong suốt vạn phần. Đánh vỡ túc mệnh, siêu thoát hư huyễn, hóa hư làm thực, cái kia một giọt nước, chính là lớn hoang giới. Sở Dương trong lòng dâng lên hiểu ra, nhưng cũng càng thêm chấn động. Hai cái mệnh vận trường hà. Vận đục, bình tĩnh, không có chút rung động nào, là tĩnh mịch hư huyễn mệnh vận trường hà. Một giọt nước, chính là nhất phương hư huyễn thế giới. Mặt khác một dòng sông, sinh cơ mênh mông, vận mệnh khó lường, thuộc về chân thử. Vừa chuyển động ý nghĩ, tâm thần trở về. Hắc vân tiêu tan, ánh chấp thu lại. Vòng trời bên trên, mặt trời chói chang. Hóa hư làm thực, khắp trốn mừng vui. Sở Dương đã nhìn thấy, trên không hạ xuống ngàn tỷ đạo tạo hóa khí, tung khắp cả đại sở lãnh thổ quốc gia, đại hoang giới mỗi một nơi đại địa bên dưới, tuôn ra vô lượng huyền hoàng chi khí, đi vào đại sở con dân trong cơ thể. Đặc biệt trong hoàng thành, tạo hóa khí cùng huyền hoàng chi khí nồng nặc gấp trăm lần không thôi. Ở trên quảng trường trên tế đàn, huyền hoàng tạo hóa, có số nguyên 8 phần 10, trong đó 6 phần 10 dâng tới Sở Dương, còn lại 2 phần 10, dâng tới đại sở quần thần. Hóa hư làm thực, thế giới thăng cấp. Này là thắng lợi của chúng ta, cũng là của chúng ta tạo hóa. Chư vị, đồng thời hưởng thụ lần này đại đạo thịnh yến đi. Sở Dương cao quát một tiếng, truyền khắp thiên ngai, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Chúc mừng Ngô Hoàng. Chúc mừng Đại Sở. Chúc mừng Đại Hoang. Vạn dân cùng uống, trên dưới một lòng. Thời khắc này, thiên hạ hơn 100 triệu mọi người mừng như điên không ngớt. Tạo hóa giáng lâm, ốm đau diệt hết, tóc bạc biến thành đen, tu vi đột phá, đây mới thực là thần tích. Gia Cát Khổng Minh đám người càng là mừng như điên, dồn dập ngồi xếp bằng cầu thang bên trên, hấp thu chúc với vận mệnh của bọn họ, tăng cường tích lũy, tìm hiểu hiện ra thành còn như thực chất vậy thiên địa pháp uy. Phân thân cũng ngồi xếp bằng xuống, nhưng phân ra vừa phân tâm thần, cảnh giác chu vi, vì là Sở Dương hộ pháp. Cũng không ai biết, thời khắc này, Sở Dương trong đầu, thanh đồng môn chuyển đến số lớn tin tức. Trong đó một cái, đại hoang giới thăng cấp thế giới chân thật, cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, biến thành so sánh một. Đăng bởi. Chương 613, Đúc Thánh Thể Chi Quyển Đuôi, 5.000. Tạo hóa khí, huyền hoàng lực lượng, rót vào trong cơ thể, đúc ra vô song căn cơ. Pháp quy hiện ra, các loại đạo lý vô sư tự thông, tu luyện chốc lát, liền có thể chống đỡ trăm năm công lao. Đại sở quần thần toàn bộ mừng rỡ vạn phần ngồi xếp bằng ở tế đàn trên bậc thang tiến hành ngộ đạo. Đồng thời cũng chia ra vừa phân tâm thần bảo vệ tế đàn. Này cũng thật là nghịch thiên tạo hóa. Sở Dương đều thán phục vạn phần. Có thể vào lúc này nhưng không lo được cảm thán, thậm chí ngay cả thanh đồng môn biến hóa đều tạm thời đặt ở đáy lòng. Chu tính mấy trăm năm đại sự, tuyệt đối không cho phép làm lỡ. Lấy đại hoang giới thăng cấp thời gian nghịch thiên cơ duyên, đúc ra thánh thể. Đúc ra thánh thể. Đây chính là từ bản nguyên tiến tới hóa, trình độ khó khăn, không thua gì phàm nhân ngộ đạo, một bước phi tiên. Rất nhiều trải qua để Sở Dương rõ ràng, chỉ có thâm hậu gấp gác, mới có thể trong tương lai đi càng xa hơn, bằng không, chỉ lo trước mắt. Liền khó có thể leo chân chính đỉnh cao. Thời khắc này, pháp quy hiện ra trước mắt, đại hoang giới bản nguyên đều ở đây chung quanh hắn chạy xuôi, vô thượng đại đạo đều giáng lâm đỉnh đầu, phất tay, Sở Dương có loại cảm giác, có thể điều khiển phía thế giới này vô lượng sức mạnh to lớn, chính là thiên tiên, chân tiên, huyền tiên đều có thể trấn áp. Tay cầm thế giới, đại đạo ở ta. Sở Dương vận chuyển từ chí tôn hầm mộ lấy được nghịch chuyển thể chất phương pháp, trong phút chốc, máu thủy phân giải, xương đổ nát, toàn bộ thân thể đều ấy náy nổ tung, thành một đám mưa máu, liền ngay cả nguyên thần đều phân giải thành cơ bản nhất tinh thần lực. Sau khi phá rồi dựng lại, không phá thì không xây được. Đúc lại trước, nhất định phải hủy diệt, vậy thì là chân tránh đại nguy cơ. Thời khắc này, Sở Dương tinh thần ngưng tụ tới cực điểm, không cho phép chút nào sai lầm, lại có hay không có chịu ảnh hưởng tâm đèn soi sáng, thế giới lực lượng bảo vệ, khí vận giáng lâm, tạo hóa che chở, hết thảy tất cả, đều ở đây hắn thôi diễn bên trong. Không thành công thì thành nhân. Một phần vạn ước tỷ lệ, bị Sở Dương tăng lên mức đáng sợ. Ầm ầm ầm. Thiên điệu tạo hóa, huyền hoàng chi khí, vô lượng tín ngưỡng đều chen chúc mà tới. Trên tế đàn, tạo thành một vòng xoáy, cấp tốc mở rộng đến 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, trong chớp mắt, vòng xoáy này liền đem toàn bộ đại sở hoàng triều bao phủ. Đúc lại thánh thể. Linh hồn hò hét, thúc đẩy tiên pháp, một lần nữa cô đọng thể phách. Sở Dương cũng rốt cục phát hiện đúc lại thánh thể chân chính khó khăn, chính là nguyên thần tan vỡ, chỉ còn dư lại thuần túy tinh thần, căn bản khó có thể thúc đẩy thần thông vận chuyển. Cũng may hắn hữu tâm niệm lực lượng, như biển sức mạnh bình thường tràn vào trong cơ thể, hắn vốn tưởng rằng có thể rèn đúc thành công, có thể kết quả, nhưng phát ra tuyệt vọng gào thét, không đủ. Như vậy tạo hóa còn chưa đủ. Không phải là nghịch thiên tạo hóa, đúc ra thánh thể sao? Như vậy khí vận, như vậy huyền hoàng tạo hóa chi lực, còn chưa đủ. Trong giây lát này, đại hoang giới linh khí đều bị nuốt 1/3, lại vẫn không đủ. Không thể ở nuốt, bằng không, đại hoang giới bản nguyên liền sẽ bị trọng thương. Đây mới là bước thứ hai đại hung hiểm sao. Sở Dương rít đảo, côn bằng xào huyệt bên trong hắn từ lâu chuẩn bị xong linh dịch chi hải khuynh đảo ra, đây là đang tinh thần biến thế giới vô lượng tích lũy. Lúc trước ở tinh thần biến thế giới, nghèo siêu thiên hạ, lấy ra điệu mạch khí, lại trấn áp vô số kể tán tiên, luyện hóa thành linh dịch, lượng lớn nguyên thạch luyện hóa thành tiên nguyên. Còn có từ thượng giới xuống tiên sứ, lấy được tạo hóa quả thực nghịch thiên cực điểm. Thời khắc này, toàn bộ khuynh đảo ra. Ầm ầm ầm. Bầu trời bạo động, đại địa luôn xuống. Đánh vỡ thiên luật, nghịch chuyển tạo hóa, để đại hoang giới bởi vì hóa hư làm thực mà đưa tới dị tượng đều bị ép xuống. Lấy phàm thể thân, gen đúc thánh thể, đây là đánh vỡ mệnh trời, cướp đoạt tạo hóa, đi ngược lên trời. Phân thân nhìn tế đàn, chấn động vạn phần. Không trách ngũ hành lão tổ tàn niệm nói, đúc lại thánh thể chỉ có 1/1 ước tỷ lệ. Nghịch chuyển tạo hóa bên dưới, không chỉ tan vỡ tự thân, liền ngay cả nguyên thần đều cùng hủy diệt, sau đó đúc lại. Đúc lại thời gian, không có cường đại nguyên thần lực lượng, thì lại làm sao thúc đẩy. Đoạt mệnh trời, nghịch chuyển tạo hóa, lại có hay không lượng sức mạnh to lớn quấy rầy, pháp cùng để ý trở ngại, chỉ sợ sẽ là trí cường giả đều khó mà can thiệp. Cho tới vô lượng khí vận, vô lượng năng lượng, ngược lại là thứ yếu. Căn cơ, như vậy có thể thấy được. Tuyệt đối trọng yếu vạn phần, bằng không, sao gian nan như vậy? Thánh thể gian nan như vậy, trong truyền thuyết tiên thiên thân thể đây. Phân thân chuyển ý nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được Sở Dương trạng thái, mới càng thêm chấn động. Quân thần cũng phát hiện tình huống, phân ra một phần tâm thần nhìn về tế đàn, tất cả đều kinh hãi. Đây mới là Ngô Hoàng lưu tính sao? Gia Cát Khổng Minh lẩm bẩm. Ngô Hoàng có đại quyết đoán, đại thủ đoạn, đại tạo hóa, lần này mượn đại hoang giới thăng cấp tiến hành lưu tính, nhất định là không được chuyện tình. Đoạn Lãng xoay người lại, nhìn về tế đàn bên dưới, phân ra phần lớn tâm thần tiến hành bảo vệ. Thời khắc này, quần thần đều xoay người lại, đem tế đàn vây vào giữa. Phân thân thấy cảnh này, yên lặng gật đầu. Tế đàn bên trên, chỉ còn dư lại một khối chậu rửa mặt quả cầu máu, ánh sáng lộng lẫy vô cùng lờ mờ, tự bất cứ lúc nào đều yếu phi hôi yên diệt. Ở quả cầu máu bên trong, có hai cái thiên địa ấn nhớ, không ngừng mà lập lòe hào quang nhỏ yếu, câu thông đại hoang giới bản nguyên, lấy vô lượng khí vận ra chỉ bên trên. Còn có còn như hải dương vậy linh dịch không ngừng mà tràn vào, quả cầu máu dường như động không đáy giống như vậy, điên cuồng thôn phệ, cũng không tăng lớn mảy may. Còn có một ngọn đèn cổ điển ngọn đèn, tọa lạc tại quả cầu máu trung ương, không cho điểm này màu máu rơi rụng. Ở không rõ pháp cùng để ý quay rời dưới, quả cầu máu cuối cùng ngưng tụ thành một trái tim. Ầm. Thời gian một nén nhang sau, mới khiêu động đậy, nhưng mạnh mẽ có lợi, vang vọng đại hoang giới. Cùng lúc đó, đại hoang giới bản nguyên cũng đột nhiên tăng vọt. Xong rồi. Phân thân lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại tạo hóa. Gia Cát Khổng Minh chấn động. Đây là Ngô Hoàng để vận mệnh phủ xuống lần thứ hai cơ duyên. Quân thân kinh ngạc. Bọn họ dồn dập cảm giác được, vào đúng lúc này, đại hoang giới linh khí tăng vọt, lực lượng vô danh chút xuống, để thế giới bản nguyên lớn mạnh, pháp cùng để ý càng thêm rõ ràng hiện ra trước mắt. Nghịch chuyển tạo hóa, đoạt pháp quy một đường cơ hội, công thành sau khi, mệnh trời giáng lâm, vận mệnh chúc mừng. Không rõ, trong lòng mọi người dần hiện ra như vậy tin tức. Trên tế đàn, tim đập tần suất càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh kính, giống như thần ma gióng lên viễn cổ chống trận, tiếng nổ vang, rung động thiên địa, vạn đạo đáp lời, pháp lý quấn quanh. Trên tế đàn, xuất hiện từng hình ảnh kinh thiên dị tượng, thần long, hỏa phượng, huyền vũ, bạch hổ tứ thánh thú hiện ra, quay chung quanh tế đàn xoay tròn rít gào. Lại có thiên nữ tán hoa, thiên âm hiện ra. Đạo âm nổ vang, huyền hoàng chảy xuôi. Cầu vồng ngang qua trời cao, linh khí hóa thành mưa móc. Toàn bộ thế giới đều rất giống ở chúc mừng đại tạo hóa giáng lâm. Trái tim lờ mờ ánh sáng cũng càng ngày càng tươi sống, cuối cùng đã biến thành màu bạc, lại hóa thành màu vàng, lưu quang xoay một cái, thành tử kim vẻ. Tử kim vẻ, cao quý nhất. Có thể đến cuối cùng, ánh sáng thu lại thành đỏ như máu vẻ. Ong ong ong. Các loại dị tượng thu lại, nhưng sau đó, lại có ngũ sắc thần quang từ thiên địa các nơi hội tụ đến, xanh biếc chi mục, hồng chi lửa, hoàng chi đất, bạch chi kim, hắc nước, còn như thực chất giống như vậy, đi vào trái tim bên trong, để viên này đỏ tươi rướt át trái tim, trong phút chốc có 5 loại màu sắc. Này ngũ vệt sáng, liên tiếp đến rồi đại hoang giới bản nguyên, tặng lại mà đến số lớn tạo hóa, đây là đối với hắn lần thứ 2 ca ngợi. Cửu cửu sau 81 ngày. Ẩm. Trái tim nổ tung, từ bên trong đi ra một người. Thân thể bóng ánh, còn như lưu ly, không lậu không một hạt bụi, còn có 5 đạo thần quang quấn quanh bên ngoài cơ thể, thiên địa ngũ hành lực lượng tự động ngưng tụ quanh thân, thật như là tinh linh, tự động thần phục, có thể tùy ý điều khiển. Chính là Sở Dương. Giờ khắc này, trên người của hắn mỗi một tế bào, đều ẩn chứa kinh thiên động địa tạo hóa, vô lượng sinh cơ, liền ngay cả một sợi tóc, tích chứa sinh cơ mạnh, cũng có thể so với một tòa rừng rậm nguyên thủy. Trên người tự động ngưng tụ một cái bạch đi rìa, Sở Dương khẽ mỉm cười. Càn khôn thiên địa đều đột nhiên sáng ngời. Tự thành tạo hóa, vạn pháp vòng quanh người, chúc mừng nô hoàng đến đại tạo hóa. Gia Cát Khổng Minh chấn động, vội vã bái dưới. 81 ngày tìm hiểu, hơi thở của hắn cũng càng thêm mờ mịt, tự bất cứ lúc nào có thể đăng tiên đi, một khi phi thăng tiên lên giới, cất dấu gốc gác sẽ hoàn toàn bạo phát, không thông báo đạt đến trình độ nào. Nhưng cũng lấy khẳng định, tất nhiên kinh thiên động địa. Chúc mừng nô hoàng. Quần thần cũng dồn dập chúc mừng. Bọn họ cũng có thể cảm giác được Sở Dương không giống, dù cho chỉ là đứng, đều rất giống thế giới trung tâm, có thể mở miệng thành phép thuật, hiệu lệnh thiên địa. Cùng vui. Sở Dương mỉm cười, xoay người lại, mặt hướng Đông Phương. Giờ khắc này, Đông Phương Đại Nhật, vừa vặn dâng lên ra, trong lúc nhất thời, kim quang vạn đạo, ánh đỏ sơn hà thiên địa. Song quyền nắm chặt, sinh mệnh lực lượng phun trào, vô tình vô tận, vô lượng vô bờ. Chư vị, làm sao? Trầm ngâm chốc lát, Sở Dương phục hồi tinh thần lại. Cười hỏi. Thế giới thăng cấp, hóa hư làm thực, vi thần mới chính thức cảm giác được, như thế nào chân thực, như thế nào tự mình, như thế nào siêu thoát. Gia Cát Khổng Minh cảm khái không tên đạo, bây giờ ta, mới là chân thực duy nhất, ý chí duy nhất, nhân cách duy nhất. Đây là một loại đại siêu thoát, đại hỷ duyệt, đại tạo hóa. Tôn Tư Mạc nói, cảm giác trước nay chưa có chân thực, dường như lần đầu thấy được chân thực thích thiên địa. Chân thực duy ta, thời khắc này, ta mới chính thức nhìn thấy kiếm đạo vô lượng diễn biến. Xích Tùng Tử trong hai mắt, kiếm ý chảy xuôi, mặc dù vẫn không có phi thăng, cũng đã chân chính đi vào đến rồi một cái khác cấp độ. Nô Hoàng, sau 3 ngày, vi thần liền muốn phi thăng. Hạng Vũ len ken đạo, Nô Hoàng, ở tiên giới, hy vọng ngài có thể tiếp tục dẫn dắt chúng ta, khai sáng trước nay chưa có thịnh thế, thành lập vĩnh hằng bất hủ chi hoàng triều. Dứt lời sau khi, hắn sâu sắc bái dưới, như có cơ hội. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc, bọn ngươi nhớ kỹ. Tiên giới không chỉ một khi phi thăng, tương lai cũng không biết có thể hay không cùng nhau. Nhưng, mặc kệ ở phương nào, hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ, các ngươi cũng là lớn sở chi thần, đều là chúng ta tộc cái thế nhân kiệt, nếu là gặp gỡ, lẫn nhau nâng đỡ. Tiên giới không duy nhất, có thể tu vi một khi đạt đến mức nhất định, chưa chắc không thể gặp nhau đồng thời. Ta hy vọng tương lai có một ngày, chư thiên đỉnh, chúng ta quần thần có thể đủ tất cả bộ gặp gỡ, nhìn xuống vạn giới. Bọn ngươi có thể có lòng tin. Sở Dương ánh mắt như điện, thẳng tới đáy lòng của mọi người. Không phải là chư thiên đỉnh sao? Có gì khó thai? Trình Giảo Kim tự tin vạn phần. Chư thiên đỉnh, chúng ta tái tụ. Thân là đại sở thần, vĩnh viễn là đại sở dân, tiên giới đỉnh cao, chư thiên đỉnh, vi thần xin thể, vĩnh viễn đi theo bệ hạ, khai sáng quang minh tương lai. Gia Cát Khổng Minh dứt lời, sâu đậm bài dưới. Quần thân ngẩn ra, cũng trước nay chưa có làm một đại lễ. Dù cho Trương Tam Trương, dù cho Lệnh Đông Lai, dù cho Đạt Ma, dù cho Hạng Vũ, thời khắc này, đều thần phục ở tế đàn trên bậc thang. Xin đứng lên. Sở Dương kích động, hai tay vừa nhấc, bọn ngươi hữu tâm, từ sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tiên giới đỉnh, xem ta đại sở, tiếu ngạo chư thiên. Sở Dương trước nay chưa có cảm xúc mãnh liệt. Tế đàn bên trên, quần thần có ước định. Sau ba ngày, Nô Hoàng, tiên giới lại cùng theo ngài chinh chiến. Hạng Vũ bái dưới, xé rách trời cao, đạp tiên đi. Nô Hoàng Đổ Nhi, hy vọng ở tiên giới, ngươi còn có thể tiếp tục sáng tạo huy hoàng, ta đi vậy. Xích Tùng Tử lộ ra siêu thoát nụ cười, một chiêu kiếm nứt khai thiên địa, biến mất không còn tăm tích. Tiểu tử, chờ ngươi đến đây. Tôn Tư Mạc vỗ vỗ Sở Dương bả vai, không có bất kỳ dị tượng, biến mất không còn tăm hơi. Nô Hoàng, thần làm tiên phong, ở tiên giới mở ra nhất phương địa vực, chờ bệ hạ đến đây kiểm duyệt. Lý Tĩnh xuất lĩnh 108 vị chiến vệ, đạp thiên đi. Nô Hoàng, thần định đặt xuống một mảnh địa bàn, chờ đợi bệ hạ giáng lâm. Tần Quỳnh xuất lĩnh 81 vị huyết vệ, phi thăng tiên giới. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Quan Vũ, Triệu Vân, Hàn Tín, Trần Bình, Trình Giảo Kim, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành chờ chút đều từ biệt đi. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Liễu Trinh, Minh Nguyệt, Loan Loan cùng Lục Tuyết Kỳ bốn vị hoàng hậu, còn có Kiếm Thánh, Gia Cát Khổng Minh, Phân Thân, cùng với Hỏa Vũ không có rời đi. Lần này, đại sở dòng dã phi thăng 810 vị chiến tướng. Đặc biệt cuối cùng tạo hóa khen thưởng, lại có một nhóm đạt tới thiên nhân đỉnh cao, lúc này mới đồng thời phi thăng nhiều như vậy, dù cho thiên võ đại lục, đều chưa từng có như vậy rầm rộ. Thiên nhân 9 tầng bên dưới, đã không thấp hơn mấy ngàn người. Trong tương lai trăm năm, trong vòng ngàn năm, những người này, cũng nhất định phi thăng đi, dù sao chiếm được đại tạo hóa, có thâm hậu căn cơ. Cho tới này sau khi, chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng ít. Bất kể như thế nào, lần này phi thăng hơn 800 người, quả thực chính là một kỳ tích. Sư phụ rất vui mừng. Kiếm Thánh lạnh lùng tâm tình, nhưng mang theo đầy mặt nụ cười, tiên giới, để sư phụ lại nhìn ngươi sáng tạo huy hoàng. Sư phụ yên tâm. Sở Dương lộ ra vẻ kiên định. Kiếm Thánh gật gù, ánh kiếm lóe lên, phá không biến mất. Nô Hoàng, hoàng triều truyền thừa đã sắp xếp thỏa đáng. Từ nay về sau, thiên nhân cường giả, hoặc ở Đại Hoang chiến tháp, hoặc ở Hoàng gia học viện tiềm tu, đem không hiện ra hậu thế, không phải đại kiếp nạn không được ra. Thiết lập trưởng lão viện, chỉ huy hoàng quyền. Tuần sát sứ, tuần tra thiên hạ chờ chút. Gia Cát Khổng Minh làm sau cùng báo cáo, vi thần không dám hứa chắc vạn nhiều năm, nhưng ngũ trong vòng ngàn năm, chắc chắn sẽ không náo loạn. 5.000 năm, vậy là đủ rồi. Sở Dương không có đòi hỏi quá nhiều. Nô Hoàng, thần ở tiên giới xin đợi. Gia Cát Khổng Minh xá một cái, lông vũ vung nhẹ, thiên địa phá toái, đạp không mà đi. Tế đàn bên trên, chỉ còn dư lại 6 người. Hoàng, ngươi lại nhường môn đi trước sao? Minh Nguyệt cười khổ nói. Thì không thể cùng chúng ta đồng thời sao? Loan Loan hung hăng ôm Sở Dương cánh tay của. Liêu Trinh muốn nói lại thôi. Lục Tuyết Kỳ cũng biết Sở Dương đã qua của, chỉ là mong đợi nhìn. Cha, ngươi thật sự lại muốn thứ bỏ xuống chúng ta. Hòa Vũ quyết miệng. Sở Dương cười khổ, hai tay kéo dài, đem mấy nữ hết mức ôm vào trong lồng ngực. Ta rất muốn cùng các ngươi đồng thời đi, chỉ là, ta hiện tại thật sự không thể. Chẳng lẽ cha thật sự mất đi tu vi? Hòa Vũ ngạc nhiên. Ba ngày trước, nàng cũng cảm giác được Sở Dương trong cơ thể không có một tia pháp lực, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng không có hỏi dò. Hoàng, xảy ra chuyện gì? Liêu Trinh bốn nữ giật mình. Ta chiếm được đại tạo hóa, nhưng cũng phải bỏ ra đánh đổi, cái này đánh đổi, chính là tu vi hoàn toàn biến mất, cần từ đầu trở lại. Sở Dương nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đúc ra vô song gốc gác, một khi tu luyện trở về, có thể so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, cho dù là hiện tại, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không có người là đối thủ của ta. Thì ra là như vậy. Liêu Trinh gật đầu, chỉ là, không có ngươi, ta, chúng ta. Đi thôi, các ngươi đều có ta lưu lại hậu chiêu, dù cho mới vào tiền giới, cũng sẽ không mặc người sâu xé. Sở Dương an ủi, chỉ cần tương lai ta phi thăng đi, sẽ ngay lập tức đem bọn ngươi tìm được bên người, khi đó, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lịa, biết vĩnh viễn. Cha, ngươi không ở bên người, thì có ta đến bảo vệ mấy vị mẫu thân, ai dám bắt nạt mẫu thân, ta liền đưa bọn họ hết thảy ăn. Hòa Vũ vô ngực nói. Được, Hòa Vũ, liền giao cho ngươi. Sở Dương tự đáy lòng mà cười. Làm bạn Tà Dương, mấy nữ dưng dưng. Hoàng, tiên giới, chúng ta chờ ngươi. Loan Loan hôn vào Sở Dương cái chán. Hoàng, ở tiên giới, ta nên vì ngươi sinh con dưỡng cái. Liêu Trinh không muốn. Sư huynh, Thiên Hoang địa lão, ta đều sẽ chờ ngươi tới tìm tìm. Minh Nguyệt thay đổi cái xưng hô. Ngươi nếu không đến, ta liền nguyền rủa ngươi. Lục Tuyết Kỳ con mắt đỏ lên. Nuôi bạch bạch bàn bàn, chờ ta. Thời khắc này, Sở Dương ruột mềm trăm mối, vạn phần không muốn, lòng yên tĩnh không giao động tự, tạo nên kịch liệt gợn sóng. Hắn sâu đậm nhìn, đưa ngươi nữ khắc ở trong lòng. Cha không xấu hổ. Hỏa Vũ cao mũi một cái. Mấy nữ đạp không đi. Y Yệ Nhân đã qua, Sở Dương đối với ánh nắng chiều trầm mặc. Phu hoàng. Cầu thang dưới, đi tới một vị thanh niên. Đây là Sở Dương tìm kiếm thiên hạ, thu lấy 81 đứa cô nhi làm nghĩa tử, trong đó Sở Đông Hải xuất sắc nhất, bị định vì đại sở người nối nghiệp. Đại sở, liền giao cho ngươi. Ghi nhớ kỹ, đừng giảm bất tu vi. Tiên giới, mới là chúng ta chinh chiến chư thiên khởi điểm. Sở Dương cuối cùng bàn giao. Định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng. Sở Đông Hải cuối cùng bài dưới. Ta đi vậy. Sở Dương một bước bước ra, biến mất thiên ngai, cùng hắn cùng rời đi còn có phân thân. Cùng tiễn phụ hoàng. Sở Đông Hải không người, lại song quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói, phụ hoàng, chờ tương lai, định cho ngài một hài lòng giải bài thi. Ta Dương ánh chiều tà, chậm rãi châm xuống. Cuối cùng một vệ hào quang vừa vặn rơi vào tế đàn bên trên một tòa ngàn trượng cao trên tượng đá, chính là đại sở Thái Tổ, Sở Dương dáng dấp. Sau đó trăm năm, đại sở nên đón giếng phun thức phát triển, mỗi một năm, đều có cường giả phi thăng đi, nhưng mà vĩnh viễn lưu lại xuống, chỉ có Sở Thái Tổ truyền thuyết. Sở Thái Tổ việc tích, từ lúc mấy trăm năm trước liền biên soạn thành truyện ký, phát hành thiên hạ. Trong sách ghi chép, Sở Thái Tổ chính là thiên địa tạo hóa, tiên thiên mà sinh, sinh mà có đại trí tuệ, đại thần thông, sáng tỏ quá khứ, thôi diễn tương lai, định càn khôn, trưởng tạo hóa, nhất thống hoàn vũ. Người sáng lập tộc trước nay chưa từng có chi huy hoàng. Sở Thái Tổ, vạn cổ chi đệ nhất thánh hiển. Đăng bởi. Chương 614, Thánh thể kinh chi tiến vào tân thế giới. Chủ thế giới, thiên võ đại lục bên trên văn hồi tưởng. Sở Dương diệt tuyệt tứ đại cấm địa, diệt vong kim quang tự cùng thiên ma tông, đại sở hoàng triều nhất thống thiên hạ, đỉnh định càn khôn, vừa vặn là lúc này, chí tôn hầm mộ mở ra. Cùng tiên giới lâm phàm tuyệt đại thiên tiêu, mục đức thánh thể liêu y y, hỏa đức thánh thể phượng viêm tâm. Thổ đức thánh thể đế vô song, kim đức thánh thể kiếm vô song, thủy đức thánh thể thánh vô song, lôi đức thánh thể lôi vô song, ngũ hành thánh thể lục thiên minh bảy vị thánh thể cùng tiến vào trong hầm mộ. Liên tiếp xông qua mấy quan, cuối cùng người còn lại, ngoại trừ bảy vị thiên kiêu ở ngoài, cũng chỉ có Sở Dương, còn có Đông Hoa Tông Lý Tiểu Bạch cùng Thủy Thanh Linh. Tiên giới mấy vị thiên kiêu đều từng nói, như muốn leo tiên đạo đỉnh cao, liền muốn có vô song gốc gác, bằng không đường lên trời, ngộ đại đạo, thật quá khó khăn. Đặc biệt Lục Thiên Minh một lời. Để Sở Dương kiên định quyết tâm, chuẩn bị thử một lần. Được đúc thánh thể phương pháp, lại kinh ngũ hành lao tổ tàn độc chỉ đạo, dù cho một phần vạn đức tỷ lệ, Sở Dương trở về đại hoang giới sau, liền bắt đầu mưu tính. Dựa vào sức một người, thúc đẩy đại hoang giới hóa hư làm thực công đức, chiếm được vô lượng tạo hóa, cuối cùng đúc ra ngũ hành thánh thể, mở vạn cổ tiền lệ. Lưu quang lóe lên, Sở Dương thiên võ đại lục bên trong chí tôn trong hầm mộ có nghịch chuyển thể chất phương pháp trong thạch phòng. Rốt cục đã trở về. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Dựa theo thiên võ đại lục thời gian tính toán, đã qua sắp tới 100 ngày, nhưng ở đại hoang giới bên trong vượt qua mấy trăm năm, tự thân cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn trước tiên tra xét tra, phân thân đã chờ ở côn bằng xào huyệt bên trong, cũng an lòng. Đây là thương lượng kỹ càng rồi, phân thân tạm thời không phi thăng. Chuẩn bị theo hắn đồng thời, tìm một khá là tốt thế giới ở lại, thật tăng cao tu vi. Ngồi xếp bằng xuống. Xem kỹ tự thân, đan điền đã không có, ngũ đại thần hồ đã không có, võ hồn tự nhiên cũng không có, pháp lực cũng không có, chân nguyên cũng đã không có, liền ngay cả nguyên thần cũng không có. Chỉ còn dư lại tâm đăng trường minh, vẫn như cũ soi sáng, không giảm mảy may. Có điều, Sở Dương thân thể rung động, sinh mệnh lực lượng bàng bạc như biển, máu thủy trong lúc đó, xương cốt bên trong bắp thịt, phủ tạng chi bên trong, da rẻ ở ngoài. Có dòng dạ 48,000 cái đã mở ra khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt, trên dưới quanh người, trong ngoài, xương cốt huyết nục, phủ tạng tủy mạch chờ chút, chiếm cứ toàn thân, đây chính là ngũ hành thánh thể biểu tượng. Thời khắc này, trong thạch phòng một loại nào đó giả thiết cảm ứng được Sở Dương thể biến hóa về chất, trong lúc nhất thời, thần quang rung động, vạn pháp cùng vang lên, tựa hồ hết sức kích động, nhưng cuối cùng trở nên yên ắng. Ở Sở Dương trước người, nhưng xuất hiện hai món đồ, một quyển sách cùng một tấm lệnh bài. Đưa tay trộn một cái, thư tịch hóa thành một vệt sáng, đi vào thức hải. Ngũ hành thánh thể kinh. Sở Dương không có giật mình, được tin tức sau khi, lộ ra nét mừng, bản kinh thư này, là ngũ hành thánh thể phương pháp tu luyện, nội luyện nguyên thần, tìm hiểu thiên đạo, ở ngoài tôi thể phách, mạnh mẽ thân thể, nội ngoại kiêm tu. Chỉ là phương pháp tu luyện, cũng không liên quan đến thần thông. Hắn cảm giác quái dị, đè xuống ý nghĩ, quân lệnh bài nắm ở trong tay, sau khi luyện hóa lại chiếm được một ít tin tức, đống nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Kinh văn chỉ là công pháp truyền thừa, có con đường tu luyện. Nhưng này viên tên là ngũ hành thánh lệnh lệnh bài, nhưng có thể thông qua nó bất cứ lúc nào rời đi, cũng có thể tiến vào chí tôn hầm mộ bên trong, sau đó tiến hành khảo nghiệm chân chính, được ngũ hành lao tổ lưu lại thần thông cùng đồ vật. Công pháp đặc biệt, không phải ngũ hành thánh thể khó có thể tu luyện, không sợ truyền ra ngoài. Cho tới thần thông cùng đồ vật, thông qua tương ứng thử thách, thu được tương ứng thu hoạch. Cho đến cuối cùng, được ngũ hành lao tổ chân chính bảo tàng. Sở Dương hiểu ra. Ánh mắt ngưng lại, ở trong thạch phòng, ban đầu cửa đá đối diện, xuất hiện một cánh cửa. Thông qua cái cửa này hộ, sẽ tiến vào đối với ngũ hành thánh thể đích thực chính thử thách nơi, nơi đó có thần thông chờ đợi, có tiên khí lặng lặng chờ. Sở Dương có chút động lòng, nhưng không nhất thời vội vã. Hắn lần thứ hai ngồi xuống, sâu sắc suy tư. Ta còn nhớ, Lục Thiên Minh từng nói, hắn là ngũ hành thánh thể, đến thiên địa tạo hóa, thân có 24,000 cái khiếu huyệt. Mà ta, lại có 48,000 cái. Điều này cũng làm cho tôi, dù sao chủng tộc không giống, tình huống khác thường, cũng nói còn nghe được. Chỉ là, vì sao ta trong lồng ngực sẽ mở ra nhất phương ngũ hành không gian? Sở Dương cau mày, hắn còn nhớ, nghịch chuyển thể chất phương pháp, đúc ra thánh thể, căn bản không có trong lồng ngực mở ra không gian câu chuyện. Ở ngực hắn, có nhất phương thật rất nhỏ không gian, chỉ có lúc trước thần tỉnh, nhưng chất chứa ngũ hành lực lượng, còn có xoay chuyển tuyệt diệu, tự mình vận chuyển, hoàn mỹ một thể, nghiêm nhiên một thế giới nhỏ. Có thêm một tiềm năng vô hạn không gian, thật giống không có gì chỗ hỏng, hay là... Sở Dương khẽ mỉm cười, nghĩ tới rất nhiều, cũng hoàn nguyên tình huống. Hắn tu luyện võ đạo, là chiếm được phong vân thế giới Sivu truyền thừa, xem như là bán điếu tử. Dựa vào tự thân thôi diễn, mở ra ngũ đại thần hồ, cũng tự chém nguyên thần, ngưng tụ ra võ hồn. Ở đại hoang giới thì, hắn luyện hóa lấy được thiên địa ấn nhớ, vừa vặn phù hợp ngũ hành, rơi vào rồi tương ứng võ hồn bên trong. Gen đúc thánh thể thì, võ hồn tan vỡ, thiên địa ấn nhớ mang theo võ hồn ý chí mà tồn tại, hơn nữa đại hoang giới huyền hoàng chi khí rót vào, bầu trời lực lượng hạ xuống, bản nguyên thế giới lực lượng dung hợp, còn có luân hồi dấu ấn gia nhập, liền xảo diệu lẫn nhau kết hợp, ở trong lồng ngực mở ra như vậy nhất phương hơi nhỏ không gian. Không gian quá nhỏ, có thể coi là thần tỉnh. Trong lồng ngực thần tỉnh, chính là ngũ hành cấu tạo, luân hồi hòa vào, huyền hoàng lực lượng, thương khung chi khí, thế giới bản nguyên căn nguyên, tạo thành một phe này thần kỳ vô cùng tiểu không gian. Ngũ hành vận chuyển, luân hồi diễn biến, tự thành một thể, không mượn vật ngoài, đơn giản mà nói, dường như thế giới mô hình. Đây coi như là niềm vui bất ngờ. Hắn có loại cảm giác, cái này thần tỉnh, tương lai sẽ có không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi. Đè xuống ý nghĩ, ý chìm thức hải. Ở trong biển ý thức của hắn, đã không có nguyên thần, chỉ có tinh khiết vô cùng tinh thần lực, còn có nhàn nhạt bóng mờ linh hồn. Đây coi như là đánh trở về nguyên hình, chỉ là linh hồn nhưng dường như thăng hoa giống như vậy, chiếm được chất bay vọt, đây là bản nguyên tăng lên, nghịch chuyển tạo hóa. Phun ra một ngụm trọc khí, Sở Dương chậm rãi nằm ở trên sàn nhà. Bây giờ ta, ngoại trừ tâm linh lực lượng, đã không có tu vi. Căn cơ thâm hậu, gốc gác vô song, còn có kinh tánh mạng con người lực, dù cho không tu luyện, ta tuổi thọ cũng có thể đạt vạn năm trở lên. Chỉ là không có pháp lực, thân thể không mạnh. Giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa. Quanh thân 48,000 khiếu huyệt không có tắc, tiên thiên mở ra. Tương ứng, đan điền cũng được nhất phương khiếu huyệt, ban đầu ngũ tạng thần hồ, cũng về trong vô hình. Đây chính là đến cùng thất. Bây giờ lấy được ngũ hành thánh thể kinh, thể pháp song luyện, chỉ cần làm từng bước tu luyện, rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai đạt đến đỉnh cao. Sau này cũng có truyền thừa công pháp, không cần lại vì là thôi diễn công pháp lãng phí thời gian. Không bằng thử xem. Sở Dương làm lên sau khi, khoanh chân tĩnh tâm. Ngũ hành thánh thể kinh chia làm phàm trần quyển cùng tiên đạo quyển. Phàm trần quyển tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất vì là trúc cơ quyển, tầng thứ hai vì là nguyên thần quyển, tầng thứ ba vì là phản hư quyển, tầng thứ tư là trời người quyển. Trúc cơ quyển rất đơn giản, chính là vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành ngũ hành lực lượng, cô đọng ngũ hành đạo văn. Làm mỗi một cái khiếu huyệt đều ngưng tụ một viên đạo văn thời gian, cũng là hoàn thành trúc cơ quyển tu luyện. Đáng tiếc à, gen đúc thánh thể thì, ta cất dấu tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn dư lại chút tiên khí tạp vật, bằng không, nếu là có lượng lớn linh dịch chống đỡ, tu luyện trở về ngược lại cũng không khó, chỉ là hiện tại. Sở Dương cười khổ, thật ở đây nồng độ linh khí có thể so với thiên võ đại lục gấp trăm lần. Vận chuyển công pháp, linh khí dường như chiếm được đế vương hiệu lệnh, chen chúc mà đến, nhanh chóng cực kỳ, trực tiếp thông qua khiếu huyệt tiến nhập trong cơ thể. Sở Dương quanh thân 48,000 khiếu bên trong lẫn nhau liên thông, huyền như sao giống như vậy, hình thành một thể, có thể làm cho linh khí lẫn nhau lưu thông. Linh khí tiến vào trong cơ thể, đã bị chuyển hóa thành ngũ hành chân nguyên, bắt đầu hướng phát triển một người trong đó khiếu huyệt. Làm khiếu huyệt bị ngũ hành chân nguyên rót đầy thời gian, liền bắt đầu ngưng tụ đạo văn, chỉ là một khiếu huyệt ngũ hành chân nguyên, mới ngưng tụ 1/10 đạo văn. Phiền toái. Sở Dương cau mày. Một khiếu huyệt ngũ hành chân nguyên cỡ nào khổng lồ, có thể để cho một phàm nhân trực tiếp đạt đến cảnh giới tiên thiên, dĩ nhiên mới ngưng tụ một viên ngũ hành đạo văn 1/10. Nếu là toàn bộ cô đọng. Sở Dương hút vào ngụm khí lạnh. Lại nghĩ tới Nguyên Thần Quyển, Phản Hư Quyển, Thiên Nhân Quyển, hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Đây chính là căn cơ thâm hậu một cái khác đánh đổi sao? Muốn tăng lên, chính là thường nhân gấp 100 lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Không trách, phàm trần nhân gian, khó có thể sinh ra thánh thể, chính là thể chất đặc thù đều cực kỳ hiếm thấy. Nước cạn thai nghén không ra chân long. Phàm trần nhân gian, cũng sinh ra không được thánh thể, bằng không, căn bản là không có cách cung cấp tu luyện. Thiên điệu tạo hóa, nhất ẩm nhất trác, đều có để ý. Nếu không phải có thể xuyên toa chư thiên, bằng không, ta cũng chỉ có thể tìm hiểu tịch diệt tâm kinh, lấy đột phá này, tương lai phi thăng Phật môn, trở thành. Sở Dương nết miệng nở nụ cười, chấn động sau khi, cũng là bình tĩnh lại. Hắn cũng không tu luyện nữa. Nơi này linh khí tuy rằng nồng nặc, cũng không phải tu luyện thật thời gian. Đối với tự thân sắp xếp đã tất, bắt đầu nghĩ qua lại cái nào một thế giới. Ở đại hoang giới thăng cấp thì, Thanh Đồng Môn từng lan truyền ra không ít tin tức, trong đó một điểm chính là lớn hoang giới hóa thành thế giới chân thật. Cùng Thiên Võ Đại Lục tốc độ thời gian trôi qua thành so sánh một. Qua lại ảo tưởng tiên linh thế giới thời gian tỷ lệ là 1:100. Qua lại ảo tưởng phàm trần thế giới, giống như quá khứ, một canh giờ, có thể sống đến thiên hoàng địa lão. Như muốn xuyên qua thế giới chân thật, nhất định phải có thời không tọa độ, bằng không liền không làm được. Mặt khác, Thanh Đồng Môn làm lệnh thời gian, vẫn là 1 tháng kỳ hạn. Dưới một thế giới, đi nơi nào? Tiểu Lý Phi Đao, Phong Vân, Đại Đường, Tần Thị Minh Nguyệt. Chu Tiên, Tiên Kiếm, Bạch Xà Truyện, Đại Hoang Giới cũng có thể bài trừ. Còn thừa lại chính là Tinh Thần Biến cùng Thánh Đường Thế Giới. Tinh Thần Biến, thuộc về ảo tưởng tiên linh cấp thế giới, Thánh Đường Thế Giới cũng giống như vậy, có so sánh 100 tốc độ thời gian trôi qua, cũng không thỏa đáng. Như vậy lập tức, chỉ có tiến vào vừa xuất hiện phía thế giới này thích hợp nhất. Có quyết định, Sở Dương cũng không do dự nữa. Vậy thì đi thôi. Sau 1 tháng, hắn lần nữa biến mất ở trong thạch phòng. Đang bởi. Chương 615, vào đấu phá chi thiên vương cái địa hổ. Trên ngọn núi, Sở Dương hạ xuống. Viễn vọng bên dưới ngọn núi, có thợ săn cất bước sơn gian, trên vai gánh cao hơn 2 mét hồng mao heo. Phía thế giới này, Sở Dương giơ tay lên, nắm lên một tia không khí, cẩn thận cảm ứng, linh khí nồng độ không thấp hơn đại hoang giới, chỉ là thiên địa pháp quy hiển nhiên không giống, đối với thần thông có cực lớn ảnh hưởng. Ánh mắt ngưng lại, tâm linh niệm lực dâng lên ra, đem không gian trực tiếp chém nứt. Vết rách khép lại, tâm niệm lực lượng cử động nữa, trực tiếp ở trước người mở ra một vùng không gian. Không gian chi lực, lại hết sức sinh động. Cảm ngộ chốc lát. Bên người gọn sóng, xuất hiện một người, chính là phân thân Côn Bằng, đạo hiệu Tiêu Giao Tử. Phía thế giới này, đối với ta tăng lên không có tác dụng gì. Phân thân nhún nhún vai. Vậy thì lấy tinh luyện huyết thống làm chủ, tiến một bước tăng cường tiềm năng, chờ đợi một thế giới. Sở Dương nói rằng, hắn vốn định đem phân thân đưa vào tinh thần biến thế giới. Nhưng mà phía kia thế giới quá mức đặc thù, nhìn như cơ duyên rất nhiều, có thể tưởng tượng muốn giành lại hết sức khó khăn, không bằng tiếp tục chờ chờ. Trên thực tế, trong lòng hắn sớm có muốn cho phân thân tiến vào lý tưởng thế giới, một là giả thiên, phía thế giới này, đại đạo không đầy đủ, pháp quy hiển hiện thế gian, dễ dàng nhất ngộ đạo. Một cái khác chính là vĩnh sinh, ở trong đó, ẩn chứa 3000 đại đạo thuật, chỉ là suy nghĩ một chút, Sở Dương trong lòng đều hừng hực vạn phần. Đáng tiếc, hai phe này thế giới đến nay chưa từng xuất hiện. Vậy ta liền cẩn thận vui đùa một chút. Phân thân dứt lời, bay lên trời, biến mất phía chân trời. Ta cũng đi gặp một chút thế giới này nhân vật chính. Sở Dương khẽ mỉm cười, lấy tâm niệm lực lượng nâng tự thân, đi tới cách xa mấy chục dặm một tòa ngoại thành. Tòa thành này, tên là Ô Thản Thành. Ở đây, có 3 gia tộc lớn, là tòa thành này địa đầu xà. Trong đó Tiêu gia vào chỗ cư trong thành. Tiêu gia có một vị tên là Tiêu Viêm người xuyên Việt. Đấu phá thương cùng A, tu luyện sau khi... Giải sâu, gặp một lần dị vực phong tình, coi như là một hồi du lịch đi. Sở Dương hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ở Thiên Võ Đại Lục thời gian không lâu, không có chân chính thả lỏng quá, qua lại đông đảo thế giới, đại thể vì tăng cao tu vi, nhu tính các loại, trên căn bản đều thần kinh căng thẳng. Bây giờ đi tới phía thế giới này, hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại. Dù sao, Thiên Võ Đại Lục phiền phức đã giải quyết triệt để. Chí Tôn trong hầm mộ cũng nhận được truyền thừa, sau này không cần lại vì là công pháp phát sầu, tạm thời cũng không cần vì là thôi diễn công pháp tiêu hao thời gian. Đại hoang giới chuyện tình cũng có một kết thúc. Tự thân lại có tâm linh chi đăng loại này mạnh mẽ phương pháp hộ thân, dù cho tu vi không ở, an toàn chí ít không ngại. Đã không có nguy cơ sống còn, cũng không có muốn mưu đồ đồ vật, ngoại trừ làm từng bước tu luyện ở ngoài, Sở Dương còn thật không nghĩ tới có cái gì lo lắng sự tình. Tâm linh phóng thích, tự nhiên ung dung. Cũng có nhàn hạ thoải mái, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Cất bước vào thành, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Nhìn chung đấu phá thương khung thế giới, đối với bách tính mà nói, đối lập giàu có. Ngoại trừ cuối cùng hồn điện phát điên ở ngoài, thiên hạ đại thế, đối với bách tính không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhật thăng mà làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Tái diễn vạn cổ tới nay quy luật, nhưng cung dưỡng nếu nói cao quý người. Sở Dương bước chậm trên đường, phát hiện tu luyện đấu khí cũng không nhiều. Cái gọi là đấu khí, khởi nguồn cũng bất quá là thiên địa linh khí mà thôi, chỉ là cách gọi không giống, con đường tu luyện không giống, bản chất mà nói, cũng không khác biệt, đều là đối với lực lượng vận dụng. Đấu phá thương khung thế giới, giảng thuật là thiếu niên thiên tài Tiêu Viêm ở sáng lập gia tộc không tiền khoáng hậu tu luyện ghi lại sau đột nhiên thành phế nhân, các loại đả kích theo nhau mà tới. Ngay ở hắn sắp lúc tuyệt vọng, một ở vào ngón tay trong nhẫn lao ra ra trợn phát hiện thân, vì hắn mở ra một tấm mới tinh đại môn. Một câu kinh điển nói như vậy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Mới có 15 tuổi Tiêu ra rắc rưởi, lập được lời thề, ở lão ra ra dưới sự giúp đỡ. Liền từng bước một hướng đi đấu khí đại lục đỉnh cao, cưới vợ bạch phú đẹp, thành là chân chính nhân sinh doanh gia. Sở Dương đi tới Tiêu gia ngoài cửa, nên ngang đi vào, hai bên bảo vệ cửa dường như không nhìn thấy. Tiêu phủ rất lớn, nội bộ có sự khác biệt tiểu viện, chàng trịt có hứng thú, hắn trực tiếp hướng đi trong đại sảnh. Giờ khắc này, trong đại sảnh chính đang trình diễn kinh điển từ hôn một màn. Tiêu Chiến làm phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu gia tộc trưởng, ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, bên cạnh là ba vị trưởng lão. Phía dưới có Tiêu gia không ít con cháu, trong đó có ba người rõ ràng cho thấy phong khách. Bầu không khí lại hết sức căng thẳng. Chính là nội dung vở kịch mở ra thời khắc, Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn. Tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng rất cao, hiện tại trên căn bản đã là coi nàng là làm Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ ở bồi dưỡng mà bởi vì một ít quy củ đặc biệt, tông chủ truyền nhân ở chưa thành vì là chính thức tông chủ trước, cũng không có thể cùng nam tử có gút mắc đến từ Vân Lam Tông lão giả áo bào trắng cắt diệp lộ ra một vệt lúng túng. Vẫn là nhắm mắt nói, tông chủ đại nhân đang hỏi thăm qua Yên Nhiên sau khi biết nàng cùng Tiêu gia còn có một mối hôn sự, vì lẽ đó tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Ca. Tiêu Chiến Ngọc trong tay thạch chén ầm ầm biến thành một chùm một phấn. Trong đại sảnh không khí ngột ngạt, phía trên ba vị trưởng lão cũng là bị cắt diệp chấn động, có điều chỉ chốc lát sau, bọn họ nhìn phía Tiêu Chiến trong ánh mắt đã nhiều hơn một vệ châm chọc cùng cười nhạo. Kha kha, bị người tới cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước, nhìn ngươi người tộc trưởng này, sau đó còn có cái gì hy vọng gia tộc. Đệ tử trong tộc tìm đến phía Tiêu Viêm ánh mắt mang theo châm biếm cùng vẻ trào phúng. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm người khác khó chịu, có điều kính xin xem ở tông chủ đại nhân trên mặt, giải trừ hôn ước đi bất đắc dĩ thở dài một hơi, Cắt Diệp thản nhiên nói. Đây là hung hăng ép người. Cắt Diệp lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tụ khí tán, nhất thời đem trong đại sảnh ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Dồn dập mang theo hừng hực vẻ. Đầu tiên là uy hiếp, sau vì là dụ dỗ. Ở đấu khí trên đại lục, tu luyện đấu khí mới bắt đầu vì là đấu khí, cảnh giới tiếp theo vì là đấu giả, mà tụ khí tán liền có thể để đấu khí chín đoạn người, có cực lớn tỷ lệ trở thành đấu giả. Nay thì tương đương với để hậu thiên người thành tựu cảnh giới tiên thiên. Đấu khí bằng hậu thiên, đấu giả tương đương với tiên thiên. Ở đây, luyện dược sư có không gì sánh được địa vị, được thế nhân tôn kính, cũng nhân trở thành luyện dược sư mới để cho Tiêu Viêm giao du rộng lớn, mỗi khi có thể chuyển nguy thành an, gặp nạn thành tường. Nhưng giận lòng tự ái cực mạnh Tiêu Viêm. Dù sao cũng là xuyên qua khách, sao chịu bị từ hôn sỉ nhục? Dù cho đối phương cũng không có dùng sức mạnh, dù cho cũng đưa ra cực lớn bồi thường. Tiêu Viêm lên tiếng, trưởng lão quát lớn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mùi thuốc súng dày đặc. Nạp Lan tiểu thư, ta nghĩ xin hỏi một chút, hôm nay hối hôn việc, Nạp Lan lão gia tử, có từng đáp ứng? Tiêu Viêm đe dọa nhìn hỏi dò. Gia Gia chưa từng đáp ứng, có điều đây là ta chuyện, cùng hắn cũng không liên quan. Nạp Lan Yên Nhiên ngữ khí mềm nhẹ. Nếu lão gia tử chưa từng mở miệng, như vậy mong rằng thông cảm, phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này. Lúc trước việc kết hôn, là hai nhà lao ra tử tự mình mở miệng, bọn hắn bây giờ không có mở miệng giải trừ, như vậy hôn sự này, liền không ai dám tìm hiểu, bằng không, đó chính là khinh nhẫn chết đi trưởng bối. Ta nghĩ, chúng ta trong tộc, sẽ không có người sẽ làm ra loại này ngỗ nghịch chuyện chứ. Tiêu Viêm vị vị nghiêng đầu đi, cười lạnh nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng giải trừ hôn ước? Ngại bồi thường thiếu. Được, ta có thể để cho lão sư lại cho ngươi ba viên tụ khí tán. Mặt khác, nếu như ngươi đồng ý, ta còn có thể cho ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp. Như vậy, đủ chưa? Nạp Lan yên nhiên buồn bực mà chán ghét nói rằng. Điều kiện như vậy, để Tiêu gia ba vị trưởng lão đều trợn to hai mắt, còn lại con em trẻ tuổi, không khỏi lộ ra tham lam vẻ điên cuồng. Có thể Tiêu Viêm bong bong ngông nền, hàng ngày không đáp ứng, phản mà cho rằng đối với hắn xỉ nhục. Xuyên qua chi khách, trong xương liền có một loại hơn người một bậc ngạo khí. Đối với Nạp Lan yên nhiên nói như vậy, hắn cảm giác, đây là đối với hắn tôn nghiêm mạnh mẽ đập lên. Ta thật sự rất muốn đem ngươi làm thịt. Nha sĩ đang run rẩy, tiết lộ ra sát ý lẫm liệt câu chữ, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, đen kịt ánh mắt của Thiêu đốt nổi giận hỏa diễm. Tiêu Chiến quát bảo ngưng lại hắn vô lễ. Tiêu Viêm, tuy rằng không biết tại sao ta cử động cho ngươi tức giận như thế, có điều, ngươi vẫn là giải trừ hôn ước đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nạp Lan yên nhiên trước kinh hãi bên trong bình phục lại tâm tình, khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống nói. Xin nhớ, lần này ta đến đây Tiêu gia, là sư phụ của ta, Vân Lam Tông Tông chủ, tự mình cho phép. Mím môi miệng nhỏ, Nạp Lan yên nhiên vi nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đem này cho rằng là cưỡng bức, có điều, ngươi cũng có thể rõ ràng, hiện thực chính là như vậy, không có chuyện gì là tuyệt đối công bằng, tuy rằng cũng không muốn biểu đạt cái gì, có thể ngươi cũng rõ ràng ngươi cùng ta sự chênh lệch, chúng ta cơ bản không có gì hy vọng. Lại một lần ngôn ngữ, Nạp Lan yên nhiên đưa ra ước hẹn 3 năm. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm bong bong lạnh ngữ, làm cho Nạp Lan yên nhiên thân thể mềm mại khẽ run chiến. Xách xách xách được lắm 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trêu chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từ thính nơi cửa đường hoàng đi tới một người. Áo trắng như tuyết, tóc dài bay lả tả. Năm có điều 20, phong lưu tiêu sái. Khí chất xuất trần, mờ mịt đăng tiên. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt Tiêu gia cô gái trẻ, hoàn toàn hoa mắt thần trí, lộ ra si mê vẻ, liền ngay cả Hân Nhi đều nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên kỳ dị. Người là ai? Vào bằng cách nào? Tam trưởng lao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, đứng lên quát hỏi. Sở Dương không để ý đến Tam trưởng lão, trái lại nhìn về phía Tiêu Viêm, tình yêu nam nữ, bình thường nhất có điều, lại nói, hôn nhân tự do, liên quan đến hai người, đối phương không hài lòng liền đến từ hôn, còn cho ra tốt bồi thường, có lỗi sao? Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, cẩn thận nói, ngươi là ai? Ngươi nói xem. Sở Dương cười híp mắt nói, Thiên Vương cái địa hổ. Tiêu Viêm tuyệt đỉnh thông minh, trong lòng hơi động, đến rồi một câu. Ngọc Đế cái kia gì vương mẫu? Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói. Khúc khúc khặc. Tiêu Viêm một hơi không tới, suýt chút nữa nín chết. Đang bởi. Chương 616, Tiêu Viêm quỷ. Thiên Vương cái địa hổ, Ngọc Đế cùng vương mẫu. Này cái gì cùng cái gì a? Trong đại sảnh người. Đều một mặt mê man, không có nhận thức. Đồng chí. Tiêu Viêm chấn động, lại là kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ đại hỉ, lại tiến một bước tìm kiếm. Tần Hán Tam Quốc tấn hai phần, tùy đường đệ ngũ Tống Liêu Kim, Nguyên Minh Thanh Dân Quốc đoàn mệnh, chủ nghĩa xã hội vạn năm xuân. Sở Dương cười híp mắt nói. Sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở hiện đại. Cải cách trước tiên phía Nam, giải phóng ở trên trời dưới. Internet thông Nam Bắc, chim cánh cụt đi thiên hạ. Đồng chí. Tiêu Viêm kích động tiến lên, hai mắt đều đỏ, một nắm chặt Sở Dương tay của, hung hăng lay động, dường như gặp được thân nhất người thân. Sở Dương khẽ mỉm cười, trong lòng cũng tạo nên gợn sóng. Người rốt cuộc là ai? Tiêu gia tam trưởng lão nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng này cái mấu chốt trên, lại làm cho hắn phẫn hận, đi tới gần quát hỏi. Ta là đại gia ngươi gia. Sở Dương liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Thằng nhóc con, dám chiếm ta tiện nghi. Tam trưởng lão giận dữ, một trưởng vỗ hướng về phía Sở Dương bả vai. Tam trưởng lão, không thể. Tiêu Chiến biến sắc mặt. Vội vã quát bảo ngưng lại. Nhưng hắn nơi nào có thể ngăn cản. Tam trưởng lão, ngươi dám. Tiêu Viêm xù lông. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Sở Dương cười nhạt, nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn tam trưởng lão, vị trưởng lão này thân thể run lên, thật giống như bị búa lớn đánh vào ngực, kèm theo một tiếng hét thảm, há mồm phun máu, lăng không bay ngược ra ngoài, đưa hắn ghế dựa toàn bộ đập phá cái nát bét. Biến cố này, để Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại. Trong đại sảnh, một trận rối ren. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Chiến nhìn Sở Dương, đem Tiêu Viêm kéo ở phía sau, thôi thúc đấu khí, thần sắc nghiêm túc, ở Tiêu gia ta, thương ta trưởng lão, các hạ đây là không đem Tiêu gia ta để ở trong mắt. Nếu vẫn viên cổ tám tộc một trong Tiêu gia, hay là có thể làm cho ta nhìn thẳng vào mấy phần, đáng tiếc à, các ngươi không phải. Sở Dương lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cô gái nhỏ này, tinh xảo đặc sắc, giống như thủy tinh cây nho, quả thật không tệ. Đưa mắt một lần nữa bỏ vào Tiêu Viêm trên người, cười nói, Tiêu Viêm, ta không hiểu, không phải là từ hôn sao. Vì sao tức giận như vậy? Tiêu Viêm theo phụ thân bên cạnh đi ra, cười khổ nói, từ hôn chuyện nhỏ, đúng không Tiêu gia ta mà nói, nhưng là sỉ nhục. Thật sao? Có thể ngươi hôm nay là rắc rưởi, đối với nàng mà nói, có cái này hôn ước, có phải là sỉ nhục? Sở Dương hỏi lại. Tiêu Viêm sầm mặt lại. Ngươi cũng rõ ràng, đây là một võ đạo làm đầu thế giới, không có thực lực, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Sở Dương nói, so với Nạp Lan nhà quyền thế, còn có Vân Lam Tông mạnh mẽ, ngươi Tiêu gia, chẳng là cái thá gì. Huống hồ của ngươi danh thiên tài đã không tồn tại, thì lại làm sao xứng với nàng. Tiêu Viêm vẫn là trầm mặc. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi lại là ỷ vào cái gì nói ra mấy câu nói như vậy. 3 năm sau khi, ngươi lấy cái gì đi khiêu chiến. Sở Dương liên tiếp hỏi dò, như Nạp Lan Yên Nhiên là con của ta, ta cũng biết làm cho nàng từ hôn, ngươi Tiêu gia nếu không phải đồng ý, liền trực tiếp tiêu diệt. Nạp Lan Yên Nhiên tư chất xuất chúng, là Nạp Lan nhà bà bối, là Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ, lại sao làm cho nàng gả một người bình thường. Ngươi nói, nếu là ngươi Tiêu gia thật không đồng ý, Nạp Lan gia có thể hay không trong bóng tối giết ngươi, hoặc là tiêu diệt Tiêu gia. Còn có Vân Lam Tông, lấy sự bá đạo của bọn họ, có thể hay không trực tiếp đưa ngươi Tiêu gia cho bình. Tiêu Viêm run lên, sắc mặt liền trắng. Tiêu Chiến cũng con ngươi co rụt lại. Vị công tử này, chúng ta Vân Lam Tông sao bởi vì một cái từ hôn việc nhỏ, liền diệt nhân gia tộc. Cát Diệp cười khổ lắc đầu. Tới lặng lẽ một đấu linh hoặc là đấu vương cường giả, liền đem Tiêu gia tiêu diệt, rất khó sao? Sở Dương cười hỏi. Tâm niệm quét ngang thiên hạ, với cái thế giới này võ lực giá trị, hắn sớm đã có phán đoán. Đấu khí tương đương với hậu thiên võ giả, đấu giả bằng tiên thiên, đấu sư tương đương với tông sư, đại đấu sư bằng đại tông sư. Đấu linh bằng ngưng thần, đấu vương bằng hóa thần, đấu hoàng bằng chân thần, đấu tông bằng thông huyền, đấu tôn bằng pháp tướng, bán thánh bằng quy chân, đấu thánh bằng thiên nhân cảnh giới. Cho tới đấu đế, hay là đạt tới thiên tiên cảnh giới. Ở Tiêu gia, tộc trưởng Tiêu Chiến mạnh nhất. Cũng bất quá là ngũ tinh đại đấu sư thôi, theo Nạp Lan Yên Nhiên đến đây Cát Diệp, nhưng là một vị thất tinh đại đấu sư. Một Cát Diệp là có thể lực gáp Tiêu gia. Huống chi, Vân Lam Tông nhưng là gia mã đế quốc nhất bá, trong tông liền đấu vương cùng đấu hoàng cường giả đều có, Tiêu gia ở trong mắt bọn họ, vẫn đúng là chẳng là cái thá gì. Nghe được Sở Dương xích trần chuông ngôn ngữ, trong đại sảnh người, đều trầm mặc. Thế giới này vẫn có vương pháp. Tiêu Mị nhắm mắt thọt một câu. Đáng tiếc a, nơi này vương pháp không hơn được nữa năm đấm. Sở Dương cảm thán một tiếng, liền ôn hòa nói, tiểu nha đầu, ta thiếu cái hầu gái, có nguyện ý hay không cùng ở bên cạnh ta, bưng trà rót nước. Ta, nhìn thấy Sở Dương nụ cười, Tiêu Mị hơi đỏ mặt, vội vã cúi đầu đến, lúng ta lúng túng không nói. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu gia đại trưởng lão cao mày đem Tiêu Mị chắn phía sau. Sở Dương không hề trả lời, chỉ là tiếc hận lắc lắc đầu, ngươi có biết, cũng bởi vì của ngươi do dự, ngươi mất đi một lần cơ duyên to lớn, từ đây bẻ lũ xu nịnh. Sống ở trần thế hỏa lò bên trong, không được siêu thoát. Đại trưởng lão cao mày. Tiêu Chiến cảnh giác. Bất quá đối với Sở Dương, bọn họ đều đặc biệt cẩn thận. Vừa nãy tam trưởng lão bị đối phương một cái ánh mắt đều trận lên suýt chút nữa chết đi, đây là cỡ nào thủ đoạn. Bọn họ không biết. Các hạ, thế giới này cũng không chỉ một gia mã đế quốc, mạnh mẽ hơn Vân Lam Tông tông phái cùng thế lực còn nhiều mà. Huân Nhi nhìn trầm mặc Tiêu Viêm, không nhịn được tiến lên phía trước nói. Sau lưng hắn. Lặng yên không tiếng động xuất hiện một ông lão. Đối với vị lão giả này, Sở Dương nhiều liếc mắt nhìn, hắn biết, vị này chính là bị gọi là Lăng lão Lăng Ảnh, ngũ tinh đấu hoàng, chuyên môn vì bảo vệ Vân Nhi. Thời khắc này Lăng lão nhìn Sở Dương lại lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Ở Sở Dương trên người, hắn không có cảm nhận được chút nào đấu khí gọn sóng, dường như không có tu luyện qua giống như vậy, có thể vừa nãy một đòn, liền hắn cũng không có xem xuất cái gì thủ đoạn, liền đem đấu sư cấp tam trưởng lão khác suýt chút nữa đánh giết. Hắn không thể không cẩn thận. Ta là gọi ngươi Tiêu Hân Nhi thật đây, vẫn là cổ Hân Nhi. Sở Dương cười hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hân Nhi rất là cảnh giác. Lăng lão sức mạnh trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn. Ta là ai không trọng yếu. Sở Dương nói, quan trọng là, cổ gia ngàn từ năm đó hoàn mỹ nhất dòng máu của thần, cũng chỉ có một vị miễn cưỡng được cho cường giả đến bảo vệ. Vẫn đúng là đủ yên tâm. Tiêu Hân Nhi, tên thật Cổ Hân Nhi. Vì là viễn cổ tám gia tộc lớn nhất một trong cổ tộc Thiên Kim, Thiên Chi Kiêu Nữ, cổ tộc gần ngàn năm nội đấu đế huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất người. Dung mạo khuynh thành, tao nhã cao quý, khí chất lành lạnh hờ hững, như thanh liên mới nở, dáng người yểu điệu cảm động. Hoàn mỹ nàng, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Lạnh lùng lại không mất ôn nhu, thiện lương không mất chấp nhất. Yêu tha thiết trượng phu Tiêu Viêm, có thể vì hắn trả giá tất cả. Thực lực mạnh mẽ. Đối xử người khác thái độ xa cách lành lạnh, duy đối với Tiêu Viêm ôn nhu săn sóc, hiểu ý. Tuyệt đối là hoàn mỹ tiểu nương tử. Các hạ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lăng lao hít vào một ngụm khí lạnh, đạp bước tiến lên, đem Hân Nhi chắn phía sau. Hân Nhi huyết mạch là cổ gia sâu nhất bí ẩn, nhưng ở đây bị người biết được, hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Được rồi, không nói ra thân phận của ta, các ngươi đều không yên lòng. Sở Dương than thở, ta là trên thông thiên văn giới giành địa lý, tiên tri 5.000 năm, sau biết 5.000 năm đấu đế chuyển thế. Các ngươi có thể gọi ta Sở Dương. Lăng láo khỏe miệng co giật. Hân Nhi bĩu môi. Tiêu Viêm lườm một cái. Yên tâm, ngươi là Tiêu Viêm huynh đệ xem trọng cô dâu nhỏ, ta sẽ không mơ ước. Sở Dương lại nói, chỉ là của ngươi kim đế phần thiên viêm, bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ, cùng với tịnh liên yêu hỏa bộ phận bản nguyên, coi như không tệ. Làm sao ngươi biết? Hân Nhi ngớ ngác. Sở Dương không có nhiều lời, mà là lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm, có muốn hay không bái sư. Bái ta làm thầy, trong khoảnh khắc, ta có thể cho ngươi trở thành đấu sư, đại đấu sư, thậm chí đấu linh cũng có thể, thế nào? Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, nhưng cảm giác đặc biệt khó chịu, cái kia, huynh đệ, ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Hắn là đấu hoàng. Sở Dương chỉ vào Lăng Láo nói, ở trong mắt ta, chính là run rế. Ngông cuồng. Lăng Láo đại nộ, cũng biết không có cách nào tiếp tục cẩn tăng rồi, khí thế mạnh mẽ phóng thích ra, đem trong đại sảnh người của Tiêu gia toàn bộ đè ép đến rồi trên vách tường. Uy thế như biển. Làm sao có khả năng? Tiêu gia mọi người, hoàn toàn chấn động. Loại sức mạnh này, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, chỉ có Tiêu Chiến không có quá to lớn giật mình. Nói ngươi là run rế, ngươi chính là run rế. Sở Dương lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, tâm niệm lực lượng hóa thành lao tủ, đem Lăng lão một thân khí tức hết mức ép đến rồi trong cơ thể, nhốt lại. Lăng không nhấc lên, trôi nổi giữa không trung, giống như đợi làm thịt cừu con. Trong đại sảnh, như biển uy thế đương nhiên vô tổn, có thể bao quát Tiêu Chiến ở bên trong, hoàn toàn trố mắt ngoác mồm. Ngươi là đấu tôn vẫn là đấu thánh. Lăng láo nói lắp. Vừa nãy ta đã nói, ta là đấu đế sư phụ hắn. Sở Dương đem Lăng láo thả xuống, đồng thời nói rằng. Vừa nãy ngươi nói là đấu đế chuyển thế tới. Tiêu Viêm yếu ớt nói. Có thể hai mắt của hắn, đã toát ra ánh sáng xanh lục. Ta nói rồi sao? Vừa nãy ta nói là đấu thần tới chứ? Đúng, chính là đấu thần, ta chính là đấu thần, các ngươi có ai không đồng ý sao? Sở Dương ánh mắt nhìn quét phòng khách. Mọi người không khỏi cúi đầu, có mấy người thiếu nam thiếu nữ nhưng không được lẩm bẩm. Tiểu Viêm tử, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Đây là cơ hội cuối cùng. Sở Dương lần thứ hai hỏi dò. Ta. Tiêu Viêm vào đầu, nếu là đổi thành một người, hắn không nói hai lời, đã sớm quỳ xuống. Nhưng này một vị nhưng là giống như hắn người xuyên Việt. Vào niên đại đó, có thể nào quỳ lạy? Quá mất mặt. Ta đồng ý khi ngài hầu gái, bưng trà rót nước, giặt quần áo làm cơm. Ta cái gì cũng biết làm, cũng có thể làm được. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, Tiêu Mị nhưng không dằn nổi nói rằng. Nàng nhìn thấy Sở Dương đại phát thần uy, hơn nữa đẹp trai hai má, ôn hòa ánh mặt trời nụ cười, một trái tim, đã sớm run rẩy. Vừa nay đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm lấy. Sở Dương lắc đầu. Ta không có từ chối a. Tiêu Mị hơi đỏ mặt, nước mắt liền chảy ra. Thánh Hiền nói được lắm, cơ duyên, cơ hội tới lâm, một đường duyên phận. Không bắt được một đường, thời cơ liền tan thành mây khói. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Sở Dương lắc đầu. Ta vốn là muốn đáp ứng, đúng là muốn đáp ứng, đều là nhị trưởng lão. Tiêu Mị khóc, điềm đạm đáng yêu. Ở trong lòng, nàng đem nhị trưởng lão mang cá cầu huyết phún đầu. Nhị trưởng lão sắc mặt cũng quải bất trụ, chỉ là không dám cãi lại chút nào. Bái kiến sư phụ. Tiêu Viêm nhìn một chút bên cạnh lo lắng hơn nhi, liếc mắt một cái thần tình nghiêm túc của phụ thân. Cuối cùng liếc mắt một cái Nạp Lan Yên Nhiên, lại nghĩ tới Sở Dương vừa nãy nói, cắn răng một cái, quỳ xuống. Ha ha ha, đồ nhi ngoan. Sở Dương cười to, đồng thời đem Tiêu Viêm trên ngón tay nhẫn cho Lăng Không nhiếp lại đây. Đăng bởi. Chương 617, Nuôi Thành. Sư phụ, ngài đây là. Tiêu Viêm đã đứng lên, nhìn mẫu thân lưu lại cho mình di vật bị sư phụ lấy đi, vô cùng không rõ. Trong này ở một con lão quỷ, cũng là cho ngươi mất đi thiên tài thân nguyên nhân, ta tạm thời nhận lấy, hôm nào trả lại ngươi. Sở Dương giải thích một câu. Bên trong. Tiêu Viêm khiếp sợ. Ngươi tu luyện nữa thử xem. Sở Dương cười nói. Tiêu Viêm nghi ngờ không thôi. Nhưng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, rất nhanh trong cơ thể vừa ra đời đấu khí, hắn dừng lại sau khi, lần này nhưng không có biến mất. Dĩ vãng 3 năm, hắn tu luyện ra đấu khí, chỉ cần dừng lại hạ, sẽ không giải thích được biến mất không còn tâm tích, nhưng mà lần này mất đi nhẫn, đấu khí trong cơ thể nhưng bảo tồn lại. Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm con mắt đỏ, hắn tự nhiên không tin mẫu thân sẽ hại hắn. 3 năm à, dòng dã 3 năm. Hắn thành một kẻ tàn phế, bị người cười nhạo, bị người khinh thường, cũng mấy độ trầm luân. Nếu không phải hắn xuyên qua thân, nói không chắc sẽ thất bại hoàn toàn. Sau đó lại nói. Sở Dương híp mắt lại, quét Nạp Lan Yên Nhiên một chút, nhíu mày nói, ngươi có túc tuệ, trí tuệ tuyệt đỉnh, nộ tính phi phạm, hơn nữa ý chí của ngươi thượng khả, lại có 3 năm chán trường sinh hoạt tôi luyện, đưa ngươi tăng lên tới đại đấu sư cảnh giới, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Sở Dương dứt lời, ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Tiêu Viêm bay lơ lửng lên trời. Trôi nổi giữa không trung. Ngươi muốn làm gì? Huân Nhi khẩn trương. Con mắt đã hóa thành màu vàng. Đồ người vợ, không cần sốt sắng, ta làm sao sẽ đối với nhà mình đồ nhi bất lợi. Sở Dương lắc lắc đầu. Cổ Huân Nhi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn như cũ cảnh giác nhìn. Bên trong đất trời, dù đang đấu nguyên tố à, nghe theo chí tôn thần linh ta chi hô hoán, còn không mau nhanh đến đây thần phục, còn đợi khi nào? Sở Dương ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo một loại nào đó nhịp điệu, cực kỳ trầm thấp. Loại này âm điệu, để Lăng Lao đều cảm giác được có loại thông minh sức mạnh to lớn. Tiêu Viêm nhưng trận tròn mắt. Dưới trong nháy mắt, trong đại sảnh, quát nổi lên một trận vô hình gió xoáy, trong nháy mắt, linh khí ngưng tụ, hóa thành ti ti lũ lũ sương mù, hơn nữa càng ngày càng nhiều, có điều hai, ba cái hô hấp, linh khí đã hóa thành mây mù, đem Tiêu Viêm trong vòng vây, chạy vào trong cơ thể. Này, này, Lăng Lao rung động. Chẳng lẽ thật có thể hiệu lệnh thiên địa? Tiêu Chiến há to miệng, hắn thực sự là đấu thần hay sao? Nhìn này rung động một màn, Tiêu Mị kinh ngạc, thoáng qua, đã bị hối hận cắn nuốt tâm thần. Tại sao? Tại sao? Một có thể để cho ta trở thành người trên người, trở thành trí tôn nhân vật bình thường cơ duyên bài ở trước mặt ta, cũng bởi vì trong nháy mắt do dự, ta mất đi cơ hội, mất đi cuộc đời của ta, mất đi ta tinh thải, mất đi thuộc về ta truyền thuyết. Tại sao muốn thu hắn làm đồ? Nạp Lan Yên Nhiên thất thần. Trong lòng nàng, phức tạp vạn phần, cũng có hối hận. Nguyên lai, hắn cũng không phải rất rưỡi, chỉ là bởi vì trên tay nhận hút đi đấu khí nguyên lai, hắn vẫn là thiên tài, bị như vậy một nhân vật tuyệt thế chủ động đến đây thu làm đệ tử, trong nháy mắt liền có thể trở thành là đại đấu sư. Nếu là ai? Trong lòng thở dài, có điều 14 tuổi còn nhỏ tuổi, có thêm cuộc sống lần đầu sầu bi, cũng cảm thán vận mạng thay đổi thất thường. Đến nội kim, thứ hôn phong ba hoàn toàn bị đảo loạn. Bao quát Huân Nhi đều lặng lặng nhìn, Tiêu Viêm có thể thành hay không vì là đại đấu sư. Linh khí chi vụ hóa thành thực chất giống như vậy, cuối cùng ngưng tụ thành chất lỏng. Ầm. Tiêu Viêm rơi xuống đất, khí thế phụt lên, tinh thần phấn chấn. Gặp lại một hồi, cũng là có duyên, này nhiều đi ra ngoài đấu khí, sẽ tắc thành các ngươi đi. Sở Dương nói, tay áo lớn vung một cái, không trung linh dịch đi vào trong đại sảnh con em Tiêu gia trong cơ thể, để cho bọn họ dồn dập có tăng lên. Đặc biệt Tiêu Mị, trực tiếp từ đấu khí 7 đoạn đi vào đấu giả cảnh giới. Ta nên là cao hứng hay là hối hận? Tiêu Mị khó chịu muốn chết. Dễ dàng liền có thể làm cho nàng thì có như vậy tăng lên, nếu là tùy tùng bên người. Nếu là thị tẩm. Nếu là... Ai? Nàng lần thứ hai thở dài. Đa tạ tiền bối. Tiêu Chiến cảm nhận được nhi tử trong cơ thể đã đạt đến đại đấu sư cảnh giới sức mạnh, chấn động sau khi, liền vạn phần cao hứng, sau đó trùng Sở Dương cung kính bái dưới. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, chính mình nhi tử chó ngáp phải rồi. Sở Dương khoát tay háo một cái, nhìn Tiêu Viêm hỏi. Thế nào? Rất tốt, tốt vô cùng, trước giờ chưa từng tốt. Tiêu Viêm cầm quyền, cảm nhận được phun trào sức mạnh, cao hứng run rẩy, sư phụ, lao ra ngài thật là lợi hại. Này tính là gì? Sở Dương né qua quỷ dị vẻ, đạo, cái này vị hôn thê, ngươi xử lý như thế nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, khỏe miệng uốn cong, ta là rác rưởi sao? Nạp Lan Yên Nhiên há miệng, sắc mặt đỏ lên, túi đầu đến. Ta nói Viêm tiểu tử, há tất cùng một cô bé đấu khí. Thà ở nơi đó, bất quá là một học sinh trung học thôi. Sở Dương tức giận nói. Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng. Hắn hít sâu một hơi, cũng cảm giác vô vị, cầm bút lên, múa bút vẩy mực, trong nháy mắt đem nghỉ viết xong rồi. Bước lên sau khi, thổi thổi, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi muốn bỏ ta. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm nay đến đây từ hôn, ỷ vào gia tộc và Vân Lam Tông, nàng sắc thực tích chữ lấy thế đẻ người tư thái, nhưng hôm nay chuyển biến, lại làm cho nàng cảm giác mình như một thằng hề. Ngươi tới từ hôn, ta đương nhiên có thể bỏ ngươi. Tiêu Viêm hừ lạnh. Ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên vành mắt đỏ. Tiểu tử. Sở Dương chiếu Tiêu Viêm đầu vỗ một cái tát, cười hỏi, nàng lớn lên làm sao? Mỹ nhân phôi. Tiêu Viêm thành thật đáp. Gia thế làm sao? Gia Mã Đế Quốc, số 1 số 2. Tu Vi làm sao? Trẻ tuổi nhất đại, tuyệt đỉnh. Tư chất làm sao? Không thể chê. Xứng với ngươi sao? Đương nhiên. Tiêu Viêm tự động trả lời một câu, liền liền vội vàng lắc đầu. Sư phụ, nàng là muốn tới từ hôn. Ta đương nhiên biết, có điều một chuyện quy nhất sự, chuyện vừa rồi không phải phải đi sao. Sở Dương cười híp mắt nói, ngươi xem, như vậy muốn vóc người có thân hình, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tu vi có tu vi nữ hải, đi đâu tìm. Làm cho nàng khi ngươi cô dâu nhỏ không vừa vặn sao. Có thể, nhưng dù là không được. Tiêu Viêm lắc đầu như đánh trống trầu. Ngươi chú nhất định phải trở thành mạnh nhất nam nhân người, đương nhiên, sư phụ ngươi ngoại trừ ta, lại có thể nào không có tam thê tứ thiếp, ngũ cung lục viện, 72 phi. Sở Dương ngón tay một điểm, Nạp Lan Yên Nhiên trong tay nghỉ thư trực tiếp dập tắt, hắn vô vô Tiêu Viêm vai, không thể nghi ngờ đạo, Huân Nhi là ngươi đại lão bà, Yên Nhiên cô nương là ngươi cái thứ nhất tiểu lão bà, liền quyết định như vậy. Huân Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương hỏi dò. Ta. Huân Nhi khó chịu cực điểm, đỏ cả mặt. Ngươi đáp ứng rồi a? Không hổ là Huân Nhi, thông tình đạt lý, sau này Tiêu Viêm hậu cùng giao cho trong tay ngươi, cũng không đến nỗi loạn xáo. Sở Dương không chờ đối phương nói xong, liền liền vội vàng nói. Yên Nhiên, còn ngươi? Sở Dương lại hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, tay nhỏ siết góc áo qua lại vặn mẹo, không biết như thế nào cho phải. Yên Nhiên đương nhiên đáp ứng, này là của nàng vinh hạnh. Cắt diệp cáo già. Hôm nay tới từ hôn, cũng là bởi vì Tiêu Viêm danh thiên tài đã không tồn. Nhưng hôm nay đây, không chỉ khôi phục, hơn nữa còn có một mạnh như vậy thế mà đáng sợ sư phụ phụ, tương lai nhất định trở thành nhân vật nổi tiếng, có thể nào không đáp ứng. Cho tới trở thành tiểu lão bà, lại có quan hệ gì? Ha ha ha, như vậy là tốt rồi. Sở Dương cười to, chờ Tiểu Viêm tử trở thành đấu thánh, hoặc là đấu đế, ta sẽ vì các ngươi chủ trì hôn lễ. Đúng rồi Tiểu Viêm tử, muốn cố gắng gấp bội, tranh thủ sáng tạo một đại gia tộc. Sư phụ. Tiêu Viêm khá là ưu oán. Người của Tiêu gia nhưng từng cái hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Tiêu Chiến, đều dở khóc dở cười. Đúng rồi Tiểu Viêm tử, ngươi tại sao sẽ ở 4 tuổi thì vì là Huân Nhi mò cốt? Lấy Huân Nhi thể chất, không suy yếu, cũng sẽ không sinh bệnh, ngươi làm sao sẽ len lén chạy tới nàng trong phòng đi mò cốt? Còn lấy đấu khí thoải mái. Sư phụ không hiểu, vô cùng không hiểu, lấy ngươi người xuyên Việt thân phận, chẳng lẽ muốn nuôi thành? Sở Dương quái dị nói, đừng kinh hoàng. Sư phụ đã lấy thần thông thuật, đem âm thanh cầm cố chu vi nơi, những người khác không nghe được. Sư phụ, cái kia, ta có thể không nói sao? Tiêu Viêm lộ ra vẻ lúng túng, gãi đầu một cái. Đúng là nuôi thành A. Sở Dương nói, ngươi làm sao sẽ chọn nàng? Lấy ngươi lúc đó 4 tuổi niên kỷ linh, nên không nhìn ra của nàng bất phàm mới đúng. Khúc khúc khặc, sư phụ, lúc đó Huân Nhi khi đến, phụ thân đặc biệt tôn kính, hiển nhiên thân phận không bình thường, hơn nữa cái kia, ha ha. Tiêu Viêm thật không tiện nói nữa. Thật không biết Lăng Ảnh nghĩ như thế nào, không chỉ cho ngươi tiếp cận, hơn nữa mò cốt thời gian không có một cái tát đập chết ngươi. Sở Dương thở dài nói, ngươi cũng thật là tốt số, để tốt như vậy một cô vợ nhỏ nhi khăng khăng một mực. Vẫn may, vẫn may. Tiêu Viêm thoáng đắc ý nói, lúc đó ta còn nhỏ mà, tiểu hài tử lại hiểu được cái gì. Vì lẽ đó, mới cho ngươi cơ hội. Sở Dương không nói gì cực điểm. Đăng bởi. Chương 618, trêu chọc. Sở Dương xem như là phát hiện. Tiêu Viêm chính là có một viên nín nhịn trái tim. Nhìn chung hắn làm việc, đối với Huân Nhi, từ con nhỏ liền bắt đầu đánh mưu ma trước quỷ. 3 năm trước, hắn thiên tài thân, cùng Tiêu Mị quan hệ cùng Huân Nhi không phân cao thấp. Còn có hắn chị họ Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm đã từng xông nhầm vào nhân gia bể, tìm thấy bắp đùi, quan hệ ám muội. Bởi vì hôn ước quan hệ, 3 năm sau một trận chiến, đem Nạp Lan Yên Nhiên tầm câu đi rồi. Dược lao đối với hắn tiến hành bồi dưỡng sau khi, ra ngoài mài giũa. Câu được Vân Lam Tông tông chủ vân vận, cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ phụ. Đáng tiếc a, hắn đảm nhi không đủ mập. Cho tới tiểu y tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Thử Nghiên, Hân Lam vân vân. Khá lắm, đây là khắp nơi lưu tình. Có điều đến cuối cùng, cũng chỉ có hai cái thê tử, một là Hân Nhi, cái này từ không cần phải nói. Một cái khác là Thải Lân, cũng chính là mở đỡ xạ nữ vương, bản thể vì là thất thải thôn thiên mãng. Bản lĩnh này, so với Hứa Tiên càng bỏ. Bây giờ đến rồi Sở Dương, cải biến quy tích, không biết sau đó lại sẽ làm sao. Sở Dương nhìn lướt qua phòng khách mọi người, cuối cùng nhìn về phía Cát Diệp, Nạp Lan yên nhiên là ta đồ người vợ, tương đương với ta nửa cái đồ đệ, sau đó thì có ta đến giáo dục, không nhọc các ngươi phí tâm. Cái này, Cát Diệp xoắn xuýt. Cái gì cái này cái kia, nếu là Vân Vận không đồng ý, liền để nàng trước tới tìm ta. Sở Dương một lời mà quyết. Tiêu Viêm cười khổ. Huân Nhi không cam lòng. Quật khởi cái miệng nhỏ. Tiêu Chiến lộ ra không tên vẻ. Tiên nhiên là chúng ta Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ, làm sao có thể làm tiếp. Cùng Cát Diệp đồng thời đến đây người thanh niên trẻ, rốt cục không nhịn được, vào đúng lúc này bạo phát. Sắc mặt hắn đỏ lên, chất vấn Sở Dương, ngươi đem ta Vân Lam Tông đặt nơi nào? Ngươi có ý kiến? Sở Dương ánh mắt sâu xa nói. Ta. Chàng thanh niên run lên. Không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến. Cát Diệp một cái bóp lấy chàng thanh niên cổ của, cho ngạnh sinh sinh đích văng ra ngoài. Hắn đầy mặt mồ hôi lạnh đạo, tiền bối, chúng ta vậy thì tông môn, đêm này chuyện vui bẩm báo lên trên. Cũng là ngươi hiểu được lý lẽ, không sai, không sai. Sở Dương gật đầu. Sau đó, Sở Dương liền lưu tại Tiêu gia, ở tại phía đông một tòa trong đại viện. Sau ba ngày, truyền cho các ngươi phương pháp tu luyện. Sở Dương dứt lời, tay áo vung một cái, cửa phòng, một mình tiềm tu, không khiến người ta quấy rối. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn. Chính là Tiêu Viêm mẫu thân di vật. Hắn đưa tay chộp một cái, từng luồng mộc chi nguyên khí quần quận mà đến, hội tụ thành một cái màu xanh biếc quang đái chảy vào trong nhẫn. Thời gian một nén nhang sau, chiếc nhẫn này vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Dược Trần, ngươi còn giả chết sao? Sở Dương quát lên. Ai? Một tiếng thở dài thăm thẳm vang lên, nhẫn trên sáng lên ánh sáng, từ bên trong lao ra một đạo thần hồn lực lượng, hóa thành một ông lão. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Dược lão. Dược Trần nguyên do tinh vẫn các hai vị các chủ một trong, một cái khác là phong tuấn giả, chính là Dược lao bản thân, nhân yêu thích tự do, một mình du lịch đấu khí đại lục, lại bị đồ đệ Hàn Phong nhân phần quyết nguyên cớ hãm hại, mất đi thân thể, ký gửi với Tiêu Viêm mâu thân di vật trong nhẫn. Hán nguyên do viễn cổ tám tộc một trong Dược tộc rất rưỡi, bị trục xuất gia tộc, lưu lạc Trung Châu, hăng hái luyện tập, phát hiện mình có luyện dược sư thiên phú, kết bạn phong tuấn giả, sáng lập tứ phương các một trong tinh vẫn các. Hán vì là cấp 9 luyện dược sư. Luyện đan chi thuật, đứng đầu thiên hạ. Tiểu hữu, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dược lão nhìn Sở Dương, mang theo vẻ tò mò. Tiểu hữu, Sở Dương khỏe miệng thoáng nhìn, ta tuổi tác, cũng đủ làm ra ra ngươi. Dược lão ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, có thể sức sống của ngươi làm sao sẽ như thế rồi rào. Trong cơ thể cũng không có đấu khí dấu vết. Ngươi có thể lấy linh hồn trạng thái tồn tại, ta làm sao lại không thể có chút đặc thù. Sở Dương nói rằng, đúng rồi. Chiếc nhẫn của ngươi chạy thế nào đến rồi Tiêu Viêm trong tay mẫu thân? Đây là một cái vấn đề, là một đại vấn đề. Ta cũng không biết. Dược lão cười khổ nói, năm đó ta bị trọng thương, linh hồn chui vào trong nhẫn sau khi, liền đánh phá hư không, không biết rơi xuống ở phương nào. Ba năm trước, ta mới thức tỉnh, cảm nhận được rồi đấu khí gọn sóng, liền bản năng bắt đầu hấp thu, dùng để khôi phục. Sở Dương gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Viêm mẫu thân được nhẫn, hẳn là gặp may đúng dịp. Hay là cảm nhận được nhẫn không tầm thường, lúc này mới để cho tiểu nhi tử. Hắn cũng không lại xoắn suýt những này việc nhỏ không đáng kể. Dược Trần, có thể hay không đưa ngươi lấy được phần quyết để ta nhìn qua? Sở Dương nói thẳng. Làm sao ngươi biết phần quyết? Dược lao kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ ngươi là Hàn Phong phái tới? Hắn là cái tha gì, há có thể sai khiến ta? Sở Dương hừ lạnh. Dược Trần trầm mặc. Theo ta được biết, của ngươi phần quyết chiếm được một hang núi, ngươi lại cũng biết. Phần quyết là ai sáng chế? Những này ngươi đều biết. Có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là vận mạng sứ giả, thời gian lữ người, thế gian vạn vật nhân chứng. Sở Dương nói, cho tới phần quyết, hẳn là đà xá cổ đế sáng chế, lưu ở một cái động phủ, mà đợi người hữu duyên. Đà xá cổ đế. Dược lao kinh ngạc thốt lên. Sở Dương yên lặng gật đầu. Đấu khí đại lục, từng có một dị hỏa, sinh ra vào bên trong đất trời, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh. Vạn năm tiềm tu, trong cõi u minh làm cho hơi có mấy phần biến đến dị. Mọi người đều biết, bình thường dị hỏa thành hình, cực nhỏ sẽ chủ động rời đi sinh ra nơi, mà này lửa nhưng khác, ở tại nắm giữ linh trí sau khi, nhưng là dọc theo dưới nền đất dung nham mà đi, trong lòng đất bên dưới, dù đã ngàn năm, lấy nuốt lửa mà sống. Mà nó nuốt chi lửa, đều là ở bảng dị hỏa trên có thứ tự, bên trên 22 loại, đều từng là thực. Nay dị hỏa, ở công thành sau khi, tự cho là đế viêm, sau đó lần thứ hai tu luyện ngàn năm, vừa mới phá thế mà ra. Năm đó bị người tôn xưng vì là đà xá cổ đế. Đà xá cổ đế đánh vỡ lồng chim sau khi, đem thôn phệ dị hỏa hết mức phóng thích, cũng lưu lại đế viêm hạt giống, tự thân siêu thoát đi. Phần quyết, cũng là hắn sáng chế. Đấu khí đại lục các loại cố sự, đều cùng đà xá cổ đế có quan hệ, có thể nói là hắn mấy đại truyền thừa tranh đấu. Dược Lao rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đem phần quyết lấy ra. Hắn có thể cảm ứng được Sở Dương bàng bạc như biển tâm linh niệm lực, ở sức mạnh như vậy dưới, nếu là đối phương không có ý tốt, có thể dễ dàng đưa hắn phá hủy. Thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác, đối phương có thể khống chế linh hồn của chính mình. Đây chính là phân quyết. Ngược lại cũng có chút ý tứ. Sau khi nghe xong Dược Lão giảng nói, Sở Dương cẩn thận thưởng thức, không ngừng gật đầu, mở ra lối riêng, có khác thủ đoạn, chỉ là loại này phương pháp, đi nhầm đường, khó có thể mở rộng ra. Có thành đế tiềm năng công pháp, có thể nào mở rộng. Dược Lão lắc đầu, hắn cảm giác Sở Dương khẩu khí quá lớn. Là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Sở Dương nói, bàn tay đưa ra, lấy tâm linh niệm lực, tụ tập bên trong đất trời hỏa nguyên tố, ngưng tụ lòng bàn tay trong lúc đó, hóa thành một ánh lửa. Hắn lại thôi thúc ngũ hành thánh thể kinh, chỉ một chuyển hóa, để này đoàn tiểu hỏa miêu từ từ đã biến thành màu đỏ sậm. Ngươi này, này, này lại có dị hỏa tính chất đặc biệt, ngươi làm sao làm được? Dược Lao hoảng sợ. Này đoàn tiểu hỏa miêu nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng ẩn chứa lệnh linh hồn hắn run sợ khí tức, không khỏi thay đổi sắc mặt. Ngươi không phải nhìn thấy không? Sở Dương nhún nhún vai, thở dài nói, tu vi không ở, lực bất tòng tâm, còn chuyển hóa không trở thành sự thật chính dị hỏa. Dược Lao thân hình một trận tan rã. Sau 3 ngày, Sở Dương đem Tiêu Viêm, Huân Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đưa tới, để cho bọn họ ngồi xếp bằng trước người, từng cái lời bình nói, Tiêu gia công pháp, quá mức không đủ tư cách, Tiêu Viêm, bắt đầu từ hôm nay, Tiêu gia công pháp ngươi cũng không cần tu luyện. Sư phụ, ngươi chuẩn bị cho ta được rồi. Tiêu Viêm hai mắt loe sáng. Đối với Sở Dương, hắn có thân cận cảm giác, cũng hết sức không được tự nhiên, còn có chút nhàn nhạt kính nể, tâm tư hết sức phức tạp. Sở Dương gật đầu, lăng không ném đi, trước người xuất hiện dòng giã 9 cái quyển sách, đây là 9 loại công pháp, đều có thể đạt đế đạo cảnh giới. Đế đạo, chính là trong truyền thuyết đấu đế sao? Tiêu Viêm hô hấp hơi ngưng lại. Sở Dương gật đầu. Không thể. Huân Nhi nhưng lắc đầu, thế gian nào có thẳng tới thành đế công pháp? Chính là thiên cấp công pháp đều không làm được đến mức này, bằng không gần ngàn năm đến cũng sẽ không có đấu đế. Viễn cổ 8 tộc vô cùng mạnh mẽ, có thể hữu với thiên địa hạn chế, cũng là kiến thức nông cạn. Đấu đế, cũng bất quá là một loại khác con đường bắt đầu thôi. Sở Dương cao xâm khó lường nói. Sư phụ, chẳng lẽ? Tiêu Viêm kinh ngạc trong lòng, hắn nghĩ tới rồi nào đó loại khả năng. Ngươi sẽ không có nghi hoặc. Sở Dương cười nói. Tiêu Viêm thâm dĩ vi nhiên gật gù. Dù sao hắn là xuyên qua khách, lại gặp được Sở Dương vị này cao thâm khó dò sư phụ phụ, tư tưởng của hắn, liền vô hạn tán phát ra, tiên đạo, thánh nhân, tiểu thiên thế giới, đại thế giới. Tiêu Viêm, ngươi chọn một loại đi. 9 loại quyển sách, đại biểu 9 loại đạo lộ, nhìn vận mệnh cho ngươi đi cái nào một con đường. Sở Dương chỉ vào quyển sách nói rằng, có thể có sự phân chia mạnh yếu. Tiêu Viêm bình tĩnh nói, mạnh hơn không mạnh, ở chỗ tự thân. Vậy cũng tốt. Tiêu Viêm đánh giá hồi lâu, nhưng căn bản khó có thể tra xét quyển sách bên trong tình huống, liền tùy ý vồ một cái, chọn một loại. Vận mệnh A. Sở Dương cảm thán. Tiêu Viêm chọn chính là phân quyết. 3 ngày nay, hắn căn cứ phía thế giới này tình huống, tham chiếu từ dược trần trong miệng lấy được các loại công pháp, lại niệm quét thiên hạ, lấy trí tuệ của hắn, thôi diễn ra dòng giã bát bộ không thuộc về phần quyết công pháp. Chỉ là những công pháp này, tiềm năng có hạn, tích lũy cũng giống như vậy, nhưng để ở phía thế giới này. Nhưng là chân chính đỉnh phong tồn tại, đều có thể đạt đế đạo. Sư phụ, có cái gì nói rằng? Tiêu Viêm kỳ dị nói. Ngươi là vận mệnh nữ thần con nuôi. Sở Dương lẩm bẩm một câu. Tiêu Viêm biểu hiện cứng đờ, không rõ vì sao. Huân Nhi, ngươi cũng lựa chọn một loại chứ? Sở Dương chuyển qua ánh mắt nói. Đa tạ. Huân Nhi gật đầu, bắt được trước người quyển sách, nàng mở ra xem, chỉ thấy từng cái phù văn khiêu nhảy ra, đi vào mi tâm, chuyển vào trong óc. Sau một chốc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hỏa quang phun ra dài hơn một thước, thiêu đốt không gian đều tạo nên gợn sóng. Hỏa Phượng Phần Thiên Quyết. Sư phụ, công pháp này, công pháp này hoàn toàn phù hợp thể chất của ta, hơn nữa so với ta gia truyền công pháp không biết mạnh bao nhiêu lần. Huân Nhi kích động vạn phần, để huyết mạch của ta đều nhảy cẫng hoan hô. Ta cầm ra gì đó, há có không tốt lý lẽ? Sở Dương cười nói, bộ công pháp kia, trên thực tế chính là gốc rễ theo Huân Nhi thể chất, lại tham chiếu hỏa vũ huyết mạch công pháp, thay đổi mà thành. Cái kia, sư phụ, có ta sao? Nạp Lan yên nhiên yếu yếu nói rằng, nàng trong con ngươi, tràn đầy vẻ ước ao. Ngươi là Tiêu Viêm cô dâu nhỏ, toán là của ta đệ tử ký danh, ta lại có thể nào nhất bên trọng nhất bên khinh. Ngươi cũng lựa chọn một quyền đi, dù sao Vân Lam Tông truyền thừa quá mức không đủ tư cách. Sở Dương tùy ý nói, đa tạ sư phụ. Nạp Lan yên nhiên đại hỉ, nàng cũng không lựa, liền đem khoảng cách một quyển công pháp nắm ở trong tay, mở ra xem, trước tiên năm cái đại tự, Hắc Đế Trấn Hải Công. Quyển sách trên từng cái phủ văn khiêu nhảy ra, thẳng vào não hải. Tiêu Viêm nhìn quyển sách trên công pháp, nhưng kinh ngạc không thôi. Hắn ngẩng đầu lên, mê man nhìn một chút bên trái, Huân Nhi chính chìm đắm công pháp trong vui mừng, cả người tỏa ra cao quý trang nhã khí. Hắn phía bên phải Nạp Lan yên nhiên, trên người tràn ngập hơi nước, cả người như lăng bà tiên tử. Sư phụ, ta đây phần quyết, cảm giác làm sao thấp như vậy cấp. Tiêu Viêm khó chịu nói. Đây là một bộ có thể tiến hóa công pháp, hấp thu thiên địa dị hỏa, mỗi hấp thu một loại, tu vi của ngươi đều sẽ có tính chất nhảy nhót tăng lên. Sở Dương nói, chờ qua mấy ngày, ta cho ngươi tìm cái đạo sư, khỏe mạnh đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng. Đạo sư? Tiêu Viêm nghi hoặc. Sở Dương không có giải thích. Đảo mắt một tháng quá khứ. Khoảng thời gian này, Sở Dương cho ba vị đệ tử giảng giải công pháp, miễn cưỡng xem như là tận cùng một sư phụ trách nhiệm. Ngươi thật sự muốn cho ta giáo dục đệ tử của ngươi? Trong phòng, Dược Lao kinh nghi nói. Làm sao? Ngươi không muốn? Sở Dương cười nói, ta tên đệ tử này, lương tài mỹ ngọc, tiền đồ vô lượng, nếu là bồi dưỡng hảo, tương lai cơ thể ngươi sẽ phải dựa vào hắn. Tiêu Viêm đúng là một khó được đệ tử giỏi, chỉ là ngươi yên tâm. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, lại nói, không phải còn ngươi nữa trăm năm sao? Sở Dương nói, lại hút tới bàng bạc thiên địa nguyên khí, đánh vào trong nhẫn, đây coi như là thù lao, đầy đủ duy trì của ngươi tiêu hao, cùng với ra tay mấy lần. Mặt khác, ta đây có một quyển luyện đan phương pháp cùng một quyển trận đạo phương pháp, ngươi có thể tham khảo một chút, đánh thời gian truyền cho bọn họ. Luyện đan phương pháp. Dược Lao khỏe miệng uốn cong, khá là kiêu ngạo, không phải ta tự kiêu, trong thiên hạ, luyện đan chi thuật, không có mấy cái có thể so sánh được với ta. Cho tới của ngươi luyện đan phương pháp, cũng không cần chứ. Yên tâm, ta. Trong khi nói chuyện, hắn tùy ý lật qua lật lại sách, còn chưa nói hết, liền dừng lại. Thần sắc của hắn, từ nghi ngờ không thôi, đến càng ngày càng nghiêm nghị, cuối cùng kinh ngạc vạn phần, không khỏi bật thốt lên, trên đời lại có như vậy tinh diệu luyện đan chi thuật. Ngươi không phải nhìn thấy không? Sở Dương cảm giác buồn cười. Dược Lao đối với tự thân luyện đan chi thuật rất tự tin. Đáng tiếc, nơi này chỉ là đấu khí đại lục, bất kể là gốc gác vẫn là tích lũy. Đều cách biệt thiên võ đại lục quá nhiều quá nhiều. Huống hồ, Sở Dương còn đi qua tinh thần biến thế giới. Luyện đan chi thuật, Dược Lao chỉ có thể cho làm một người dược đồng. Sở tiên sinh, nếu không, ta bái ngải làm thầy chứ. Dược Lao hoàn toàn hạ thấp tư thái. Tư chất ngươi quá kém. Sở Dương thuận miệng một câu đổi rồi. Dược Lao kinh ngạc, theo cười khổ. Ngày thứ hai, Sở Dương đem nhẫn trả lại Tiêu Viêm nói, chiếc nhẫn này bên trong ở người một vị đã từng cường giả. Sau này con đường tu luyện của ngươi liền giao cho hắn, đối với hắn, muốn hướng về đối với sư phụ như thế tôn kính. Trước khi lên đường, sư phụ lại giao cho một cái nhiệm vụ. Tại đây dị thế giới, nhất định phải nhiều khai chi tán diệp, thành lập một đại hậu cung, truyền thừa chúc cho chúng ta văn minh. Tin tưởng mình, ngươi một người, có thể sáng tạo một văn minh. Sở Dương vô vô Tiêu Viêm vai, không chờ đối phương đáp lại, đạp không đi không còn hình bóng, chỉ để lại trong gió sốc xếp Tiêu Viêm. Sư phụ! Ngài đi chỗ nào? Ta làm sao tìm được ngài? Sững sờ chốc lát, Tiêu Viêm phản ứng lại, vội vã hô to. Âm thanh lượn lờ, không gặp đáp lại. Đúng. Nhưng vào lúc này, lăng không ngã xuống một đống thư tịch, trong đó còn có một chiếc nhận chữ vật. Cơ sở toán học. Cơ sở vật lý. Cơ sở hóa học. Súng ống chế tác nguyên lý hạch phản ứng nhiệt hạch công thức. Tiêu Viêm mở sách bản, càng thêm lăng loạn. Sư phụ đây là để ta tại đây đấu khí đại lục phát triển khoa học kỹ thuật. Dùng bom nguyên tử san bằng tất cả. Súng máy đại pháo bom nguyên tử, có muốn hay không thử một lần? Tiêu Viêm nhìn một đống thư tịch, mắt sáng rực lên. Đăng bởi. Chương 619, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên. Trên bầu trời, Sở Dương liếc mắt một cái Tiêu gia, trong lòng thở dài. Hắn không chút do dự tiến vào đấu phá thế giới. Là bởi vì nơi này có một Tiêu Viêm, cũng là xuyên qua chi khách. Hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Viêm đến tột cùng là không phải là cùng hắn đến từ cùng một nơi. Kết quả để hắn thất vọng. Tiêu Viêm tới địa cầu cùng hắn vị trí đại khái giống nhau, hầu như không có sự khác biệt, nếu không phải từ đối phương trong đầu nhìn thấy một cái tin, hắn liền cho rằng hai người thật sự đến từ một chỗ. Ở Tiêu Viêm chỗ ở nguyên bản thế giới, Thiên Trúc bị Đại Anh làm cho chia 5 xẻ 7, chia làm mấy quốc gia, mâu thuẫn tầng tầng, thường xuyên phát sinh chiến tranh cục bộ. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về ngoài thành. Ở nơi đó, đang có một vị nữ tử đạp không mà tới. Xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, nhẹ nhàng như tiên. Nhưng là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận. Sở Dương ngang trời bỏ bất đi, chặn lại rồi đường đi. Ngươi chính là cướp giật đổ nhi ta Sở Dương. Vân Vận lông mày hơi động, biểu hiện nghiêm nghị, nàng chính là đấu hoàng cường giả, có thể bay trên trời, nhưng khoảng cách lại không thể quá dài, nhưng đối phương lơ lửng giữa không trung, ung dung tùy ý, không có một chút nào gánh nặng, hơn nữa Cát Diệp nói, trong lòng chính là chìm xuống. Không phải ta cướp giật đồ đệ của ngươi. Sở Dương xoa xoa mũi, hắn là đồ nhi ta Tiêu Viêm vị hôn thê, coi như ta nửa cái đệ tử, chờ tu luyện mấy năm, ta liền vì là hai người chủ trì hôn lễ. Hắn cảm giác rất quái dị. Ở đấu phá bên trong, trước mắt vị này mỹ nhân tuyệt sắc nhi, được cho Tiêu Viêm một nữ nhân đầu tiên, chỉ là đáng tiếc, tình trạng ý thiếp có ý định, lại không có thể cùng nhau. Ở vốn là quỹ tích bên trong, Tiêu Viêm từ hôn sau khi, liền tiến vào ma thú sơn mạch mài rũa, gặp Vân Vận. Lấy thủ xảo phương thức, đoạt đi nữ tử này hoàn hoàn. Vậy mà sau đó, mới biết là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ phụ. Tiêu Viêm lại diệt Vân Lam Tông, giết Vân Vận sư phụ phụ, nản lòng thoái chí bên dưới, nàng đi xa thiên ngai, cuối cùng lại cùng Tiêu Viêm gặp gỡ, chỉ là khi đó, cũng chỉ là nhìn nhau thở dài. Yên Nhiên là ta Vân Lam Tông đệ tử, tương lai tông chủ người nối nghiệp, chuyện của nàng, từ có chúng ta tới làm chủ, các hạ quản quá rộng. Thân là một tông chi chủ, Vân Vận tự có uy thế, kính xin các hạ tự trọng. Nàng có thể mượn Vân Lam Tông hung hăng từ hôn, ta cũng có thể mạnh mẽ đưa nàng lưu lại, ngươi có thể làm sao? Sở Dương có chút chán ngán. Âm thanh dần lạnh. Hắn nhưng là đã qua bị sắc đẹp hấp dẫn niên kỷ linh, cũng sẽ không bởi vì đối phương là Vân Vận sẽ dễ nói chuyện. Ngươi thật sự không thả người. Vân Vận sầm mặt lại, sau lưng nàng nhấc lên cuồng phong. Động võ. Sở Dương cười nhạo, quả nhiên là tông phái lối làm việc, không chỉ có thể không giảng đạo lý, cũng có thể mạnh mẽ trấn áp. Vân Vận. Ngươi như dám ra tay, ta sẽ để ngươi hối hận. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng. Ngông cuồng. Vân Vận hơi giận. Vân Lam Tông nhưng là gia mã đế quốc nhất bá, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, mà nàng lại là một tông chi chủ, lúc nào bị ngỗ nghịch quá. Nàng giơ tay chính là một trưởng. Ẩm. Như ngọc thủ trưởng nhưng dường như vô vào bình phong vô hình trên, đem Vân Vận đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì sức mạnh? Vân Vận dừng ở 10 mét có hơn, cả kinh nói. Nàng không có cảm giác được một tia đấu khí gợn sóng, cũng không có thấy đối phương ra tay, làm sao liền đem chính mình đàn hồi đi ra ngoài. Nếu là vừa nãy một đòn toàn lực, e sợ hiện tại cánh tay của nàng đã bị chấn đoạn. Làm ngươi xuất thủ đánh đổi, liền làm ta mấy năm hầu gái đi. Sở Dương không phải là một thiện nam tín nữ, ánh mắt ngưng lại, tâm niệm lực lượng hóa thành sợi tơ đem Vân Vận trói lại, hắn nhưng lông mày nhảy lên. Tâm niệm vô hình có chất, buộc chặt trong nháy mắt. Không thể tránh khỏi tiếp xúc đến thân thể, tiền đột hậu kiểu, mềm mại trắng mịn. Thật là có liêu. Sở Dương đánh giá thấp một tiếng. Vân Vận dãy rủa, căn bản không tránh thoát, sắc mặt nàng thẳng biến. Ngươi, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Ngươi nói xem. Sở Dương nheo mắt lại, tỉ mỉ trên dưới đánh giá. Ngươi dám. Vân Vận cả kinh kêu lên. Ta dám cái gì? Sở Dương thử nhai răng. Ngươi, ngươi, ngươi nếu như người đàn ông, muốn giết muốn quả. Liền cho ta đến cái thoải mái. Nếu không ngươi nghiệm chứng một phen, nhìn ta một chút đến tột cùng có phải đàn ông hay không. Ngươi vô liêm sỉ. Ta nha sỉ chỉnh tề còn không chú nha. Khốn nạn. Vân Vận tức giận. Sở Dương nhún vai một cái, đưa nàng lăng không ném đi ngàn mét xa, hạ lạc ở trên mặt đất, âm thanh nhưng dáng lâm đến rồi Vân Vận tâm hải. Ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, tạm tha ngươi một hồi, nếu ngươi dám đi gây sự với Tiêu Viêm, ta liền che tu vi của ngươi. Đưa ngươi ném tới thanh lâu bên trong. Thân hình xoay một cái, cắt phá trời cao, xa xa đi. Chết tiệt kẻ xấu xa. Rơi trên mặt đất Vân Vận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Sở Dương rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng âm thầm nghĩ mà sợ. May mà hắn còn có mấy phần lương chi, không có đối với ta. Nghĩ tới đây, nàng hơi đỏ mặt, lại không khỏi lẩm bẩm. Ta nhưng là đấu hoàng cảnh giới, dĩ nhiên ở trước mặt hắn không có một chút nào sức phản kháng. Hắn đến tột cùng là tu vi gì? Đấu tông. Đấu tôn. Gia Mã Đế quốc làm sao sẽ xuất hiện như vậy một vị cường giả? Đối với ta Vân Lam Tông mà nói, cũng không biết là họa là phúc. Còn có Yên Nhiên, ai? Vân Vận lắc lắc đầu, nàng bản muốn nhân cơ hội tiến vào Ma Thu Sơn mạch một nhóm, bây giờ cũng mất đi hứng thú, trực tiếp tông môn. Không lâu, Sở Dương đi tới Ma Thu Sơn mạch bầu trời. Đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới vạn dặm sơn hà, bạch vân mịt mờ, tiếng thông reo từng trận, ngắm núi sông như rồng, cây rừng mênh mông. Ma Thu Sơn mạch rất lớn, tìm kiếm chốc lát, tìm được rồi một chỗ phong cảnh tươi đẹp nơi, liền hạ xuống đi. Một vầng thác nước liền từ cựu thiên hạ xuống, bị đại nhật chiếu một cái, nổi lên từng mảnh kim quang, bắn lên hơi nước tạo thành ốn con cầu vồng. Nước chảy thành khê, chảy dọc xuống, thẳng tới giang hải. Bên trái có một mảnh rừng trúc, bên phải là rực rỡ hoa dại. Gió thổi tặng hoa hương, ánh tà dương chiếu thúy trúc. Liền ở ngay đây tu luyện đi. Sở Dương lấy tâm niệm lực lượng điều khiển, trong nháy mắt, hay dùng gậy trúc xây lên một tòa tiểu viện lạc. Ly ba tường vây, hai tầng trúc lâu, thanh lũ nhã trí. Ngồi xếp bằng trúc lâu, bình thản, vận chuyển ngũ hành thánh thể kinh, trong phút chốc, thiên địa linh khí như điều quyện về tổ, sông lớn vào biển, chen trúc mà đến, đi vào trong cơ thể, rèn luyện sau khi, chuyển hóa thành rưỡi hành đạo văn. Nơi này linh khí so với chí tôn hầm mộ bên trong nhà đá, nhưng kém quá xa. Nửa ngày công phu, mới ở một cái khiếu huyệt bên trong ngưng luyện ra một viên ngũ hành đạo văn. Đây cũng quá chậm. Sở Dương bất đắc dĩ dừng lại. Hắn có 48,000 cái khiếu huyệt. Tầng thứ nhất trúc cơ quyển liền muốn ở mỗi một cái khiếu huyệt bên trong ngưng luyện ra một viên đạo văn, theo tốc độ này, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem phàm trần quyển tu luyện hoàn thành. Thật hoài niệm ở tinh thần biến thế giới thời điểm, nơi đó tài nguyên như biển, so sánh lẫn nhau mà nói, phía thế giới này cũng quá cằn cỗi. Đáng tiếc, vì đúc ra thánh thể, tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Đại hoang giới thì, vì đến tiếp sau, lại không đành lòng cướp đoạt. Đón lấy, e sợ muốn làm lâu dài quyết định. Sở Dương nghĩ. Tâm linh lãnh thổ quốc gia bên trong, xuất hiện thú vị một màn. Ma Thú Sơn mạch vòng ngoài trên một ngọn núi, chính có một cô gái mặc áo trắng leo vết đá, hái một cây cỏ dược. Dưới chân trượt đi, liền muốn ngã xuống, nàng sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng nắm được bên cạnh cây cỏ. Nhưng vào lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng đưa nàng lôi kéo, dẫn tới đỉnh núi đoan. Đa tạ. Sau khi đứng vững, bình tĩnh lại, nhìn thấy bên người gần trong gang tấc người thanh niên trẻ, hơi đỏ mặt, vội vàng nói tạ ơn. Không khách khí. Người tới chính là Sở Dương, hắn mỉm cười lắc đầu, ngươi một cô gái, làm sao đến nơi này? Nếu như đụng phải ma thú làm sao bây giờ? Nơi này là ta ngoại vi, ma thú đều bị dọn dẹp, không ngại. Cô gái mặc áo trắng thanh âm êm dịu, giống như chậm rãi chạy xuôi nước sông. Một người ra ngoài, tóm lại không được, nếu là đụng tới kẻ xấu, thì phiền toái. Sở Dương nói, vừa ngươi muốn hái cái kia một cây là xương gãy cây cỏ, lấy này suy đoán, ngươi nên là luyện dược sư. Không. Ta chỉ là một y sư. Nữ tử khoe miệng cười mỉm. Thật chỉ là một y sư. Sở Dương nói, ở trên thân thể ngươi, ta phát hiện chí ít 7 loại độc dược, cái này cũng là ngươi dám ở bên ngoài cất bước sức lực chứ. Cái này cũng là bất đắc dĩ. Nữ tử cười khổ. Ách nan độc thể, đúng là bất đắc dĩ. Sở Dương thương hại nói. Trước mắt cô gái mặc áo trắng, chính là tiểu y tiên. Phía thế giới này nữ tử, chỉ có người này, tối làm người khắc sâu ấn tượng. Nàng không có hân nhi ra thế hiển hách, không có thải lân yêu diệm dung nhan, không có yên nhiên kiêu ngạo quý khí, không có vân vận hào hoa phú quý ung dung, không có tử nghiên tùy hứng đáng yêu. Nàng chỉ là cái ôn nhu cô gái mặc áo trắng, không tranh không đoạt, dịu dàng như nước, làm bạn khoảng trừng, yên lặng chống đỡ. Nàng lại tâm tư linh lung, hiểu ý. Chỉ là trời cao cho nàng mở ra một rất lớn chuyện cười. Cho nàng một bộ ách nan độc thể, thực độc tu luyện, vạn độc bất xâm, toàn thân độc khí. Ghi chép có nói. Ách nan độc thể, sinh ở thai ách, chết vào thai ách. Nàng cũng là may mắn, ở phía sau đến, tìm được rồi triệt để khống chế ách nan độc thể phương pháp, cũng lại trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính khống chế ách nan độc thể người. Làm sao ngươi biết? Tiểu y tiên kinh ngạc. Thế gian sự, ta không biết rất ít. Sở Dương ôn hòa nở nụ cười. Ách nan độc thể, trời cao nguyền rủa, đến từ một lần ăn nhầm độc dược sau khi, ta liền kích hoạt rồi loại thể chất này, từ nay về sau. Cũng không còn cách nào thoát ly độc dược. Tiểu y tiên cay đắng nở nụ cười, nhưng cũng chẳng biết vì sao, đem đấy lòng buồn khổ nói ra, thiên hạ vạn độc, phần lớn đối với ta vô dụng, có thể ăn độc tu luyện, nhưng mà độc dược một khi đạt đến thừa nhận cực hạn, ta liền sẽ phải gánh chịu vạn độc phản phệ mà chết. Có thể thế gian, đối với loại thể chất này, cũng không tìm hiểu. Mãi đến tận có một ngày, trong cơ thể ta chi độc, sẽ làm chu vi không có một ngọn cỏ. Khi đó chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong. Ta thường suy nghĩ, tại sao phải cho ta loại thể chất này? Thực sự là trời cao nguyền rủa sao? Ai, có lẽ đây chính là mệnh chứ? Tiểu y tiên lộ ra mê man vẻ bất lực. Đăng bởi. Chương 620, Tử Đồng Như Ma Vương. Đối với hắn người mà nói, đây là ách nan độc thể, là trời cao nguyền rủa, đúng không ta mà nói, nhưng là một loại tạo hóa thể chất. Sở Dương nói rằng, độc, cũng là tạo hóa khí một loại, sinh cơ một loại khác bày ra. Tạo hóa thể chất. Ngươi đây là an ủi ta sao? Tiểu y tiên lắc đầu. Không. Sở Dương nghiêm túc nói, thế người không biết thiên địa tạo hóa, vừa không có tương ứng thủ đoạn thần thông, công pháp tu luyện, liền không cách nào nắm giữ loại thể chất này mang tới tác dụng phụ. Ta chuyển cho ngươi một pháp, tu luyện thử xem. Sở Dương nói, chỉ điểm một chút hướng về phía tiểu y tiên mi tâm, đồng thời nói, bình tâm ngưng khí, ý thủ tâm thần. Tiểu y tiên ngẩn ra, cũng cảm giác được trong đầu xuất hiện số lớn tri thức, nàng nhanh chóng hấp thu, nhưng cũng chấn động bản này công pháp bác đại tinh thâm, không tự chủ được chậm rãi vận chuyển. Sở Dương tâm niệm cuốn một cái, liền câu đến số lớn mộc chi sinh cơ khí, hóa thành từng tia từng sợi, sắp nhập vào tiểu y tiên trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, để vị này cô gái mặc áo trắng bội hiển kỳ ảo vẻ đẹp. Ách nan độc thể, toán là một loại thể chất đặc thù, vừa vặn thích hợp bị ta tu sửa đổi thành đế trường sinh công. Nếu là luận tiềm lực mà nói, nàng so với Tiêu Viêm đều thâm hậu, có thể so sánh với Hân Nhi. Sở Dương thầm nói, thời gian chạy xuôi, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn hồng đầy trời nhai. Tiểu y tiên mở mắt ra, hào quang màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nào? Sở Dương cười hỏi. Công pháp này nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa công lao, chỉ là hơi hơi tu luyện, liền để thân thể của ta xảy ra biến hóa rất lớn. Thậm chí, đã không có đối với độc dược ỷ lại, còn có thể điều khiển độc khí. Thực sự là quá thần kỳ, khó có thể tin. Tiểu y tiên mặt mày hớn hở, kích động quên hết tất cả. Nàng lần thứ nhất thấy được người hy vọng sống sót. Tại sao giúp ta? Vẫn là loại này chưa bao giờ nghe công pháp. Hơi hơi bình tĩnh, nàng cắn môi nói. Ta lần này xuống núi, game hồng trần, chuẩn bị nhìn khắp thiên hạ phong tình, bên người thiếu mất cái hầu gái. Sở Dương cao thâm khó lường nói, vừa vặn để ta phát hiện ngươi, có thể chuyển thừa ta đây một bộ công pháp, hơn nữa ngươi tâm tính tinh khiết thiện, tay chân chịu khó, liền cho ngươi trận này cơ duyên. Ngươi có bằng lòng hay không? Sở Dương hỏi. Chỉ là để ta làm hầu gái. Tiểu y tiên kinh ngạc. Nàng thấy nhiều thức mới vừa rồi bị Sở Dương cứu, liền phát hiện hắn mạnh mẽ. Hơn nữa truyền thụ cho công pháp, dễ dàng át chế ách nan độc thể, chậm rãi phóng thích tiềm năng, lại có một lời lần này xuống núi, game hồng trần, làm cho nàng có loại cảm giác, trước mắt người thanh niên trẻ, hẳn là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng lao quái vật. Như vậy một vị lao quái vật, cũng chỉ là làm cho nàng làm hầu gái. Khó có thể tin. Ngươi không muốn. Sở Dương sầm mặt lại, không khí chung quanh trong phút chốc ngưng trệ. Ta đồng ý. Tiểu y tiên sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng gật đầu. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Sở Dương nở nụ cười, nột ngạt cảm giác lập tán. Đi thôi, về đi dọn dẹp một chút, ta liền mang ngươi cất bước thiên hạ. Phải. Tiểu y tiên trái lại có chút câu nệ, vậy ta nên ngài gọi như thế nào đây? Ta tên Sở Dương, ngươi liền gọi ta là thiếu gia đi. Sở Dương nói, tâm niệm lực lượng nâng hai người, hướng xa xa Thanh Sơn trấn đi. Vâng, thiếu gia. Tiểu y tiên đáp một tiếng, nhìn dưới chân, nhìn ngọn núi cùng rừng rậm cấp tốc rút lui, vô cùng khiếp sợ. Cho đến lúc này, nàng đối với Sở Dương sức mạnh có trực quan nhận thức, chí ít cũng là đấu hoàng tu vi. Thanh Sơn trấn không lớn, có thể nơi này là tiến vào Ma Thu Sơn mạch lối vào, ngược lại cũng phồn hoa. Ở đây, có số lớn dòng binh lui tới. Dòng binh, đây là một loại nghề nghiệp đặc thù, chủ yếu là vào núi săn giết ma thú, tranh thủ của cải, hoặc là hái linh dược, bất kể nói thế nào. Đều là ở trên lưới đao liếm sinh hoạt. Bọn họ thường thường kết bè kết lũ, ngựa khí thô lỗ, hung ác bá đạo, nghỉ ngơi thời gian, đàm luận nhiều nhất chính là nữ nhân nào tối có mùi vị, nơi nào rượu mánh liệt nhất, nơi nào mà thú hung ác nhất. Sở Dương sớm hạ xuống, bộ hành đi tới trong thôn trấn, đến nơi này, không ngừng mà có người hướng về tiểu y tiên chào hỏi, có thể nhiều nhất vẫn là xem thêm Sở Dương hai mắt. Tiểu y tiên gật đầu mỉm cười. Rất nhanh, liền đi tới của nàng tiểu viện. Chỉ là có mấy bộ quần áo. Còn có chút thảo dược, còn cái khác, cũng không có tác dụng gì. Tiểu y tiên nói rằng, thiếu gia, muốn không nên ở chỗ này nghỉ ngơi chút thời gian. Không cần. Sở Dương nói, ném qua một chiếc nhẫn, đem đồ vật trang ở bên trong, tiết kiệm phiền toái. Đúng rồi, chờ một lúc đi trên đường chọn thêm mua chút đồ ăn, đặc biệt gia vị. Đây là nhẫn không gian. Tiểu y tiên kinh ngạc thốt lên. Nó là của ngươi. Này, thiếu gia, quá chân quý. Đối với ta mà nói. Như mối bỏ bể. Nhiều tạ thiếu gia. Tiểu Y Tiên kích động, đôi mắt đẹp nổi lên hào quang. Sững sờ nửa ngày công phu, hai người lặng yên rời đi. Thiếu gia, đón lấy đi nơi nào? Tìm hai con tọa kỳ. Phi hành nhanh chóng, nhưng khó có thể thưởng thức mỹ cảnh, chỉ có từng bước đo đạc, mới có thể duyệt tận núi sông Cẩm Tú. Trong khi nói chuyện, Sở Dương mang theo Tiểu Y Tiên tìm được rồi trong ma thú sơn mạch lục giai ma thú tử tinh dược sư vương, này một đầu, cũng là Tiêu Viêm đụng phải con thứ nhất cường đại ma thú. Lục giai ma thú, tương đương với đấu hoàng cường giả, mở miệng có thể nói. Nhân loại, tại sao xông vào địa bàn của ta? Từ nơi sâu xa, tử tinh dược sư vương cảm nhận được rồi nguy cơ, hắn giơ lên nằm nhoài cửa sơn động nơi to lớn đầu lâu, liền thấy chậm rãi hạ xuống Sở Dương hai người, đứng lên, rít gào quát hỏi. Hắn khí tức phóng thích ra, cuồng bạo dị thường, để 100 dặm bên trong ma thú hoàn toàn ngủ đông. Sư đầu tử đồng răng nanh nhọn, đỉnh đầu một sừng tử hỏa diễm, lưng mọc hai cánh vảy giáp quyển, tử tinh dược sư khiếu kinh thiên. Không sai, không sai, làm tọa kỳ, cơ bản hợp lệ. Sở Dương bình phẩm từ đầu đến chân, gật đầu không ngừng. Tiểu Y Tiên sắc mặt nhưng trắng. Tử tinh dược sư vương khí tức, làm cho nàng hầu như không thở nổi. Tọa kỳ, ngươi để ta trở thành tọa kỳ. Tử tinh dược sư vương ngẩn ra, liền tức giận rít gào, chết tiệt sâu, ngươi dám sỉ nhục ta, kha kha, ta liền đem bọn ngươi nuốt, sau đó lôi ra ngâm vào nóng hổi cất chó. Ngươi là cậu sao? Sở Dương không nói gì. Ngươi mới phải cậu, cả nhà ngươi đều là cậu. Tử tinh dược sư vương hai cánh cuốn một cái, là được mạn thiên hỏa diễm. Ngươi mới thật sự là cậu a. Tâm linh nô dịch. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, tử tinh dược sư vương lánh khóc con mắt liền thu liễm lại tàn nhẫn vẻ. Dữ tợn hung ác cũng biến mất không còn tăm hơi, hắn hướng về trên đất một nằm út sấp, có thể trở thành là chủ nhân tọa kỳ, là nhỏ thú vinh hạnh. Lúc này mới ngoan mà. Sở Dương khẽ mỉm cười, chỉ vào Tiểu Y Tiên đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của nàng tọa kỳ. Vâng, chủ nhân. Tử tinh dược sư vương ngoan ngoãn đi tới Tiểu Y Tiên bên người, nằm út sấp lại đi, ra hiệu Tiểu Y Tiên ngồi trên. Thiếu gia, này, này. Tiểu Y Tiên hoàn toàn mơ hồ, giống như nằm mơ không chân thực. Mới vừa rồi còn hung ác ma thú mạnh mẽ, làm sao trong nháy mắt là được một cái khéo léo cầu cầu. Thủ đoạn nhỏ thôi. Sở Dương nói, vồ giữa không trung, tự phải đem Thương Thiên nắm trong tay. Tiểu Y Tiên không rõ vì sao, một lát sau, nàng liền trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Chân trời chỗ, bay tới một con to lớn thanh lưu, luận cái đầu, so với tử tinh dược sư vương càng lớn hơn ba vòng. Hô hấp trong lúc đó, ma bỏ đã đi tới phụ cận. Giống giống giống. Tử tinh dược sư vương đứng lên, hướng về phía ma bỏ rít gào. Đây là ta tọa kỳ, tử đồng như ma vương, sắp đột phá đến cấp 7. Sở Dương nói rằng, tử tinh dược sư vương lúc này thành thật, lần thứ hai nằm nhoài Tiểu Y Tiên bên chân. Bái kiến chủ nhân. Tử đồng như ma vương co lại chân trước quỳ xuống. Sở Dương gật gật đầu. Tiểu Y Tiên rung động tột đỉnh, nàng ngắm lặng lẽ liếc nhìn Sở Dương ánh mắt, mang theo kỳ dị vạn phần. Chỉ chốc lát sau, Sở Dương nằm ở như ma vương trên lưng. Hướng về sơn đi ra ngoài, sau lưng hắn, là ngồi ở tử tinh dược sư vương trên người Tiểu Y Tiên, ở nàng trong lòng, còn có một đầu nhỏ thú, chính là tử tinh dược sư vương vừa sinh ra không lâu hải tử. Thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu nhi? Thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến. Thiếu gia, chung quy phải có cái chỗ cần đến chứ? Người tới chọn đi. Cái kia, thiếu gia, không bằng đi sa mạc xem một chút đi. Ta vẫn có giấc mộng nghĩ, chính là muốn mở mang sa mạc phong quang. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Sa mạc sao? Cũng không sai, người dẫn đường. Thiếu gia thật tốt. Tiểu Y Tiên nụ cười càng ngày càng nhiều. Sở Dương lẳng lặng nằm ở tử đồng như ma vương trên người, vô hình thiên địa nguyên khí nhưng chen chúc mà đến, thời khắc không ngừng mà đi vào trong cơ thể. Đồng thời, trong ma thú sơn mạch các loại linh vật, cũng lặng yên bị hắn thu hồi. Trôi đi qua, trời cao ba thước, lở đất một trượng. Đương nhiên, này có chút khuyết đại. Chỉ là ma thú sơn mạch linh dược còn có kỳ vật, nhưng ít đi 99%. Sau đó Tiêu Viêm đi tới nơi này, tìm mấy tháng, cũng không có tìm được vài cây hài lòng linh thảo, liền ngay cả dược lao đều vô cùng buồn bực, này nhất định trở thành một khó giải bí ẩn. Đăng bởi. Chương 621, Thu mở đỡ xả nữ vương làm một người tọa kỳ. Mỗi người, đều có cuộc đời của chính mình quy tích, đáng tiếc, chỉ có đi qua mới có thể thấy rõ. Vận mệnh à, lại như một cái quanh co tuyến, có đỉnh cao. Thì có thung lũng, đối với tương lai, lại có mấy người có thể thấy rõ. Tương lai, muốn ôm nhân sinh doanh gia thái độ đến quy hoạch và phát triển ngắm. Hiện tại, muốn thường xuyên duy trì trạng thái đỉnh cao, nắm chặt mỗi một máy nội bộ biết, phong phú tự thân. Quá khứ, ít nhất phải có một phần đáng giá cất giấu nhớ lại. Đương nhiên, nhân sinh A, đều mẹ kiếp vô nghĩa. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, sơ khiến kim tôn đối không nguyệt. Hoa nở có thể chết thẳng cần chết. Sơ chờ vô hoa khoảng không chết cảnh. Này thơ, nói thực sự, tán một. Thực tế táo bạo A. Đế tử Đại Nhật Thánh Hiền nhân sinh trích lời. Tà dương xuống núi đầu, sắc trời dần tối, minh nguyệt lặng lẽ lộ ra hai má. Lửa trại đỏ chót, ở ngọn núi dưới, đỏ một mảnh ấm áp. Thiếu gia, đều nướng xong, ngài nếm thử. Hỏa diễm bên trên, bày đặt một người nướng giá, bày đầy vàng óng ánh thịt nướng, tí tách mỡ, bắn lên một chuôi xuyên đốm lửa. Tiểu y tiên hô. Thơm quá. Sở Dương từ trên người Ngưu Ma Vương ngồi dậy, khịt khịt mũi, bước lên ngón tay cái, tay nghề không sai, để ta đều có muốn ăn. Chỉ cần ngài yêu thích là tốt rồi. Tiểu y tiên ánh mắt của híp thành trăng lưới liềm nhi, đưa tới một chuôi eo gấu tử. Sở Dương nhận lấy, nếm thử một miếng, gật đầu nói, ngươi hiểu được ý lý, biết dự tính, điều phối mùi vị vô cùng tốt. Ở trước mặt ngài, ta cũng là điểm ấy có thể lấy ra tay. Tiểu y tiên cầm lấy bàn trải lông, nhúng lên tương liêu, lần thứ hai soạt một lần thịt nướng, càng thêm hương thơm, đồng thời nói, thiếu gia, ngươi nằm ở lão ngưu trên người một ngày, là đang tu luyện sao? Đúng đấy, tu luyện như đi ngược dòng nước, không thể lười biếng. Sở Dương nói, ngươi cũng phải tăng nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem ách nan độc thể tác dụng phụ chuyển biến thành trợ lực, khi đó, ngươi tu luyện mới có thể chân chính nhanh chóng. Ừm. Tiểu y tiên gật gù. Sở Dương liếc mắt nhìn, phát hiện tiểu y tiên trên người dính vào hắc hôi, tóc cũng có chút ngổn ngang, hơi hơi vừa nghĩ, từ trong nhẫn lấy ra một ít vật liệu, tâm niệm cụ hiện hóa thành hỏa diễm, thiêu đốt thành chất lỏng, một lát sau, luyện chế thành một cái bạch đi váy. Tu vi không có khôi phục, tạm thời chỉ có thể đơn giản luyện chế một cái, ngoại trừ chống bụi ở ngoài, không có bao nhiêu sức phòng ngự, chấp nhận mặc đi. Sở Dương ném tới. Thiếu gia, đây là cái gì thủ đoạn? Tiểu y tiên khiếp sợ. Luyện khí. Luyện khí. Thuật luyện khí, không thua gì luyện đan, nếu là ngươi yêu thích, chờ tu vi hơi hơi cứng chút, ta dạy cho ngươi. Thiếu gia, nhân gia yêu thích luyện đan. Cũng tốt, thời gian nào đạt đến đấu vương cảnh giới, ta đang dạy ngươi. Thiếu gia thật tốt. Đó là, ta nhưng là đệ nhất thiên hạ người hiền lành. Hi hi. Tiểu y tiên sán lạn nở nụ cười. Đêm trường từ từ, lửa trại thiêu đốt không dứt. Sở Dương vẫn như cũ nằm trên mặt đất bò trên ma thân, vận chuyển ngũ hành thánh thể kinh, hấp thu tràn ngập linh khí trong trời đất, chạy vào trong cơ thể, tăng cường tu vi. Tiểu y tiên ngồi xếp bằng một bên khác, tu luyện thanh đế trường sinh công, bên trong vùng rừng rậm, lập tức tuôn ra số lớn mộc chi nguyên khí, tăng cường tu vi. So với trước đây, hiện đang tu luyện một ngày, cơ hồ là trước đây một tháng công lao. Tăng lên quá nhanh, làm cho nàng có loại cảm giác không thật. Lúc tờ mờ sáng, hai người lần thứ hai ra đi. Sở Dương vẫn nằm ở Ngưu Ma Vương trên lưng, bất động không diêu. Tiểu y tiên cũng dần dần dưỡng thành ở Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng tu luyện quen thuộc, chỉ là buổi trưa hoặc là buổi tối, dừng lại sau khi, làm chút đồ ăn. Núi cao nước sâu, không ngăn được bước chân của bọn họ. Ngày đó, thiếu gia đến đế quốc biên cảnh Mạc Thành. Mấy tháng tiến lên, tiểu y tiên không chút nào thấy vẻ mỏi mệt, trái lại tinh thần sáng láng, trên dưới quanh người, nhộn nhạo thanh xuân khí tức, còn có nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ trên người. Tu vi của nàng đã đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Kém một bước, liền có thể đi vào đấu linh. Đấu linh, tương đương với nguyên thần bước thứ nhất ngưng thần cảnh giới. Đến rồi Mạc Thành sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Nơi này nhưng có mấy người nhân vật trọng yếu. Hắn ngồi dậy, nâng cằm, chuyển động suy nghĩ. Mấy tháng hạ xuống, hắn đã ngưng luyện thành 200 cái ngũ hành đạo văn, có thể khoảng cách trúc cơ quyển viên mãn, còn kém quá xa. Trúc cơ viên mãn. Trên thực tế thì tương đương với đại tông sư viên mãn, ở chỗ này chờ với đại đấu sư viên mãn, có thể hắn bây giờ, cho dù không để tâm linh niệm lực, một cái tát cũng có thể đập chết hơn 100 cái tiểu y tiên như vậy đại đấu sư. Bây giờ tu luyện ngũ hành thánh thể kinh, cô đọng ngũ hành đạo văn, đây là thân thể cùng tu vi song song, liền ngay cả thức hải, cũng sắp một lần nữa ngưng luyện ra nguyên thần. Vào thành, Sở Dương chỉ về đằng trước, để tiểu y tiên dẫn đường. Được rồi, tiểu y tiên tràn đầy phấn khởi. Nàng thôi thúc tọa hạ Tử Tinh Dược Sư Vương, đi phía trước đi. Bây giờ, cái này ma thú đã thăng cấp cấp 7, tương đương với đấu tông cường giả, đặt ở Gia Mã Đế Quốc, chính là sự tồn tại vô địch. Nó thân thể cao lớn, đã lui chút thành tiểu thông thường lão ngưu, phía sau lưng rộng rãi, không quá gây cho người chú ý. Sở Dương tọa hạ Ngưu Ma Vương từ lâu đạt tới cấp 7. Liền ngay cả tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương, cũng trưởng thành đến rồi cấp 5 giai đoạn, bị Sở Dương truyền thụ công pháp, có thể lớn, có thể nhỏ. Vẫn như cũng bị tiểu y tiên ôm vào trong ngực, trở thành sủng vật. Đây là một tòa thật to màu vàng thành trì, làm cho người ta một loại dày nặng cổ điển cảm giác, còn có sợi thê lương mùi vị nhì, trong không khí đầy giấy khô giáo khí tức. Đây là khoảng cách tháp qua nhĩ đại sa mạc thành thị, là Gia Mã đế quốc biên cảnh, cũng là một chỗ mở ra nơi. Nơi này nam tử đại thể để trần cánh tay, da rẻ hiện ra xanh đen tháo vát. Một chút nhìn qua, tựa hồ khá là phóng khoáng. Tình cờ đi ngang qua nữ tử, tuy rằng da rẻ đồng dạng hơi đen, có điều nhưng là có chút thiên hướng khiêu gợi cổ đồng vẻ. Nơi này nữ tử, cũng không giống nội bộ đế quốc nữ nhân như vậy hàm xúc e thẹn, một bộ bó sát người áo da, chỉ là vừa vặn đem bộ ngực cùng với dưới một chút mới che lấp mà ở mà những kia eo thon chi, nhưng là to gan lộ ra, thon dài mà căng thẳng bắp đùi đồng dạng chỉ là bị một ít ngắn ngủn váy hoặc là quần sóc bao vây. Trong lúc đi, như rắn nước hông của chi giấy rùa, có một phen đặc biệt mê người ý nhị cùng phong tình. Để Sở Dương đều hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt, lập lòe khác tinh thải. Những nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Tiểu Y Tiên lẩm bẩm. Đây là thuộc về phóng thích tự thân vẻ đẹp, giải phóng thiên tính. Sở Dương cười nói. Không mặc quần áo chính là giải phóng thiên tính. Vậy còn không như viên hầu đây. Không phải là không mặc, mà là phải mặc xuất từ thân vẻ đẹp. Như các nàng như vậy. Nếu như đặt ở Thanh Sơn Trấn, hừ hừ, các nàng khẳng định bị những lính đánh thuê kia cướp đi. Tiểu Y Tiên bĩu môi nói. Sở Dương không có lại biện giải. Nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người, tự nhiên có phong tục. Có câu nói thật tốt, thói quen là tốt rồi. Đương nhiên, đối với không mặc quần áo chính là nếu nói hoàn toàn thân cận tự nhiên, phóng thích tất cả thiên tính. Hắc, vậy thì không phải là thiên tính, mà là có ngại bộ mặt. Cửa thành nơi, có mười mấy thân mặc áo giáp binh lính bảo vệ, đoạt lại qua đường phí. Tiểu Y Tiên không muốn gây sự, thiện tay ném tới. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, một người trong đó sắc mặt tái nhợt binh lính mới lên tiếng. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ta thật giống bị một con hung mãnh ma thú cho tập trung, sau một khắc đều phải bị nuốt. Ta cũng vậy cái cảm giác này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vừa nãy đi qua hai người tọa kỳ? Đều rất dịu ngoan, không giống A. Bọn họ nghị luận sôi nổi, nhưng ngăn cản làn sóng tiếp theo người, tiếp tục thu lấy vào thành phí, như có làm phiền liền quyền đấm cước đá. Trong thành người đến người đi, khá là náo nhiệt. Thiếu gia, trước tiên tìm nơi ở. Tiểu Y Tiên hỏi dò. Đi thẳng. Sở Dương chỉ điểm. Hai người tọa kỳ tuy rằng kỳ lạ, nhưng ở đây, cũng không có gây nên quá to lớn quan tâm. Lấy ma thú vì là tọa kỳ, tại đây dạng biên hoang trong thành chỉ vô cùng thông thường. Không một chút thời gian, bọn họ đi tới một cửa tiệm cửa hàng trước, ở trước cửa mang theo một vài bạt danh nghĩa, trên đó viết cổ đồ hai chữ, hiển nhiên là buôn bán các loại địa đồ cửa hàng. Thiếu gia, nơi này. Dừng lại sau khi, Tiểu Y Tiên không hiểu hỏi dò. Vào xem. Sở Dương khẽ mỉm cười, từ lao ngưu thân bên trên xuống tới, đi vào trong phòng. Trong cửa hàng cũng không phải quá mức rộng rãi, hai viên nguyệt quang thạch nhàn nhạt hào quang, đem cửa hàng chiếu khá là sáng sủa. Xoay chuyển ánh mắt, liền đem trong phòng sự vật hết mức nhìn một lần, bên trong tới mua đồ người cũng không phải rất nhiều, vắng ngắt răng rớp. Ở phía sau quầy ngồi một ông lão, chính cúi đầu cẩn thận chế luyện địa đồ. Vị lao giả này tóc trắng phơ, tuổi tác khá lớn, nhưng hắn nắm vẽ bản đồ hắc bút khô héo bàn tay. Nhưng là vẫn như cũ vững vàng mạnh mẽ. Một chốc lát này, trong điện ba người khác dường như hiểu ngầm giống như vậy, đều đi ra ngoài. Sở Dương đi tới bên cạnh giá gỗ từ bên, cái giá gỗ này, rõ ràng niên đại khá cũ, bên trên diện hiện đầy trùng chú lỗ thủng. Ở phía trên tùy ý chất đống một ít phiếm hoàng địa đồ, xem điều này biểu đồ diện một ít tàn tạ dấu vết, tựa hồ là chế tác địa đồ thì thất bại phẩm giống như vậy, hơn nữa vô cùng đơn sơ. Lấy Sở Dương ánh mắt, này không phải địa đồ. Rõ ràng là hài đồng tùy ý vẽ xấu. Hắn từ một tờ đồ bên trong cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay tàn đồ, cười nói, đây chính là có thể tìm tới trong truyền thuyết xếp hạng bảng dị hỏa đệ tam Tịnh Liên Yêu Hỏa địa đồ. Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện màu nhũ bạch hỏa liên hình thái, có thể tinh chế vạn vật thần bí hỏa diễm. Có tinh chế vạn vật đặc hiệu, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần bị dính lên tí teo, liền đem sẽ bị tinh chế thành một mảnh hư vô, thậm chí có thể lấy người tâm tình vi dẫn, tiến vào trong cơ thể. Thân thể linh hồn đấu khí đều tịnh hóa thành hư vô. Phía sau quầy ông lão cả kinh, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, nổi lên vẻ lạnh lùng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường đường Gia Mã đế quốc một trong 10 đại cường giả băng hoàng hải ba đông, lại đang như vậy tiểu điếm bên trong duy trì kế sinh ai, cũng thật là làm người khó có thể tin. Sở Dương chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đánh giá trên giá địa đồ, chút nào không đem đối phương để ở trong mắt. Người rốt cuộc là ai? Băng hoàng quanh thân đã tỏa ra hàn ý. Ta thiếu hụt một quản gia, nhìn ngươi coi như không tệ, miễn cưỡng hợp lệ, có nguyện ý hay không? Sở Dương xoay người lại đạo, nếu là nguyện ý, ta có thể giải bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Ngươi thật có thể hiểu phong ấn của ta. Băng Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương không chỉ biết mình nền tảng, liền cùng mỡ đỡ xả nữ vương tranh đấu thì bị phong ấn tu vi đều biết, nhưng hắn, nhưng không nhìn ra thân phận của đối phương. Chuyện nhỏ. Sở Dương phát hiện Băng Hoàng đã động lòng, chỉ là lòng nghi ngờ quá nặng, khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, liền đi vào Băng Hoàng trong cơ thể, dễ dàng phá tan rồi phong ấn. Ông long long. Sức mạnh trở về, mãnh liệt hàn ý từ trên người Băng Hoàng phóng thích ra, để trong phòng tự động xuất hiện tầng băng. Hơi lạnh tỏa ra, sương mù hừng hực. Vẫn yên tĩnh đợi tiểu y tiên không khỏi run lên một cái. Ha ha. Này chết tiệt phong ấn. Rốt cục cổn đản. Lao phu lại trở thành đấu hoàng. Hải Ba Đông thân thể nhanh như tia chớp trôi nổi ở giữa không trung bên trên, trên gương mặt đầy giấy mừng như điên, ngửa đầu lên tiếng cười lớn. Cùng tiếu thật lâu, giữa không trung Hải Ba Đông, đột nhiên đem cái kia hiện ra hết sạch tầm mắt tìm đến phía lại mới Sở Dương trên người, đôi mắt giàn mua vẫn đủ, vì nheo lại. Làm sao? Ngươi muốn động thủ? Sở Dương vẻ mặt không lành. Có thể không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao biết chuyện của ta? Băng Hoàng Hải Ba Đông ánh mắt không ngừng mà lấp lóe. Ngươi đến tột cùng có nguyện ý hay không cho ta làm một người quản gia? Sở Dương hỏi lại. Làm quản gia của ngươi, liền hoàn toàn thành ngươi người hầu, có thể ngươi đến bây giờ cũng không có nói cho ta biết ngươi là ai. Băng Hoàng nói, để ta có thể nào đáp ứng? Không đáp ứng. Cũng được. Sở Dương tâm linh lực lượng lần thứ hai đi vào Băng Hoàng trong cơ thể, đem ban đầu phong ấn phản trở lại, xoay người, quay đầu bước đi. Băng Hoàng hô hấp hơi ngưng lại, từ không trung rơi xuống trên đất, kinh ngạc bên trong. Quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Sức mạnh của ta, tại sao lại bị phong ấn? Hắn làm sao làm được? Lại còn là ban đầu phong ấn. Băng Hoàng run run, thậm chí dâng lên hoảng sợ, hắn liền vội vàng đứng dậy tới cửa, hoang mang đạo, công tử, ta đồng ý trở thành quản gia. Hắn không có phát hiện, bây giờ phong ấn, đã không thể giống nhau. Ngươi đồng ý, ta còn không muốn đây. Sở Dương thân thể nhảy lên, rơi vào lão ngưu trên lưng, rời đi đi. Tiểu y tiên liếc mắt một cái Băng Hoàng, lắc lắc đầu, than thở, một hồi cơ duyên đang ở trước mắt, một mực không biết quý trọng. Nàng ngồi ở tử tinh dược sư vương trên lưng của, đuổi kịp Sở Dương. Ta. Băng Hoàng khóc không ra nước mắt. Chờ hắn nhìn rõ ràng Dương hai người tọa kỳ sau khi, lại là thân thể chấn động dữ dội, run cầm cập nói, đó là tử đồng Ngưu Ma Vương cùng tử tinh dược sư vương. Đáng chết, ta làm sao sẽ không phát hiện. Vừa nay hắn không cần đan dược lực lượng. Liền dễ dàng phá tan trong cơ thể ta phong ấn, sức mạnh kia, như vực sâu biển lớn, hiển nhiên vượt qua đấu hoàng cảnh giới. Ta làm sao liền mỡ heo nông tâm. Chiếm được chỗ tốt, nhưng không muốn trả giá. Bây giờ ngược lại tốt, tu vi bị lần thứ hai phong ấn, cả đời này, còn không biết có cơ hội hay không mở ra. Băng Hoàng muốn đập đầu chết. Đáng tiếc, hắn đụng phải là một không theo lẽ thường ra bài Sở Dương, cũng quyết định một tiếng bi kịch. Thiếu gia, ta xem hắn đều hối hận rồi đây, nếu là kiên trì chốc lát. Tất nhiên thần phục. Tiểu y tiên nói. Hưng khởi mà đến, hưng tận đi. Sở Dương cười nói, có điều một đấu hoàng thôi, trả lại cho ta bãi nổi lên phổ, nếu như ta một tâm tình không tốt, liền đem hắn đập chết. Thiếu gia huy vũ. Tiểu y tiên cười nói, đỡ lấy tới làm gì. Nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Sở Dương nói, tâm niệm lực lượng, đã kéo dài tới tháp qua nhị trong sa mạc rộng lớn, thầm nói, nơi đó có thể có mỡ đỡ xạ nữ vương, bản thể vì là bảy màu thông thiên mãng. Có muốn hay không thu phục làm một người tọa kỳ. Đăng bởi. Chương 622, ba bảo tỉ muội. Thải Lân, mở đỡ xả nữ vương, thất thải thông thiên mãng, đây đều là ngón tay một người. Lấy mãng xả vì là tọa kỳ, miễn cưỡng nói còn nghe được. Chỉ là như vậy, Tiêu Viêm con gái cũng là khó với xuất thế. Sở Dương lắc lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ. Nếu không phải bị vướng bởi nguyên, hắn căn bản sẽ không quan tâm mở đỡ xả nữ vương, càng sẽ không nghĩ thu phục vì là tọa kỳ. Tìm cái ra số một số hai khách sạn, bọc cái tiểu viện, hai người để ở, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, lại mua chút đồ dùng hàng ngày. Thiếu gia, ta đi phố. Tiểu y tiên hỏi thăm một chút, Sở Dương gật gù, nàng liền đi ra ngoài. Mấy tháng ở chung, nàng đã thăm dò Sở Dương tính khí, cũng không có câu nệ, càng thêm tùy ý nàng cũng biết, cái này thiếu gia trừ tu luyện ra, hầu như không có chuyện gì. Sở Dương tiếp tục tu luyện ngũ hành thánh thể kinh, tăng cao thực lực. Cũng đồng thời tìm hiểu bộ công pháp kia huyền diệu, cùng trước kia các loại công pháp lẫn nhau đối chiếu. Hắn cũng không có quên thôi diễn thần thông. Tiểu y tiên đi ở trên đường, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, ở nàng mặt sau theo cao nửa mét tiểu tử tinh dược sư vương, dường như chó con bình thường vô hại. Cựu không cầm quyền người thường đi, bây giờ đi tới trong thành, nhìn người đi đường qua lại, nhìn khoảng trừng náo nhiệt cửa hàng, nghe mua đi thanh âm, nàng cảm giác phá lệ thân thiết. Người à, dù sao cũng là xã hội động vật, không có siêu thoát trước, không thể rời bỏ cùng người giao lưu. Cô nương. Tiểu y tiên bị một tiếng bắt chuyện ngăn cản, nàng cau mày nhìn một chút chặn ở trước người thô lô đại hán, ở đây nhân thân sau, theo bốn cái tùy tùng, trong lòng không thích, nhưng lui về phía sau một bước nói, có việc. Cô nương, Mạc Thành nằm ở biên hoang nơi, nhân viên thầm tạp, một mình ngươi ở bên ngoài cất bước quá không an toàn. Thô lô hán tử đạo, đồng bạn của ngươi đây. Làm sao không cùng ngươi đồng thời? Ở khách sạn đây. Tiểu y tiên ánh mắt lóe lóe. Ta là Sa Chi Dòng binh đoàn đội trưởng Đặng Lượng, chu vi mấy tòa trong thành, không người không biết không người không hiểu. Vừa vặn, ta vừa đem nhiệm vụ xử lý xong, hiện tại có thời gian, ngươi như có chuyện, không bằng ta cùng ngươi. Cũng an toàn chút. Đặng Lượng nhiệt tâm nói. Không cần. Tiểu y tiên lắc đầu một cái, bỏ qua thân thể hướng phía trước đi đến. Ai hét, ta nói cô nương, ngươi đem ta làm người xấu chứ. Ha ha, này cảnh giác cũng quá mạnh mẽ. Đặng Lượng cười lớn một tiếng, nói theo, ta giàu gì cũng là một nhân vật, có chuyện gì nói cho ca ca nói, nhất định vì ngươi hoàn thành. Ta nói không cần. Tiểu y tiên sầm mặt lại, đừng tiếp tục theo ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiểu muội nhi, thật là nóng nảy. Lúc này, vừa vặn đi tới một đầu ngõ nơi, Đặng Lượng cười lạnh, đột nhiên ra tay, một phát bắt được tiểu y tiên cánh tay liền kéo đến ngõ bên trong. Phía sau hắn bốn người ngăn chặn đường đi, trên mặt dồn dập lộ ra cười gian. Ngươi muốn làm gì? Tiểu y tiên đánh văng ra Đặng Lượng tay của, một đôi mắt đẹp bên trong, chảy ra vẻ lạnh lùng. Tiểu muội nhi. Đặng Lượng cười quái dị một tiếng, từ trên xuống dưới, một hồi lâu đánh giá, như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi, nên lồi lồi, hai kiểu đích tiểu, đặc biệt gương mặt này nhi, có thể bấm ra một luồng thủy nhi đến, dĩ nhiên một thân một mình ở Mạc Thành như vậy hỗn loạn địa phương cất bước, ngươi đây không phải là để chúng ta những này người đàn ông độc thân tiến lên liêu sao. Ngươi xem, ca ca thế nào? Muốn vóc người có thân hình. Muốn hình dạng có hình dạng. Sẽ nói cho ngươi biết, ta đúng là Sa Chi Dòng binh đoàn đội trưởng. Sa Chi Dòng binh đoàn nghe nói qua chứ? Chu vi ngàn dặm, tiếng tăm lừng lẫy, ở một tòa khác tên là Thạch Mạc Thành bên trong, nhưng là đệ nhất Dòng binh đoàn. Nói ra, ai dám không nể mặt mũi? Em gái, liền theo ca ca đi, sau đó ăn ngon uống say. Dù sao cũng hơn bị những kia bẩn hàng cướp đi đùa bỡn, sau đó bán cho kỹ viện cường. Đặng Lượng xoa xoa hai tay, mang trên mặt cười quái dị. Cút ngay cho ta. Tiểu y tiên sắc mặt hoàn toàn hàn đi. Khà khà, còn là một đẹp tờ đây. Có điều rất có mùi vị nhi, ca ca yêu thích. Đặng Lượng hai tay của đã trộm tới trước ngực. Đùng. Tiểu y tiên một trưởng rơi vào đối phương trên mặt, đem Đặng Lượng phiến bay lên, trên không trung xoay chuyển lăn lộn mấy vòng ngã xuống đất, há mồm phun ra một cái cùng máu nha sỉ. Nàng nhưng là đã đạt đến đại đấu sư cảnh giới, ở như vậy trong thành nhỏ, vẫn đúng là không có mấy người là nàng đối thủ. Người dám đánh ta. Đặng Lượng thê thảm kêu lên, các anh em, bắt lại cho ta nàng, ngày hôm nay giết chết hắn. Muốn chết. Tiểu y tiên sát cơ phun trào, quát lên, tiểu sư vương, giết bọn họ cho ta. Giống giống giống. Một mực yên lặng mặc theo tiểu tử tinh dược sư vương hét lớn một tiếng, như lôi đình nổ vang, dưới trong nháy mắt, ở Đặng Lượng bốn vị thủ hạ trong ánh mắt kinh ngạc, hóa thành cao 7, 8 mét. Lớp vảy màu tím, thiêu đốt hỏa diễm cánh, như mãng hoang chi ma. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đem một người cho nuốt xuống. Ta nhỏ mẹ ơi, đây là cái gì ma thú? Ba người khác ngơ ngác kêu sợ hãi, sau đó quay đầu liền hướng ngõ ở ngoài chạy đi, còn Đặng Lượng, quản hắn chết sống. Ào ào ào. Tiểu sư vương, cũng chính là tiểu tử tinh dược sư vương hai cánh vỗ vỗ, hỏa diễm phụt lên, đem ba cái dòng binh trong vòng đây, bọn họ kêu thảm thiết vài tiếng, đã bị đốt thành cho bụi. Ngươi đừng tới đây. Đặng Lượng nhìn thấy đi tới tiểu y tiên, vội vã rút lui, trong con ngươi mang theo vẻ hoảng sợ. Ngươi nói, ngươi là muốn chết như thế nào? Là bị tiểu cường nuốt? Vẫn bị thiêu chết? Tiểu y tiên âm trầm nói. Lúc trước một mình nàng ở tại Thanh Sơn Trấn, đọ sức ở các dòng binh trong lúc đó, tâm tư cơ xảo, trong bóng tối cũng không thể thiếu giết chóc. Nàng xem tự ôn nhu như nước, nhưng cũng có thể quyết tâm tàn nhẫn, bằng không, lại có thể nào một người tiếp tục sống. Cô nãi nãi, cầu ngươi tha cho ta đi. Đặng Lượng khuỵu hai chân xuống, quỳ xuống, đem ta làm một thí thả đi. Van xin ngài cô nãi nãi, ta không phải người, ta chính là một xuất sinh. Ngài đại nhân có lượng lớn, hà tất cùng một xuất sinh tính toán. Đặng Lượng xin tha bên dưới, còn vội vã dập đầu, ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ, ta như là chết, bọn họ có thể làm sao bây giờ a? 80 tuổi mẹ già, lừa gạt quỷ đi thôi. Tiểu y tiên xoay người, không ở xem làm người chán ghét mặt. Muốn giết ta? Vậy ngươi chết trước đi. Đặng Lượng sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt dữ tợn. Đột nhiên vọt lên, bàn tay đã có thêm một thanh đoạn kiếm, đâm về phía tiểu y tiên hậu tâm. Hắn là đấu sư cường giả, tốc độ nhanh tốc tuyệt luân, đáng tiếc à, nhưng không thể nhanh hơn tiểu sư vương, bị phún ra một cái hỏa diễm nổ bay ra ngoài, hài cốt không còn. Nơi này vẫn đúng là loạn. Đi ra ngõ tiểu y tiên hít một tiếng. May là gặp thiếu gia, truyền cho ta công pháp, không chỉ tu vi tăng mạnh, còn có tiểu sư vương bảo vệ, bằng không ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, nàng run lên một cái, xoay chuyển ánh mắt, nàng phát hiện, vừa nay hướng về bên này quan sát mấy cái dòng binh chính cuống quýt rời đi, cũng không có coi là chuyện to tát. Trải qua chuyện này, nàng mất đi đi dạo phố tâm tư, liền mua một ít hương liệu những vật này, khách sạn. Thiếu gia, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Tiểu y tiên dường như làm sai sự hài tử, túi đầu yếu ớt nói. Này toán phiền phải gì? Sở Dương cười nói, bất quá là mấy cái gieo vạ thôi, sau đó gặp, hết thể giết chết. Thiếu gia thật tốt. Một người trên đường phố, có phải là rất cô đơn? Thiếu gia muốn cùng đi với ta. Tiểu y tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ vui mừng. Lão nhân gia ta, quét ngang 800 năm vô đối thủ, xem khắp cả tang thương sự thực, duyệt hết đạo lý đối nhân xử thế, đối với đi dạo phố. 800 năm trước liền không có hứng thú. Ồ! Tiểu y tiên trầm thấp đáp một tiếng. Thành năm chỗ, có một nhà ba bảo thai tỉ muội, vừa mất đi cha mẹ, trở thành cô nhi, ngươi đi đưa các nàng lĩnh trở về đi, cho ngươi làm một người bạn, ta cũng bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Sở Dương phân phó nói. Được, ta đây đi. Tiểu y tiên quyết miệng, nhưng đàng hoàng đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 623, cuối cùng thần phục. Lúc chạng vạng, tiểu y tiên lĩnh trở về ba cái năm, 6 tuổi con gái, các nàng dung mạo hầu như nhất trí, nếu không nhìn kỹ, rất khó phân chia ra đến. Đang chuẩn bị tiến vào trong sân, nàng nhìn thấy ở bên ngoài liên tục bồi hồi do dự băng hoàng hải ba đông. Khoe miệng một mân, cũng không nói lời nào, liền muốn trực tiếp đi vào. Cô nương, chờ chút. Hải ba đông vội vã hoán ở. Có việc. Tiểu y tiên lạnh nhạt nói. Cái kia, có thể hay không thông báo một tiếng, ta muốn gặp ngươi gia thiếu gia. Hải ba đông do dự nói. Hắn nét mặt già nua có chút không nhịn được, dù sao cũng là đã từng ra mã đế quốc một trong 10 đại cường giả, đường đường hoàng giả. Bây giờ, nhưng phải ăn nói khép nép. Có thể giải trừ phong ấn sau sức mạnh, để hắn mê say, nhưng lại lần nữa bị phong ấn, dường như từ thiên đường rơi dụng địa ngục, vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn còn không biết, sau này còn có thể hay không thể gặp phải một vị khác có thể giải trừ phong ấn cường giả, cho dù gặp, e sợ phụ gia điều kiện cũng sẽ không thật tốt. Càng làm cho nàng khó chịu là, ở Sở Dương sau khi rời đi, hắn cẩn thận cảm ứng phong ấn, mặc dù cùng ban đầu hầu như tương tự, nhưng mà càng mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, thậm chí phạm vi hiểu biết. Điều này làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Ta liền muốn một đời bị phong ấn. Chết già nơi này. Ta đường đường băng hoàng, há có thể bất ức chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ hồi lâu. Hắn hỏi thăm được Sở Dương hai người nơi ở, liền kéo xuống nét mặt giàn mua đến đây. Thiếu gia nhà ta từ trước đến giờ nói 102. Tiểu y tiên lắc đầu nói. Cô nương, nhờ ngươi, liền thông báo một chút. Hải ba đông lộ ra khẩn cầu vẻ. Tiểu y tiên do dự, nàng thở dài một cái nói, lúc trước thiếu gia cảm nhận được rồi tu vi của ngươi miễn cưỡng có thể, đã nghĩ tìm một quản gia, quản lý một ít tục sự, có thể ngươi cũng không biết thú. Hải ba đông cười khổ. Ngươi cũng biết, chúng ta tọa kỳ là thế nào tới. Tiểu y tiên giọng nói vừa chuyển, chỉ vào trong sân đàng hoàng nằm út sấp ổ hai con ma thú nói. Một là tử tinh dực sư vương, một là tử đồng như ma vương, đều là vô cùng mạnh mẽ ma thú. Chỉ sợ sẽ là thời kỳ toàn thịnh ta đều không nhất định là đối thủ, bây giờ nhưng lão lao thật thật ở lại, không hề có một chút ma thú cuồng bạo khí, chuyện này. Hải ba đông không tưởng tượng nổi. Ma thú A, cỡ nào cuồng bạo? Cỡ nào khát máu tàn nhẫn? Cỡ nào kiêu ngạo? Lại sao dễ dàng thần phục, vẫn là làm thú cưới? Tiểu y tiên thở dài nói, vì lẽ đó thiếu gia suýt chút nữa đưa bọn họ giết, sau đó dùng chút thủ đoạn, liền đàng hoàng. Hải ba đông con người co rụt lại. Người xem một chút. Chúng nó hiện tại đều là thực lực ra sao? Tiểu y tiên lần nữa nói. Hải ba đông liếm môi một cái, đến bây giờ, hắn mới cuối cùng xác nhận, tiểu y tiên trong miệng thiếu gia, người trẻ tuổi kia chí ít cũng là đấu tông cường giả. Đều là lục giai ma thú chứ. Chỉ là hơi thở của bọn họ. Hắn có chút không xác định. Mấy tháng trước, bọn họ đều là lục giai ma thú, có thể bị thiếu gia chấn áp sau khi, liền lao lao thật thật trở thành tọa kỳ, bây giờ cũng đã đột phá, đạt tới cấp 7. Tương đương với đấu tông cảnh giới. Tiểu y tiên con mắt híp thành trăng lưới liềm. Làm sao có khả năng? Hải ba đông thân thể chấn động mạnh. Vào lúc này, tử tinh dược sư vương cùng tử đồng như ma vương đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ ánh mắt ngưng lại, vô lượng khí tức bao phủ tới, để Hải Ba Đông bạch bạch bạch rút lui vài bước, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cấp 7, tuyệt đối là cấp 7. Hắn chấn động vạn phần, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, run cầm cập nói, trong vòng mấy tháng, từ cấp 6 đột phá đến cấp 7. Tiểu Y Tiên thâm ý sâu sắc gật gù, mấy tháng trước, ta bất quá là đấu giả, hiện tại đã là đại đấu sư cực hạn. Còn có, thiếu gia quyết định sự, thường thường nhất ngôn cửu đỉnh. Có điều thiếu gia cũng có chút nhẹ dạ. Chỉ có một chút nhẹ dạ. Tiểu Y Tiên điểm một câu, liền đi vào trong viện. Hải Ba Đông đờ đẫn đứng, không ngừng mà tự lẩm bẩm. Mấy tháng trước, lục giai ma thú. Mấy tháng sau, đột phá đến rồi cấp 7. Vẫn là hai con. Đều là ở trở thành tọa kỳ sau khi. Trong vòng mấy tháng, từ đấu giả đạt đến đại đấu sư cực hạn. Đây là thần thoại sao? Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Tử Đồng Ngưu Ma Vương, ta đều biết, là ma thú sơn mạch hai đại yêu thú, bọn họ muốn đột phá đến cấp 7, ít khả năng. Mà bây giờ, vị thiếu gia kia, là đấu tông. Không, đấu tông cường giả tuyệt đối không làm được đến mức này. Đấu tôn. Đấu thánh. Cho dù là đấu thánh, e sợ cũng không làm được đi, chỉ có luyện dược sư. Cấp mấy? Cấp 7. Cấp 8. Cấp 9. Chí ít cấp 7 trở lên luyện dược sư. Cũng chí ít đấu tôn trở lên tu vi. Hải Ba Đông chuyển ý nghĩ, nghĩ tới hợp lý suy đoán. Cấp 7 luyện dược sư, đấu tôn cường giả, ở nhân vật như vậy trước mặt, ta nếu nói mặt mũi. Hắc. Hắn cười khổ lắc đầu. Nhất ngôn cửu đỉnh. Một chút nhẹ dạ. Muốn như thế nào đánh động hắn? Cường giả a. Ai? Cơ hội duy nhất. Đối với ta mà nói, cũng không thể coi là nhục nhã. Hải Ba Đông nghĩ tới đây, thật dài thở dài, cắn răng một cái, làm cái quyết định. Ẩm. Bùi bằm tung bay. Trong phòng. Thiếu gia, mang về. Tiểu Y Tiên khéo léo đứng Sở Dương trước người, các nàng phụ thân tang sự cũng đã xử lý tốt, lại cho quê nhà một ít tiền tài. Xử lý không sai. Sở Dương mở mắt ra, tán thưởng gật gù, khẽ mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, để ba cái tiểu nữ hài căng thẳng sắc mặt của cũng thanh tĩnh lại. Các ngươi tên cứ gọi là gì? Ta là Đại Tỷ, gọi là Tiểu Nguyệt, nhị muội gọi là Tiểu Tinh, tiểu muội là Tiểu Linh Đăng. Tiểu Nguyệt thấp thấp giọng nói. Quỳ xuống dập đầu đi, bắt đầu từ hôm nay, ba người các ngươi, chính là ta Đồ Nhi. Sở Dương lộ ra vẻ thương hại. Này ba đứa hài tử, chính là đồng bào Sở Xanh, sinh ra thời gian, mẫu thân qua đời. Ngay ở ngày hôm qua, làm phụ thân của Dông Binh bị đưa trở về, vừa về đến nhà, sẽ không có tính mạng, lưu lại ba cái 6 tuổi hài tử. Tại đây dạng nghèo khó biên hoang nơi, tự nhiên không ai đồng ý thu dưỡng các nàng. Chờ đợi các nàng vận mệnh, không phải là bị chết đói, cũng sẽ bị một ít người hoặc bán đi, hoặc nuôi dưỡng. Ba cái tiểu nữ hải, hơi hơi do dự, liền quy xuống, dập đầu 9 cái đầu. Rất tốt. Sở Dương rất hài lòng, phân phó nói, Tiểu Y Tiên, các nàng ba cái liền giao cho ngươi, trước tiên bố trí một ít trúc cơ dịch, vì các nàng đặt móng tẩy tủy, sau đó sẽ tu luyện. Vâng, thiếu gia. Tiểu Y Tiên đáp lại, thoáng do dự nói, thiếu gia, ngoài cửa. Ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại cũng có chút tâm tư. Sở Dương cười nói, ngoài cửa sự tình, hắn tự nhiên rõ ràng. Này còn không phải là vì gõ hắn. Tiểu Y Tiên cười đùa nói, thiếu gia, muốn làm tới trình độ nào? Như hắn có thể quỳ một đêm, đã thu hắn. Hắn nhưng là đã từng băng hoàng A, sẽ quỳ một đêm. Tiểu Y Tiên không tin. Ủng có sức mạnh mê hoặc, khó có thể chống đối. Huống chi, nhà ngươi thiếu gia ta, có thể không phải người bình thường. Hắn theo ta, có thể là vinh hạnh của hắn. Sở Dương ngạo nghễ nói. Tiểu Y Tiên bĩu môi, dẫn ba cái tiểu nha đầu đi ra ngoài. Sở Dương lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa, Hải Ba Đông lão lao thật thật quỳ, đây chính là hắn nghĩ tới phương pháp, lấy chân thành đánh động thiếu gia một điểm lòng thương hại. Một đêm bất an, Hải Ba Đông mấy lần muốn đứng lên, quay đầu đi, có thể cuối cùng vẫn là không hề rời đi. Ở thấp thỏm cùng bất an bên trong, chờ đến ánh bình minh. Một tiếng quạt kẹt, viện cửa mở ra. Theo ta, từ nay về sau, của ngươi tất cả, là thuộc về ta, có bằng lòng hay không? Sở Dương đứng Hải Ba Đông trước người, ngữ khí lãnh đạm, nói thẳng sảng khoái. Ta đồng ý. Hải Ba Đông khàn khàn nói. Đã nói một câu nói này, hắn lại có loại buông lỏng cảm giác. Đăng bởi. Chương 624, Thanh Lân. Sở Hải Ba Đông phong ấn lần thứ hai bị giải trừ. Hắn cũng được Sở Dương lão quản gia. Hắn bây giờ, hết sức thành thật, lại không hề có một chút ngạo khí. Tu vi của ngươi quá kém cỏi. Trong phòng, Sở Dương uống một hớp Tiểu Y Tiên phao linh trà, đối với Hải Ba Đông nói. Hải Ba Đông chỉ có cười khổ. Hắn đường đường băng hoàng, ra mã đế quốc một trong 10 đại cường giả, lại bị chê. Vèo. Sở Dương ném qua một cái quyển trục nói, bộ này Hắc Đế Chấn Hải Công vô cùng phù hợp thể chất của ngươi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến đấu thánh cảnh giới. Đấu thánh? Hải Ba Đông run lên, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, không khỏi nói, ta có thể đạt đến sao? Theo ta nếu là vẫn chưa tới đấu thánh cảnh giới, chỉ có thể nói, ngươi quá mức rác rưởi. Sở Dương hừ lạnh nói. Hải Ba Đông Đông cảm thấy phấn chấn, lộ ra vẻ kích động, mở ra quyển sách, xem xét cẩn thận, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng chấn động. Cuối cùng, hắn đem quyển sách hợp lại, quỳ xuống, đại lễ cúi chào. Lần này, là thành tâm thành ý. Có lòng tin. Sở Dương cười hỏi. Thiếu gia, có. Hải Ba Đông đĩnh liễu đĩnh thân thể. Đón lấy liền chuyển tu công pháp, thuận tiện chỉ điểm tiểu y tiên cùng ta ba cái đồ nhi. Phải. Hải Ba Đông đáp lại. Lần này, tâm thái của hắn hoàn toàn thay đổi. Cách mấy ngày, Sở Dương lăng không hút tới hai cái tiểu nam nhi, có điều 6, 7 tuổi lớp, cũng thu làm đệ tử, ném cho tiểu y tiên cùng Hải Ba Đông. Bọn họ tạm thời ngay ở Mạc Thành ở lại, vì là ngũ vị đệ tử tắm gân phạt tủy, tiến hành trúc cơ. Tu luyện sau khi, liền lên trên đường đi vòng một chút. Nhìn một chút biên hoang phong thổ, có lúc cũng biết tiến vào Đại Mạc nơi sâu xa, thưởng thức lạc nhật dư huy dưới Đại Mạc cô yên thẳng. Sa mạc mênh mông vô bờ, ầm ầm sóng dậy. Đáng tiếc, nơi này nhưng là vùng đất tử vong, cũng có xả nhân ở lại, có chút không đẹp. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Trúc cơ hoàn thành, tiếp đó, sư phụ bắt đầu truyền dạy cho ngươi môn phương pháp tu luyện. Sở Dương đem 5 cái đổ nhi kêu lên trước người. Này ngũ vị đệ tử thể chất, so với tinh thần biến bên trong cái kia mấy cái thể chất đặc thủ, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh cùng Tiểu Linh đang tam tỉ muội, là đồng bào cùng một mẹ, đều là kim thân thể chất. Sau đó tìm kiếm 2 vị, một tên là Thạch Trùng, một tên là Hoàng Liêu, đều vì đất thân thể chất. Sở Dương dứt lời, tâm niệm truyền pháp, phân biệt truyền thụ Bạch Đế Huyền Kim Công cùng Hoàng Đế Sơn Hà Công. Lại qua 1 tháng, ngũ vị đệ tử đã thông thạo nắm giữ phương pháp tu luyện, chính thức bước vào con đường tu luyện. Khởi hành, mục tiêu, Thạch Mạc Thành. Sở Dương lên tiếng. Mọi người khởi hành, mỗi người dưới thân, đều có một con tọa kỵ. Ngũ vị đệ tử cùng Hải Ba Đông tọa kỵ là Sở Dương ở một ngày ban đêm, cách không hút tới lục giai ma thú. Trong đó 3 con là một sừng thiên mã vương, chúng nó cả người trắng như tuyết, lưng mọc 2 cánh, có thể điều khiển phong lực lượng lượng trên đỉnh đầu có một cái màu tím một sừng, có thể xúc động lôi điện tiến hành công kích. Tốc độ vô song, công kích mạnh mẽ, là tọa kỵ nhất quán chi chọn, cho tiểu nguyệt tam tỷ muội. Mặt khác 3 con là khiếu nguyệt thiên lang, đặc biệt dưới ánh trăng bên dưới, có thể vượt xa người thường lực buộc phát lượng, liền cho Thạch Trùng, Hoàng Liêu cùng Hải Ba Đông. Dung Sở Dương lại nói, chỉ có lục giai ma thú mới có thể xứng với thân phận của bọn họ. Tiểu Nguyệt ngũ vị đệ tử không có cảm giác gì, dù sao bọn họ thiếu hụt kiến thức, chưa có tiếp xúc qua phương diện này chính là sự tình. Tiểu Y Tiên đã không cảm thấy kinh ngạc. Có thể Hải Ba Đông nhưng hoàn toàn rung động. Đây chính là lục giai ma thú A, một hơi dĩ nhiên lấy được 6 con. Phải biết, toàn bộ gia mã đế quốc, không biết có hay không có nhiều như vậy chứ. Làm sao làm tới? Lại là thế nào hàng phục? Hắn không tưởng tượng nổi. Cái này thiếu gia quá mức thần bí, thủ đoạn cũng vượt ra khỏi tưởng tượng. Đối với Sở Dương, cũng càng thêm kính nể. Một nhóm mấy người, đi ra Mạc Thành. Thiếu gia, tại sao muốn đi Thạch Mạc Thành đây? Tiểu Y Tiên hỏi dò. Mạc Thành cùng Thạch Mạc Thành chỉ là kém nhau một chữ, nhưng là 2 tòa biên hoang chi thành. Mấy tháng này, Tiểu Y Tiên đối với sa mạc cảnh sắc cũng chán ghét. Ngoài thành sa mạc, ngoại trừ cắt vàng chính là cuồng phong, đặc biệt lớn phong đồng thời, chính là phô thiên cái địa báo cát. Bắt đầu mấy ngày rất có hứng thú, sau một quãng thời gian, liền thật sự vô vị. Còn sẽ gặp phải lính đánh thuê quấy rầy, cùng với trong sa mạc xà nhân tập kích, không còn hứng thú. Chờ các ngươi đại sư huynh. Sở Dương vẫn như cũ nằm ở lão ngưu trên người, hắn nhìn bạch vân xa xôi, nhàn tản xương đều tô. Cầm rượu lên hồ lô, đổ một cái, tạp đi miệng, khá là thích ý. Bàn tay một phen, lấy ra một vỏ, ném cho Hải Ba Đông. Đa tạ thiếu gia. Hải Ba Đông sau khi nhận lấy, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Loại rượu này, hắn đã uống qua, biết đây là tuyệt thế rượu ngon, còn có thể tăng cao tu vi. Ngăn ngắn mấy tháng, tu vi của hắn liền tăng lên 2 cái tiểu cấp độ, quả thực giống như nằm mơ. Sở Dương khoát tay háo một cái. Đại sư huynh. Tiểu Y Tiên bất ngờ. Bất chi bất giác, Sở Dương cũng đưa nàng cho rằng chi kỷ đệ tử. Ừm. Hắn gọi Tiêu Viêm, là một tiểu sát lang. Sở Dương cười nói. Tiểu Y Tiên không nói gì. Nhưng nhìn về phía trước, thiếu gia, có phiền toái. Là ngươi chọc phiền phức, đi giải quyết đi. Sở Dương nói. Nhân gia là con gái, có thể nào đánh giết giết đây. Tiểu Y Tiên quyết miệng. Giao cho lão nô đi. Hải Ba Đông ôm đồm lại đây. Vẫn là lão Hải đạt đến một trình độ nào đó. Tiểu Y Tiên tự nhiên cao hứng. Sở Dương nhưng không đáng kể. Mặt khác ngũ vị đệ tử, chỉ là an tĩnh phỏng đoán công pháp nội dung quan trọng. Đạp đạp đạp. Dòng dã 50, 60 người chặn lại rồi đường đi, cũng cắt đứt phía sau. Yêu nữ, rốt cục để bọn chúng ta đến rồi cơ hội. Cầm đầu hán tử nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên nói. Các ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn cản đường đi? Hải Ba Đông thôi thúc tọa kỳ, đi tới phía trước nhất. Chúng ta là Sa Chi Dòng binh đoàn người. Dẫn đầu nam tử hận đạo, 4 tháng trước, yêu nữ này giết chúng ta Dòng binh đoàn đặng lượng đội trưởng. Kha kha, nếu không phải làm nhiệm vụ, như không phải là không muốn đem sự tình làm lớn, há có thể cho ngươi môn sống đến bây giờ. Là hắn đáng chết. Tiểu Y Tiên hừ lạnh. Giết người của chúng ta, mới đáng chết. Các ngươi dĩ nhiên không phân tốt xấu. Kha kha, ở đây, thiên lý không hơn được nữa năm đấm. Là các ngươi bó tay chịu trói, hay là chúng ta chặt đứt các ngươi tứ chi lại bắt giữ? Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng không phải người tốt. Tiểu Y Tiên than thở. Người tốt. Hán tử cười lạnh một tiếng, người tốt đều mẹ kiếp chôn ở trong sa mạc. Cái kia liền không có gì đáng nói, lão hải, giao cho ngươi. Tiểu Y Tiên không ở số nhiều nói. Giải quyết thế nào? Hải Ba Đông hỏi dò. Đối với ở trước mắt những thực lực này tối cao không quá đấu sư cảnh giới dòng binh, hắn không chút nào để ở trong lòng. Đối xử đánh chúng ta chú ý người xấu, chỉ có một kết quả. Tiểu Y Tiên sâu xa nói. Hiểu. Hải Ba Đông gật đầu. Vào lúc này, phía trước một đám người cũng đánh tới. Tiểu Nguyệt năm cái tiểu tử đều đặc biệt căng thẳng, lộ ra bất an vẻ. Sở Dương vẫn như cũ nằm ở lão Ngưu trên lưng, không hề nhúc nhích một hồi. Tiểu Nguyệt, các ngươi nhìn kỹ, đây coi là của các ngươi bài học thứ nhất đi. Tiểu Y Tiên có chút không đành lòng nói. Bá. Hải Ba Đông động. Hắn giơ bàn tay lên, hàn vụ lên, lạnh leo đến, dưới chân xuất hiện băng sương, một trưởng đánh ra, băng phong thiên địa, đem mấy chục người toàn bộ đóng băng lại, thành tượng băng. Đi thôi. Hải Ba Đông nói rằng. Mọi người lướt qua tượng băng, tiếp tục tiến lên. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, bọn họ sẽ như thế nào? Tiểu Nguyệt trầm thấp hỏi dò. Tiểu Tinh 4 người đều dựng lên lỗ thai. Các ngươi xem. Tiểu Y Tiên quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy tượng băng trong phút chốc đổ nát, hóa thành ngàn tỷ băng hạt. Bọn họ. Tiểu Nguyệt 5 người vừa vặn thấy cảnh này, không không kinh hãi, cả người run rẩy. Đều chết hết. Tiểu Y Tiên cảm thán sinh mạng yếu đuối. Tiểu Nguyệt 5 người nhưng cảm giác kinh sợ. Bọn họ nơi nào trải qua những thứ này? Cũng là từ ngày đó bắt đầu, bọn họ đã được kiến thức thế gian chân chính tàn khốc. Một nhóm mấy người, đi cũng không nhanh, hơn nữa Tiểu Nguyệt mấy cái cần ẩm thực, vừa đi vừa nghỉ, mãi đến tận sau nửa tháng, mới đến Thạch Mạc Thành. Ở bên trong tòa thành này, ngoại trừ thành chủ phủ thế lực mạnh mẽ ở ngoài, còn có hai đại dòng binh đoàn, một người trong đó chính là Sa Chi dòng binh đoàn, một cái khác là Tiêu Viêm đại ca Tiêu Đỉnh cùng nhị ca Tiêu Lệ khai sáng Mạc Thiết dòng binh đoàn. Tổng nói đến, vẫn là Sa Chi dòng binh đoàn cường thắng một bậc. Sở Dương chỉ điểm phía trước, đi thẳng tới Mạc Thiết dòng binh đoàn trụ sở, trải qua giao thiệp, đoàn người đi vào. Các hạ, ngươi đúng là từ Ô Thản Thành mà đến. Tiêu Đỉnh ngưng lông mày nói. Cái này cũng là hắn để Sở Dương đám người tiến vào nguyên nhân. Đương nhiên. Sở Dương giơ tay lên, chỉ vào không trung, ngưng tụ ra từng cái bóng người, chính là Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vân vân. Thủ đoạn cao cường. Tiêu Đỉnh híp mắt lại, than thở một tiếng, dò hỏi, Tiêu gia ta khỏe không? Rất tốt, không tốn thời gian dài, Tiêu Viêm sẽ đi tới nơi này. Sở Dương nói, ta tới nơi này, có một mục đích, chính là mang đi Thanh Lân. Thanh Lân? Tiêu Chiến nghi hoặc. Thanh Lân bất quá là một hầu gái thôi, hơn nữa bởi vì là xà nhân thân, thường thường chịu đến bài xích, không bị tiếp đãi, làm người cũng khá là lạnh lùng. Đối phương muốn nàng làm gì? Thanh Lân tư chất không sai, mai một đáng tiếc, ta nghĩ thu làm đệ tử, tiến hành dạy dỗ. Sở Dương nói, làm trao đổi, ta diệt Sa Chi Dòng binh đoàn, để Thạch Mạc thành các ngươi một nhà độc đại, làm sao? Diệt Sa Chi Dòng binh đoàn. Một bên Tiêu Lệ không bình tĩnh. Hắn là Tiêu Viêm nhị ca, hắn nhìn quét một chút Sở Dương mấy người, lắc đầu nói, Sa Chi Dòng binh đoàn đoàn trưởng bày ra nhưng là đại đấu sư cường giả, ở trong thành, không người là đối thủ của hắn. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta liền lập tức giết hắn. Ngươi thật sẽ đối xử tử tế Thanh Lân sao? Ngươi nhìn ta một chút bên người mấy vị này, còn lo lắng sao? Tốt lắm. Tiêu Đỉnh cũng là cái kẻ quyết đoán nhi, lúc này đem Thanh Lân tìm đến, nói đến một phen, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền theo bọn họ đi, yên tâm, bọn họ sẽ đối xử tử tế của ngươi. Ừm. Thanh Lân cúi đầu, trầm thấp đáp một tiếng, đây là đối với vận mạng thuận theo. Nàng lúc này, cũng bất quá là một không được coi trọng tiểu nha hoàn thôi. Tiểu Y Tiên, chăm sóc tốt nàng. Sở Dương nói, liền đi ra ngoài, Hải Ba Đông, đi giết bầy ra, phụ trợ Tiêu Đỉnh tiếp quản Sa Chi Dòng binh đoàn. Vâng, thiếu gia. Hải Ba Đông đáp lại, liền bay lên trời. Bay trên trời. Không phải vô cùng tin tưởng Tiêu Đỉnh, thời khắc này nhưng chấn kinh rồi, hắn nghĩ tới vừa nãy Sở Dương nói, vừa chuyển động ý nghĩ, liền quát lên, nhị đệ, xuất lĩnh các huynh đệ, tùy tùng tiền bối cùng đi vào. Được. Tiêu Lệ cũng phản ứng lại đây, lộ ra hừng hực vẻ. Tiêu Đỉnh thì lại đuổi kịp Sở Dương, các hạ, không bằng ở lại chỗ này, ta bị nhắm rượu tịch, chè chén một phen có thể hay không. Sở Dương khoát tay háo một cái, ngày sau hay nói. Sau khi đi ra ngoài, liền mua sắm một tòa một hộ mới vừa dọn nhà không lâu đại trạch viện, quét tước một phen, mọi người liền tạm thời ở lại. Là thu làm đệ tử, vẫn là. Sở Dương ngồi ở trên ghế thái sư, đánh giá có chút bất an Thanh Lân, cái tiểu nha đầu này, chính trực đầu khấu thời khắc, có chút ngây ngô. Đăng bởi. Chương 625, ngươi so với Hứa Tiên lợi hại. Thời gian trôi qua, đảo mắt một năm qua đi. Sở Dương tu luyện sau khi, liền dạy dỗ đệ tử, nhìn lại một chút Thạch Mạc thành phong thổ, thưởng thức địa phương ăn vặt, ngược lại cũng trôi qua tự tại. Thanh Lân cuối cùng thành đệ tử của hắn. Đứng hàng tiểu nguyệt đám người bên trên. Nàng là nhân loại cùng xà nhân sau khi, có bích xà tam hoa đồng, đây là một loại kỳ dị nhãn thuật, có thể diệt thôn thiên mãng cùng viễn cổ thiên xà ra hình rắn ma thú, cũng có thể đem cất vào bích xà tam hoa đồng mở ra trong không gian. Theo thực lực tăng cường, không gian cực hạn sẽ tùy theo tăng lên. Thế nhưng bị bắt vào trong không gian ma thú hoặc nhân thực lực sẽ từ từ bị hấp thu, tặng lại cho Thanh Lân, hấp thu tốc độ chậm, khống chế đẳng cấp có hạn, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ thần thông. Cho tới loại này con mắt sẽ cho gọi ra viễn cổ thiên xà tàn hồn. Có Sở Dương ở, cũng không cần lo lắng. Trong phòng khách, Sở Dương hai chân chéo ngoài, thưởng thức trà, khoe miệng ngậm lấy ý cười, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm tiểu tử kia vẫn là đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, mặc dù không có Thanh Lân chỉ dẫn, có thể vẫn tìm được Thanh Liên địa tâm hỏa, đáng tiếc à, vẫn như cũ chỉ là một đài sen, địa tâm lửa đã bị mở đở xả nữ vương nhanh chân đến trước. Chỉ là... Mở đỡ xạ nữ vương vì sao không lấy đi đài sen cùng bên trong dựng dục hạt sen. Cho dù lúc đó không thời gian, qua đi cũng có thể a. Thậm chí có thể phái thủ hạ đến đây, quái thai. Đón lấy còn có thể thu phục nữ vương sao. Có Nạp Lan Yên Nhiên làm bạn, chỉ sợ sẽ có chút không giống chứ. Còn có Vân Lam Tông cấp 6 luyện dược sư Cổ Hà cũng tới, là tìm kiếm địa tâm lửa chứ. Trợ giúp hắn là vân vận. Không thông báo phát sinh cái gì va chạm. Huân Nhi không có ở đồng thời, hẳn là đi tới Giả Nam học viện. Tâm linh hình chiếu bên dưới, như quan sát một hồi tinh thải vở kịch lớn. Thiếu gia, chẳng lẽ có gì vui sự? Tiểu Y Tiên cho Sở Dương tiếp theo một chén trà. Do hỏi, ngươi đột phá đến rồi đấu linh cảnh giới, không phải việc vui sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Đều nửa năm. Tiểu Y Tiên mới có thể không tin, có điều Thanh Lân Thiên Phú vẫn đúng là không phải chuyện nhỏ, e sợ không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp ta. Vậy ngươi còn không mau nhanh tu luyện. Ta nếu như thường thường tu luyện, ai tới chăm sóc thiếu gia đây? Vậy cũng tốt, khi ta chưa nói. Sở Dương mỉm cười. Xa nhân bộ lạc, đấu hoàng đỉnh phong mở đỡ xạ nữ vương bắt đầu rồi tiến hóa, nàng không biết, trong bóng tối chẳng những có Tiêu Viêm nhỏm ngó nàng lấy được Thanh Liên địa tâm hỏa, còn có Cổ Hà cùng vân vận đã ở mắt nhìn chằm chằm. Dị hỏa đối với đan sư hấp dẫn quá lớn. Ở thế giới này, hầu như đạt tới không khác lửa bù tàn sư hoàn cảnh. Sư muội, ngươi ở ngoài thành ở lại, bất cứ lúc nào tiếp dẫn ta. Vì điệu tâm lửa, Tiêu Viêm chuẩn bị đi hiểm một kích. Sư huynh, quá nguy hiểm, ngươi đi một mình ta không yên lòng, hay là ta cùng ngươi chứ? Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng nói. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, ngươi ở ngoài thành nhận ta trái lại càng có lợi, bằng không, một khi bị phát hiện, ngươi và ta hai người đồng thời lõm vào, liền cái trợ giúp cũng không có. Tiêu Viêm nói, yên tâm, ta còn có dược lão hỗ trợ đây. Vậy cũng tốt. Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là ngươi rơi vào đi, ta liều mạng cũng biết cứu ngươi ra đến. Nạp Lan Yên Nhiên kiên quyết nói. Được. Tiêu Viêm cười xoa xoa tóc của nàng, vọt người đi. Hai người bọn họ, dĩ nhiên thật sự đã thân như người yêu. Nữ hài A, phần lớn đều tâm trí không kiên. Sở Dương cảm thán một tiếng, cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn mở mang tầm mắt, không nhịn được trùng vận mệnh nữ thần giơ lên ngón tay giữa. Mở đờ xả nữ vương tiến hóa. Đan vương Cổ Hà ngay lập tức liền vọt vào, muốn cướp giật Thanh Liên địa tâm hỏa, có thể mở đỡ xả nữ vương dù cho ở tiến hóa bên trong, cũng không phải chuyện nhỏ, lại có đông đảo thủ hạ hộ pháp, nếu không phải vân vận đúng lúc ra tay, hắn đã bị giết. Dù cho như vậy, cũng bị trọng thương. Ngay sau đó, Tiêu Viêm ra tay, gia nhập cướp giật bên trong. Vân Vận là đấu hoàng cường giả. Mở đờ xả nữ vương nằm ở tiến hóa bên trong. Tiêu Viêm bị dược lao ra chỉ thần thông. Còn có đông đảo xả nhân cường giả. Một trận đại chiến, hầu như đánh bể trên không. Cuối cùng, tiến hóa kết thúc, đại chiến yên tĩnh, trên không quy về yên tĩnh, lại không một bóng người. Đáng chết. Cũng không có rời xa đan vương cổ hà thấy được mở đờ xả nữ vương bên trong cung điện tình huống, nổ đom đóm mắt, hắn muốn xuống tới, nhưng bị vướng bởi thương thế, cắn răng một cái, xoay người đi. Vân Vận, ngươi cái tiểu tao móng, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Còn có cái kia Tiêu Viêm, ta thể phải giết ngươi. Đan vương cổ hà nghiến răng nghiến lợi, mới vừa tới đến ngoài thành, liền phát hiện chuẩn bị xông vào trong thành Nạp Lan Yên Nhiên, hắn híp mắt lại, liền đem đối phương bắt. Trong thành, bên trong cung điện, giường lớn bên trên, diễn ra ba người vợ kịch lớn. Dược lão, ngươi vẫn đúng là sẽ chơi. Thạch Mạc Thành bên trong, Sở Dương mí mắt nhảy lên. Cái kia một trận đại chiến, hắn so với ai khác nhìn đều rõ ràng. Vốn là Vân Vận cùng mở đỡ xả nữ vương đại chiến, chợt phát hiện xông tới muốn cướp giật Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa Tiêu Viêm, hai người hình như có hiểu ngầm giống như vậy, đồng thời ra tay với Tiêu Viêm. Khá lắm, dù cho có dược lao trợ giúp, hắn cũng khó có thể chống đối. Cuối cùng, dược lao lại ra tay, đem đấu khí bên trong sáp nhập vào một loại thập toàn sung sướng tán thuốc, mở đỡ xả nữ vương nằm ở tiến hóa bên trong, khó có thể phát huy tu vi chân chính. Vân Vận lại bị dược lao chuyên môn đối phó. Kết quả, đại chiến bên trong, ba người đều trúng độc, mơ hồ bên trong, đi tới nữ vương cung điện. Bản vương tu luyện, bất luận có động tĩnh gì, cũng không thể đi vào. Dược lao mô phỏng theo nữ vương thanh âm, cho khẩn trương bọn hộ vệ ra lệnh. Vừa cảm giác đến hướng đông. A, tiếng thét chói tai cắt ra đông phương phía chân trời, Vân Vận đánh vỡ cung điện, bay lên không. A, Tiêu Viêm kêu sợ hãi. Nàng nhìn thấy Vân Vận mặc quần áo đi, lại nhìn thấy một bên khác có một cái to lớn bảy màu mãng xà, hắn chính hai tay ôm, suýt chút nữa đưa hắn dọa cái hồn bay lên trời. Đơn giản mặc quần áo, liền mạnh mẽ xông đi ra ngoài. Đầu nổ ngang cực điểm, hắn không có phát hiện, trên giường mãng xà cấp tốc thu nhỏ lại, lặng yên đi vào tay áo của hắn bên trong. Khà khà. Tiêu Viêm trên ngón tay trong nhẫn, dược lão nhưng ở cười gian. Mạnh mẽ xông đến ngoài thành, hắn nhưng không có phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên, liền một trận lo lắng. Chẳng lẽ bị bắt? Tiêu Viêm tinh thần mấy phần. Ở trong thành, ta không có cảm nhận được hơi thở của nàng, trái lại ở đây, đêm qua cùng mở đỡ xả nữ vương đại chiến cái kia một người áo đen đã tới. Dược lão xuất hiện, biểu hiện nghiêm nghị, hẳn là bị bắt đi. Mở đỡ xả nữ vương lúc đó nói hắn là đan vương cổ hà. Đan vương cổ hà? Vân Lam tông cấp 6 đan sư. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Sẽ không có nguy hiểm chứ? Dù sao Yên Nhiên cũng là Vân Lam tông đệ tử. Ai biết được? Dược lao khó để xác định, dù sao xảy ra chuyện tối ngày hôm qua. Đúng rồi, ngày hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm rốt cục phản ứng lại, chất vấn. Tình huống đó, nếu không phải dùng chút thủ đoạn, ngươi cho rằng có thể được đến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Có thể bình yên vô sự. Dược lao cười khổ nói. Có thể đó là đầu mãng xà A. Tiêu Viêm xoan suýt vạn phần. Đó không phải là mãng xà, là mở đỡ xà nữ vương năm đó luyện hóa xà hồn hiện tượng phản tổ. Đó chính là nữ vương. Dược lao vội vã giải thích. Có thể, có thể. Tiêu Viêm cuối cùng thở dài, lúc này mới phát hiện ống tay bên trong có một cái con rắn nhỏ. Thạch Mạc Thành bên trong. Ta đều đem nội dung vợ kịch quay rối cái lung ta lung tung, còn có thể xảy ra chuyện như vậy, thật sự. Sở Dương cũng không thể nói gì được, chỉ có thể cảm thán mệnh vận chi thần kỳ. Không lâu, Tiêu Viêm đi tới Thạch Mạc Thành, tìm được rồi hắn hai vị ca ca, cũng biết Sở Dương ở trong thành, lập tức đến đây bài kiến. Sư phụ, lão nhân gia ngươi luôn luôn khỏe không? Tiêu Viêm được rồi cái không người lễ. Sở Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lộ ra quỷ dị vẻ. Sư phụ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Tiêu Viêm xoa xoa mặt, không hiểu nói. Ngươi so với Hứa Tiên Bò. Sở Dương nâng lên ngón tay cái. Tiêu Viêm thạch hóa. Đăng bởi. Chương 626, Hắc Giáp Vực. Thời khắc này, Tiêu Viêm sắc mặt đỏ như đi khỉ. Người khác biết cũng thì thôi. Có thể sư phụ cái này đồng hương biết, hắn thật sự vô địa chi dung, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sư phụ, ngài làm sao biết? Tiêu Viêm khỏe miệng co giật nói. Thế gian sự, ta không biết rất ít. Sở Dương ngậm lấy ý cười, đúng rồi, sư muội của ngươi bị đan vương cổ hà bắt đi, chỉ sợ sẽ có một phen khúc chết, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ là đồng môn, chắc là không có chuyện gì đâu. Tiêu Viêm đã bình tĩnh, không xác định nói. Đêm qua... Trợ giúp cổ hà chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Vân Vận, là vị hôn thê của hắn, trùng hợp, Cổ Hà thấy được cái không nên nhìn một màn. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Tiêu Viêm thân thể cứng đờ, sắc mặt lần thứ hai khó coi, hắn lại đột nhiên phản ứng lại, sư phụ, lao ra ngài nếu biết, vì sao không cứu Yên Nhiên? Nàng là vị hôn thê của ngươi. Sở Dương không chịu trách nhiệm nói. Nàng cũng là đệ tử của ngài a. Tiêu Viêm u hoán. Nàng trước tiên là vị hôn thê của ngươi, sau mới là đệ tử của ta, điểm này ngươi muốn làm rõ. Lại nói, không phải là một nho nhỏ Vân Lam Tông sao? Bọn họ nếu dám ngược đãi Yên Nhiên, ngươi phải đi diệt. Sở Dương cứng rắn nói. Ta. Diệt Vân Lam Tông. Sư phụ, đệ tử còn không muốn chết. Tiêu Viêm cười khổ nói. Ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Sở Dương nói, với tay, Tiêu Viêm ngón tay nhẫn bay tới, nhẹ nhàng một màn, một cái chuẩn tiên khí liền rời đi đi vào, đồng thời còn có một bộ quỷ tu công pháp. Đa tạ. Trong nhẫn dược lão trong lòng kinh hoàng, vội vã mừng như điên nói cảm ơn. Chăm sóc tốt Tiêu Viêm, dù cho tương lai không có thân thể, ngươi cũng có thể siêu thoát. Sở Dương bàn giao. Rõ ràng. Dược lão đáp. Sở Dương đem nhẫn trả lại cho Tiêu Viêm, tiếp đó, hắn liền đem đông đảo đệ tử triệu tập lại đây, lẫn nhau biết nhau, miễn cho sau này gặp gỡ mà không thức. Ban đêm hôm ấy, Sở Dương tâm niệm quét ngang thập phương, lại tìm được một lục giai ma thú, lăng không hút tới, nô dịch sau khi, ở ngày thứ hai liền giao cho Tiêu Viêm, sư phụ không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, con này hoàng kim hổ liền cho ngươi làm thú cưới. Lục giai ma thú. Tiêu Viêm mừng như điên. Trước mắt hoàng kim hổ, có gần cao 10 mét dưới, giống như một cái nhà lâu. Khí tức mạnh, để hắn đều khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, Sở Dương nói, có nó bảo vệ, sư phụ giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Sư phụ ngài nói, bảo đảm làm được. Tiêu Viêm dũng khí hoàn toàn tăng lên. Đem Vân Sơn cho ta giết chết. Vân Sơn, chính là Vân Lam Tông trên nhâm tông chủ, Vân Vận sư phụ phụ. Sư phụ, tại sao? Bởi vì hắn cùng hồn điện cấu kết. Còn hồn điện là cái gì? Ngươi có thể hỏi Dược lão. Vậy cũng tốt. Tiêu Viêm có chút trầm thấp. Nam tử Hán, đại trượng phu, làm liền là làm, phải nhận lãnh trách nhiệm. Nhưng là muốn đứng đối phương lập trường suy nghĩ một chút, nhớ kỹ, đem Vân Vận hoàn toàn bắt. Sở Dương cười híp mắt vô vô Tiêu Viêm vai, Tam cung lục viện 72 phi, ta yêu quý ngươi. Tiêu Viêm trợn tròn mắt. Sau 10 ngày, Hoàng Kim Hổ đã có thể tự do lớn lên nhỏ đi, Sở Dương liền đem hắn phái đi. Đi, chúng ta cũng khởi hành. Sở Dương dặn dò. Thiếu gia, đi nơi nào? Tiểu Y Tiên hỏi dò. Đối với không có chỗ ở cố định, nàng cũng không thầm lưu ý. Hắc Giáp Vực. Sở Dương nói ra chỗ cần đến. Nơi nào nhưng là một cái hỗn loạn địa phương. Hải Ba Đông nói, có điều, Hắc Giáp Vực nhưng có nghe tên toàn bộ đại lục giả Nam học viện. Thiếu gia, chẳng lẽ muốn đi nơi đó? Sở Dương lắc đầu, Hắc Giáp Vực xem như là một phe này địa vực trung tâm, có lợi cho thu thập tài nguyên, hơn nữa khá là hỗn loạn, là thu thập tư nguyên tuyệt hảo nơi. Rời đi thời khắc. Tiêu Viêm hai người ca ca đưa tiễn ngoài thành bách giảm xa. Hơn một năm nay thời gian, ca hai cái cũng không bất ở Sở Dương nơi này được chỗ tốt, chỉ tu vi liền tăng vọt một đoạn dài. Vung tay một cái, rời xa đi. Có thể đi không xa, liền bị một đám người cản lại đường đi. Để Sở Dương hết ý là, những người này chính là nguyên bên trong bắt đi Thanh Lân Mặc Gia, hiện tại cũng là vì Thanh Lân mà đến, vì chính là nàng một đôi mắt. Mặc Gia, giỏi về cấy ghép cái khác huyết thống đến trên người mình, tăng cường thực lực. Đặc biệt biết rồi Thanh Lân một đôi mắt sau khi, liền mơ ước rất lâu. Tiểu Y Tiên, dẫn dắt ngươi mấy cái sư đệ sư muội đi diệt Mặc Gia. Hải Ba Đông giết người trước mắt sau khi, Sở Dương phân phó nói. Sư phụ, để mấy người bọn hắn đi, có phải là quá sớm hay không chút? Tiểu Y Tiên không đành lòng. Đi thôi. Sở Dương không có nhiều lời, phất phất tay. Hắn lần thứ hai nằm ở Ngưu Ma Vương trên lưng của, vận chuyển công pháp, tìm hiểu thiên tâm. Trong cơ thể hắn, đã có 2000 cái khiếu huyệt ngưng tụ ra ngũ hành đạo văn, nhìn như rất nhanh, cũng đã phi thường chậm. Y dì theo tốc độ này, chỉ trúc cơ quyển tu luyện, chỉ sợ cũng cần 20 năm. Thời gian quá dài. Phàm chân quyển tổng cộng có 4 bộ phân, cơ sở quyển, nguyên thần quyển, phản hư quyển cùng thiên nhân quyển. Nếu là tu luyện tới thiên nhân quyển viên mãn, sẽ tiêu hao thời gian bao lâu? Sở Dương yên lặng thở dài, trong lòng, nhưng đã có mưu tính. Sau 10 ngày, Tiểu Y Tiên dẫn theo Thanh Lân, Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, Tiểu Linh Đăng, Thạch Trung, Hoàng Liêu đuổi kịp đội ngũ. Thế nào? Sở Dương hai tay gối lên sau gáy hỏi dò. Mặc Gia lão tổ là đấu linh tu vi, bị ta diệt, còn tộc khác người, bị mấy vị sư đệ sư muội cho giết. Tiểu Y Tiên trả lời. Cảm giác làm sao? Sở Dương chết những người, nhìn về phía mấy cái đệ tử. Rất, Nhiệt huyết. Thanh Lân chần chờ một chút, nóng lòng muốn thử nói. Nhiệt huyết sao? Như vậy cũng tốt, sau đó có người nhiệt huyết. Sở Dương khẽ cười một tiếng, nhìn về phía mấy người khác. Sư phụ, vừa mới bắt đầu ta không đành lòng, suýt chút nữa bị giết. Tiểu Nguyệt đỏ mặt, cũng quật cứng nói, giết một sau, ta hỏi ra. Ta liền ép buộc chính mình, giết thứ hai, người thứ ba. Sư phụ, ta cũng hỏi ra, khó chịu chừng mấy ngày. Tiểu Tinh yếu đất nói. Sư phụ, ta không dám. Tiểu Linh đang cúi đầu, nước mắt ở vành mắt bên trong đảo quanh. Thạch Trung cùng Hoàng Liêu cũng cúi đầu. Ai? Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, các ngươi vẫn là quá nhỏ. Lần sau ra tay, liền chờ các ngươi đạt đến đấu linh tu vi đi. Sau này cố gắng tu luyện. Sở Dương cũng không ở cưỡng cầu. Vâng, sư phụ. Mọi người đáp. Thanh Lân, ven đường quá, gặp phải giặc cướp, liền giao giải quyết cho ngươi. Mặt khác, để sư đệ của ngươi các sư muội nhìn những kia giặc cướp tàn bạo, đến cùng có nên giết hay không. Sở Dương bàn giao nói. Vâng, sư phụ. Thanh Lân liếm môi một cái, cũng không biết có phải hay không kích phát rồi trong cơ thể xà nhân huyết mạch. Đối với giết chóc, nàng không để ý chút nào. Đi ra biên cảnh, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, có thể không ngăn được mọi người dưới thân ma thú, vẫn như cũ nhàn nhã chậm rãi tiến lên, thưởng thức ven đường phong cảnh. Có điều, cũng càng ngày càng loạn. Thanh Lân một đường ra tay, đối phó những kia giặc cướp, hầu như không có để lại người sống. Có điều chém giết trước, đều hỏi thăm bọn họ làm ác, để sư đệ các sư muội nghe một chút. Ngay hôm đó, bọn họ đi tới Hắc Giác vực biên giới. Hắc Giác vực ở vào đấu khí đại lục Tây Bắc nơi, ở vào mấy đại đế quốc trung tâm, hội tụ số lớn đảo phạm. Ở đây, bởi vì đặc thù địa hình duyên cớ, hầu như trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia lưu vong cường giả, gặp rủi ro đến chỗ này, thành lập dã man nhất pháp tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại ở ngoài các loại các dạng chủng tộc, nghiễm nhiên là một nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ hãy. Ở Hắc Giác vực bên trong, không có bất kỳ pháp luật ràng buộc, có chỉ là một pháp tắc, Tùng Lâm pháp tắc. Nói cách khác, đó chính là nhược nhục cường thực. Cường giả thiên đường, có thể hưởng thụ có khả năng hưởng thụ tất cả. Người yếu địa ngục, không có sinh tồn quyền lợi, khuất nhục mà tivi sống sót. Thiếu gia, ta ngửi được hỗn loạn khí tức. Hải Ba Đông nhìn phía trước thảo nguyên, tinh thần phân chấn. Ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thanh Lân mặt mày đều híp lại. Vậy thì đi thôi. Sở Dương ngồi dậy, trong mắt lập lòe tinh mang, ta cũng nên hoạt động một chút. Thiếu gia, ngài chuẩn bị. Hải Ba Đông bất ngờ. Sư phụ, ngài muốn đại khai sát giới. Thành lập một thái bình thịnh thế. Tiểu Y Tiên hỏi dò. Mấy vị đệ tử đều nhìn lại. Ta muốn giết người. Liên ở ngay đây, mở ra thuộc về ta truyền thuyết. Cho tới thái bình thịnh thế. Đến thời điểm nói sau đi. Xuất phát. Sở Dương thôi thúc tử đồng như ma vương, quát lên. Đăng bởi. Chương 627, Hắc Bảng. Hắc Giác vực chia làm ngoại vi, bên trong vây cùng đất nòng cốt. Ngoại vi là Hắc vực Đại Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Sát Vách, Hoang Sơn chờ chút tổ hợp đồng thời, đem Hắc Giác vực vây quanh trong đó. Bên trong vây là chân chánh hỗn loạn chi vực. Không có pháp luật, cường giả vi tôn, mỗi một ngày, đều có vô số kẻ người bị giết. Ở đây, có mấy tòa đại thành, duy trì hỗn loạn trật tự. Đất nòng cốt, chính là nghe tên Đại Lục Giả Nam Học Viện, ở bên trong có đấu thánh cường giả tòa chấn. Giả Nam Học Viện cũng là Tiêu Viêm chân chính quật khởi nơi. Ngày đó, Sở Dương đám người tiến nhập bên trong vùng bình nguyên. Cỏ dại ung tùm, hắc áp kêu to. Tới gần lúc chạng vạng,